Đại gia ôm chỉ có một chút hy vọng đi tới rồi thành phố, tìm được rồi Tống Thanh, kết quả Tống Thanh hai lời chưa nói, liền mang theo bọn họ đi bệnh viện, tìm được rồi bệnh viện phó viện trưởng, không chỉ có đem bọn họ an bài tới rồi phòng bệnh, còn tranh thủ tới rồi miễn phí cơm bổ, kết quả một tuần viện ở lại, bọn họ không chỉ có không có lo lắng hãi hùng, ngược lại còn béo một vòng. Làm cho trong thôn xã viên đều hâm mộ vô cùng, hận không thể chính mình thay thế Trần Quảng Sinh mới hảo, nghe nói hắn ở nơi đó nằm viện thời điểm. Trứng gà cùng thịt heo đều ăn đến độ mau không yêu, thịt heo ai, bọn họ quanh năm suốt tháng đều ăn không được mấy khối, kết quả Trần Quảng Sinh ra được trụ cái viện liền ăn đến không yêu, kia đến ăn nhiều ít ta, một đầu heo có phải hay không đều bị hắn cấp ăn xong rồi. Hắn lời này vừa ra, càng là làm người đối Tống Thanh năng lực tin tưởng không nghi ngờ, càng miễn bàn, Trần Quảng còn sống nơi nơi nói chính mình thấy nhiều ít xưởng trưởng, cái này bột mì xưởng, cái kia xưởng chế biến thịt, còn có cái gì xưởng sắt thép, xưởng máy móc, nhiều đáp số không thắng số. Liền không có hắn không quen biết người, thả nghe nói hắn còn không phải giống nhau tài xế, giống như còn quản không ít người đâu. Như vậy một cái lợi hại người, quả thực chính là toàn bộ Hạ Hà thôn Quang Vinh, có Tống Thanh, bọn họ đi ra ngoài khoác lác đều nhiều cái nói tốt cho người. Chuyện này sau, Tống Thanh tuy rằng người không ở Hạ gì thôn, nhưng là sự tích của hắn vẫn luôn tại Hạ Hà thôn truyền lưu, biến thành so đại đội trưởng còn phải có danh người. Cho nên liền tính nhìn ra hắn là trở về tìm cha. Đại đa số người cũng tất cả đều tự giác lên làm người mù cùng kẻ điếc, ai cũng không dám bảo đảm chính mình tương lai không cần Tống Thanh hỗ trợ, tuy rằng đến lúc đó hắn không nhất định sẽ đáp ứng, nhưng nếu ngươi hiện tại ngây ngốc vì hắn đối thủ một mất một còn xuất đầu, kia hắn đến lúc đó khẳng định sẽ không đáp ứng. Trường hợp một lần yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Tống Lao Thái thở dốc thanh âm, phần phật, rất lớn, xem ra bị dọa đến không nhẹ. Vẫn là Tống Thanh cười khẽ ra tiếng, mới đánh vỡ này xấu hổ hiện trường, ta vừa mới trở về. Giống như nghe được ngài đang nói muốn hủy hoại ta hôn sự, có chuyện này sao? Hắn lời này vừa ra, Tống Lao Thái còn mỗi như thế nào, Cố Manh mày liền hung hăng nhảy dựng, hỏng rồi, sự tình giống như vượt qua nàng khống chế. Tống Lao Thái trong khoảng thời gian này trong ngộng trừ bỏ Cố Đình cái này tai họa ở ngoài, còn có Cố Manh cái này phúc tinh, không có biện pháp, vì làm Tống Lao Thái ngăn cản trận này hôn sự, biện pháp tốt nhất, chính là Cố Manh gả qua đi lúc sau, Tống Thanh sẽ càng ngày càng tốt. Vĩnh viễn đem Tống Lao Thái kia toàn ra cấp đạp lên dưới chân. Loại này lớn mạnh chính mình kẻ thù sự tình, Tống Lao Thái như thế nào chịu làm, cho nên nàng khẳng định sẽ lập tức lật lọng, như vậy Cố Manh liền không cần cùng người nam nhân này kết hôn, một công đôi việc không phải sao. Trước mắt sự tình cũng là ấn nàng tưởng như vậy phát triển, chính là Tống Thanh xuất hiện, này lại làm sự tình quải tới rồi một cái khác phương hướng, hiện tại xem ra chuyện này hắn căn bản chính là đồng ý, bằng không cũng sẽ không từ sự tình truyền khắp toàn bộ Hạ Hà thôn. Nhưng kỳ quái chính là, hắn vì cái gì chịu đồng ý đâu. Cố Manh thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng hiện tại không phải rồi dám cái này thời điểm, đến đem sự tình giải quyết mới là đứng đắn. Nàng nơi này đang nghĩ ngợi tới, bên kia Tống Lao Thái cũng run run rẩy rẩy cấp ra trả lời. Này, này không phải sợ ngươi không thích sao? Ngươi xem ngươi, là chính thức công, mỗi tháng đều có tiền lương cùng trợ cấp lấy, cái dạng gì đối tượng tìm không ra, làm gì muốn tại đây nông thôn tìm, ngươi nói có phải hay không? Ta đây cũng là lo lắng ngươi, đúng không? Tống Lao Thái lấy lòng nói, ngay từ đầu nàng còn sợ hãi, chính là càng nói lại càng cảm thấy chính mình có đạo lý, tự tin cũng liền càng thêm đủ. Đánh giám, ta nhưng đi mẹ ngươi, Tống chân nhỏ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ý tứ, ta nói cho ngươi, này hôn đã định ra, ngươi tưởng đổi ý liền đổi ý a, như thế nào, công xã là nhà ngươi khai, ngươi tưởng sao liền sao, ta nói cho ngươi, hôm nay ta liền đem lời nói lược tại đây, này hôn ngươi là kết cũng đến kết. Không kết cũng đến kết, bằng không liền chờ ta đi tìm công xã nói, ngươi không nghĩ ta hảo quá, kia mọi người đều đừng qua. Tống Lao Thái lời này vừa ra, Tống Thanh còn không có phát biểu ý tưởng, Cố Mẫu liền trước nhảy ra tới, nàng thật sự là nhịn không được, hôm nay ở phát sinh sự, quả thực vẫn luôn ở khiêu chiến nàng thần kinh. Cố Đình trên tay cư nhiên có như vậy đại một số tiền, nếu không phải nàng hiện tại lấy ra tới, Cố gia căn bản không ai biết, Cố Phụ nói này không phải hắn cấp, hảo, nàng nhịn. Kết quả Tống Lao Thái bên này lại nói cái gì muốn đem Cố Manh cấp lánh trở về nói, dựa vào cái gì, nếu là thật đáp ứng rồi nàng, kia Cố Manh về sau làm sao bây giờ. Nàng tuổi lớn, thanh danh lại không dễ nghe, nếu lần này lại thất bại, kia nàng không phải phải làm cả đời gái lỡ thì, Cố Mẫu ngẫm lại liền đau lòng, lần này nàng nói cái gì cũng sẽ không làm Tống Lao Thái thực hiện được. Đi mẹ ngươi, ngươi cái lao bất tử Tống Lao Thái bị Cố Mẫu chọc tới rồi chỗ đau, thẹn quá thành giận, cũng không quan tâm lên mắng. Hiện tại ai không biết bọc chân nhỏ là phong kiến còn xuất lại, nàng vì trốn rất những cái đó hồng tiểu binh, liền chấn trên đều không lớn dám đi, kết quả hiện tại bị Cố Mẫu tiêu phá, nàng tức khắc hận đến không được, càng thêm kiên định không cho Cố Manh gả tiến vào ý tưởng, có như vậy một cái nương, phỏng chừng đương nữ nhi cũng không phải cái gì thiện tra, trong nhà đã có một cái tiểu sói con, lại thêm một cái của mẹ, nàng như thế nào chịu được. Tống Lao Thái liên tục lắc đầu, trong lúc lơ đãng thấy được Cố Đình, đúng rồi, làm nàng đi không phải được rồi. Lao Tam gia, ngươi nói cái này hôn con nên hay không lui a? Tống Lao Thái lôi kéo túi đầu Cố Đình hỏi. Cố Đình đầu tiên là ngạc nhiên, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, bất quá chính là tưởng lấy chính mình đương thương xử, thuyết phục cố phụ, đem việc hôn nhân này lui rớt. Nếu là phía trước nàng khẳng định không đáp ứng, nhưng vừa mới nàng mới cùng Tống Lao Thái náo loạn một hồi, thiếu chút nữa liền phải bị đuổi ra Tống gia, nàng làm không ít bảo đảm, gia lớn như vậy huyết mới miễn cưỡng ngăn chặn Tống Lao Thái, nếu cái này mấu chốt thượng phản đối nàng, chỉ sợ muốn lập tức bị đuổi ra đi. Bất quá nháy mắt công phu, Cố Đình liền biết như thế nào trả lời, là, nương, ngươi nói rất đúng, ta cũng cảm thấy là như thế này, cha, ngươi coi chừng manh nàng trừ bỏ lớn lên còn có thể ở ngoài, cũng liền không khác ưu điểm, cùng Tống Thanh so sánh với, xác thật là có điểm trèo cao, ngươi xem, không bằng đem bọn họ hôn sự cấp lui. Cố Đình thử chiều cố phụ nói, cố phụ còn chưa nói lời nói, cố mẫu liền bất chấp tất cả, trực tiếp vọt đi lên. Đối với Cố Đình mặt chính là một cái tát, ngươi cái tang lương tâm, chính mình gả chồng, liền mặc kệ muội muội chết sống, ta thật là hối hận, dưỡng ngươi còn không bằng dưỡng điều cẩu, ít nhất nhân gia có thể giúp ta giữ nhà hộ viện, ngươi có thể làm cái gì, nơi nơi nói ngươi muội muội nói bậy, gặp người liền nói ta hà khắc ngươi, vì chính mình hôn lễ, liền trong nhà ăn không nổi cơm. Đều mặc kệ, ngươi thật đúng là không lương tâm a. Cố mẫu lạnh lùng nhìn Cố Đình, trong ánh mắt là không chút nào che giấu hận ý. Hận không thể đem nàng lột ra róc xương ăn ăn mới hảo, chưa thấy qua như vậy ngoan độc tỉ tỉ. Cố Đình sắc mặt cũng so nàng cường không bao nhiêu, bất quá nàng sẽ trang, mắt thấy cố phụ cao mày, liền lập tức trăng lên, nương, ngươi này nói cái gì, chuyện này lại không phải ta nói có thể liền có thể, ngươi làm như vậy, là giận ta sao? Cha, ta sai rồi, đều là ta sai, ngươi làm nương tha thứ ta được không a? Cha. Phần 15. Nay kỹ thuật diễn, nay biểu tình. Tông sư cấp bậc trà xanh bạch liên hoa A, này châm ngòi ly gián trang nhu nhược công lực thâm hậu thực A, bình thường người thật đúng là đánh không lại. Không gặp cố phụ đã đẩy mặt đau lòng sao. Hai tử nàng mẹ, nếu không thôi bỏ đi, lão đại nói đúng, nhà của chúng ta. Thả ngươi nương thí, cố đại thành, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là dám đáp ứng, chúng ta đây cũng đừng qua, giải tán tính. Cố mẫu nhảy dựng lên mắng, đều không màng nơi này có bao nhiêu người đang nhìn. Ngươi cấp cái kia nhai danh, làm hôn lễ. Đem trong nhà tiền đều dùng hết, ta chưa nói cái gì, ngươi sủng nàng, không cho nàng làm việc nhà sống, ta cũng chưa nói cái gì, hiện tại nàng muốn ngươi từ hôn ngươi liền lui, nàng là ngươi lão nương vẫn là ngươi lão cha à, hôm nào nàng nếu là kêu ngươi ăn phần, ngươi có đi hay không, cái lao đông tây, ta phi, muốn từ hôn, chờ ta đã chết lại nói. Cố mẫu một ngụm phun ở cố phụ trên mặt, trong lòng lại là ngăn không được trái tim băng giá. Mấy năm nay, nàng khổ cũng ăn, tội cũng bị, lại rơi vào như vậy kết cục không nói. Kết quả là còn muốn bồi thượng chính mình nữ nhi, nàng tuyệt không đồng ý. Cố Manh vừa mới vẫn luôn không ra tiếng, thật sự là từ hôn xác thật là nàng ý tưởng, nhưng mắt thấy cố mâu như vậy giữ gìn nàng, thậm chí không tiếp cùng cố phụ trở mặt, nàng trong lòng ấm áp, đối cố phụ tắc càng thêm thất vọng. Nhưng đồng thời lại có chút khó xử, nếu là chính mình thật sự từ hôn, chỉ sợ cố mâu sẽ chịu không nổi, chính là không lùi, nàng lại không thích, cái này thật đúng là khó giải quyết ta. Bất quá trước giải quyết trước mắt sự lại nói, cũng không thể đem cố mẫu lại cấp khí ra cái tốt xấu tới, bằng không nàng liền thật sự thành tội nhân. Ta, từ từ, ai nói muốn từ hôn, ta thân ái mẹ kế, ngươi nên sẽ không cho rằng ta kêu ngươi thành nương, ngươi liền thật sự lên làm ta nương đi, có thể tùy ý bài bố cuộc đời của ta a. Cố Manh còn chưa nói lời nói, đã bị Tống Thanh cấp đánh gãy, chỉ thấy cố Thanh chính ý cười ngâm ngâm nhìn Tống Lao Thái, nhưng nói ra nói lại một chút cũng không hữu hảo, trong đó uy hiếp ai đều có thể nghe được ra tới. Tống Lao Thái vừa mới còn đắc ý rào rạt biểu tình liền cương ở trên mặt, Tống Thanh giống như cảm thấy còn chưa đủ dường như, cong lưng, chống đầu, ở Tống Lao Thái bên thai dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Chẳng lẽ là ta gần nhất cũng chưa trở về, ngươi đã quên phía trước sự, thật là, muốn hay không ta giúp ngươi nhớ một chút, nghe nói ngươi cái kia tiểu nhi tử đang muốn biện pháp lưu thành, ngươi nói nếu như bị người không cẩn thận cấp đánh gãy chân, hắn về sau đừng nói đi làm, đi đường phỏng chừng đều không thành, thật là đáng thương a. Tấm tắc. Tống Lao Thái lại bắt đầu trình diễn run run run lên, ngươi đừng sang bậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Như thế nào là sang bậy đâu, ngươi không phải nói ta là cái phế vật sao? Hiện tại thật làm ngươi dưỡng cái phế vật được không? Tống Thanh cau mày xin nàng ý kiến. Tống Lao Thái chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nhìn trước mắt người này, sợ cực kỳ, nàng biết Tống Thanh nói được ra liền làm được đến, hắn trước kia cũng không phải chưa làm qua như vậy sự, đến bây giờ nàng đều quên không được lúc ấy tuyệt vọng cùng bất lực. Tống Lao Thái cúi đầu, đương nổi lên người cầm, Tống Thanh lúc này mới vừa lòng, này liền đối sao, đại gia hòa hòa khí khí sinh hoạt không hảo sao, một hai phải lộng cái ngươi chết ta sống trốn nhiều khó coi à, ngươi nói có phải hay không, mẹ kế. Tống Lao Thái một cái giật mình, trốn đến xa hơn, sợ Tống Thanh một cái không cao hứng liền phải khi dễ nàng tiểu nhi tử, thấy thế Tống Thanh đứng lên. Các vị, hôm nay hy vọng đại gia cho ta làm chứng minh, ta hôm nay chính là trở về chuẩn bị cùng cố manh xã viên hôn lễ, đồ vật gì đó ta đều lấy lòng, nhật tử liền tại hạ cái cuối tuần, hy vọng đại gia đến lúc đó không cần ghét bỏ, tới uống ly rượu mừng a. Mọi người hoan hô, nháy mắt từ điêu khắc trạng thái kích hoạt rồi, chúc mừng, khẳng định đi, ngươi yên tâm, Tống Thanh. Đến lúc đó chúng ta đều đi. Kia nhưng không sao, đều đến đi, đến lúc đó ngươi nhưng đừng nóng giận a. Nhất định tới, nhất định tới. Mọi người sôi nổi chiều cố mẫu, cố phụ, còn có Tống Thanh chúc mừng, cố manh trợn tròn mắt, đây là cái gì thần biến chuyển, nàng rõ ràng muốn nói giải trừ hôn lễ sự tình, như thế nào liền biến thành tổ chức hôn lễ, thấy quỷ, không được, đến ngăn cản, cần thiết ngăn cản, cố manh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Mà bên kia Tống Thanh nhìn đến mắt lộ ra nôn nóng cố manh, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, sau đó lại tiếp tục đi cùng người hàn huyên đi. Chương 20. Chính sốt ruột cố manh tự nhiên không có nhìn đến cái kia ánh mắt, vừa mới không phải muốn từ hôn sao. Như thế nào liền thần biến chuyển đến muốn kết hôn, cố manh mau cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, còn có thể như vậy. Nàng nhìn bên kia cùng người khác đang ở từ biệt Tống Thanh, thật là hoài nghi hai mắt của mình ra sai, chính là mắt thấy hắn một bước lại một bước chiều bên này đi tới, cố manh liền biết chính mình lỗ thai không làm lỗi. Cố thúc. Cố thẩm, thật là ngượng ngùng, ta nương nàng tuổi lớn, đầu óc có chút không rõ ràng lắm mới có thể làm ra chuyện như vậy tới, các ngươi yên tâm, ta lần này trở về chính là vì kết hôn, ta tự tiện đem nhật tử sửa lại, các ngươi sẽ không sinh khí đi. Nói lộ ra thập phần thần sắc ấy nay tới, không thể không nói, người lớn lên hảo chính là chiếm tiện nghi, hắn vốn dĩ liền thập phần tuấn mỹ, như vậy một người, mở to một đôi mắt to, sáng ngời có thần nhìn ngươi, hơn nữa ngươi có thể thông qua hắn đôi mắt nhìn đến như là thẹn thùng, ấy nay. Hối hận linh tinh thần sắc, là cá nhân đều sẽ không đành lòng, cố mẫu cũng không ngoại lệ, rõ ràng vừa mới nàng còn sao cái gậy gộc, tùy thời chuẩn bị đi ra trận cùng địch nhân liều mạng, kết quả giờ phút này địch quân đều đi đến trước mắt tới, cố mẫu lại giống như đã quên vừa rồi cảnh tượng dường như, cùng địch nhân gặp nhau thật vui, làm cho cố manh đó là tương đương buồn bực. Cố mẫu cười tủm tỉm nói, không có việc gì, không có việc gì, ta biết đến, chỉ cần ngươi nguyện ý liền hảo, có phải hay không, hài tử nàng cha. Cố mẫu hung tợn nhìn cố phụ, giống như chỉ cần hắn nói câu không phải, cố mẫu lập tức liền phải cho hắn khai gáo dường như. May mắn cố phụ ở không đối mặt cố đình khi, đầu óc vẫn là đủ dùng, hắn liên tục gật đầu, là, hài tử nàng nương, ngươi nói đúng, nói đúng. Vậy là tốt rồi, chính là ta coi chừng manh giống như không rất cao hứng bộ dáng, nàng có phải hay không còn có cái gì bất mãn, chỉ cần nói ra, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Thái độ bại thật sự thấp. Chính là nói ra nói lại không phải như vậy xuôi thai. Cố manh trong lòng chửi má nó, chẳng lẽ người này còn có thể đọc tâm không thành, như thế nào biết nàng trong óc suy nghĩ cái gì, khó trách cuối cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như cũ có thể trở thành đại lao trung đại lao, hắn chính là lấy bản thân chi lực thay đổi tư bản vòng quy tắc, bất quá hiện tại liền lợi hại như vậy sao. Cố manh nhìn cố mẫu chuyển qua tới ánh mắt, trong lòng đều mau đem Tống Thanh tổ tông 18 đại cấp thăm hỏi cái biến, từ nàng sinh ra đến bây giờ. Còn không có người có thể làm nàng ăn qua ngậm bù hòn, cố tình hiện tại cư nhiên gặp khắc tinh. Cố manh làm nửa ngày tâm lý xây dựng, mới ai trong lòng cái loại này nghẹn khuất cấp đè ép đi xuống, chậm rãi cười nói, Tống đồng chí nói chi vậy, ta như thế nào sẽ bất mãn đâu, ngươi không phải đem hết thể đều quyết định hảo sao. Úc, đúng rồi, Tống đồng chí, ngươi đương tài xế không phải rất vội sao. Một hai năm có thể nhìn đến vài lần người sao. Còn coi à, ngươi là đương lão đại. Về sau có phải hay không muốn đem Tống ra cả gia đình đều dưỡng, bọn họ thêm lên nhưng có mười mấy khẩu người đâu, ngươi tiền lương đủ dùng sao? Cố manh ngoài cười nhưng trong không cười nói, những câu đều là cái đinh, nếu là hắn một không cẩn thận dẫm lên, liền có khả năng cấp đinh cái máu tươi chảy ròng. Cố mẫu nhưng thật ra cho mày, cố manh nói đích xác thật đều là hiện thực tồn tại vấn đề, chỉ xem Tống Thanh Di vãng quanh năm suốt tháng đều cũng chưa về vài lần, liền có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu vội, liền tính không vội hắn cũng là không trở lại. Mà Tống gia người tuy rằng phần lớn cùng hắn quan hệ không tốt, nhưng rốt cuộc còn có một cái thân cha ở, không có khả năng hoàn toàn mặc kệ. Hắn cùng Tống Lão Thái như nước với lửa, kia còn về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc không phải thân sinh, nhưng nếu hắn liền thần cha đều không dưỡng, đó chính là đạo đức có vấn đề, trong thôn người nước miếng là có thể chết đối hắn. Nhưng dưỡng thân cha, kia Tống Lao Thái đâu, lại xa một chút, còn có hai cái đệ đệ muội muội, cũng chưa thành ra lập nghiệp, này không phải đều thành hắn cái này đại ca nhiệm vụ sao. Cố Mẫu tuy rằng sẽ không minh tỏ vẻ bất mãn, nhưng chỉ xem vừa mới Tống Lao Thái dáng vẻ kia, liền biết nàng là cái khó chơi, nếu Cố Manh cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, chỉ sợ bất tử cũng muốn thoát tầng thí, huống hồ hôm nay bọn họ xem như hoàn toàn đem sống núi cấp kết hạ. Tống Lao Thái thấy thế nào cũng không giống cái rộng lượng không mang thù người, đến lúc đó chịu khổ còn không phải Cố Manh, Cố Mẫu ngẫm lại liền hối hận hôm nay không nên đem sự tình nháo đến nước này. Cố Mẫu nơi này hối hận ở, nhưng Tống Thanh nghe được Cố Manh nói không chỉ có không có sinh khí, ngược lại càng thêm tinh thần gấp trăm lần, thật đúng là thú vị a, chẳng lẽ lạc một lần thủy có thể đem người tính cách từ đầu đến chân cấp thay đổi sao? Còn có ngày đó ở cửa thôn nhìn đến kia một màn, một đám tử mới đến hắn bả vai nữ nhân, cư nhiên đem vương mặt dỗ kia mấy cái đại nam nhân tất cả đều lược đổ không nói, thậm chí còn làm cho bọn họ liền đánh trả chi lực đều không có, bị ấn ở trên mặt đất cọ sát tới cọ sát đi, liền tính là làm việc nhà nông nữ nhân sức lực đại, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ. Hiện tại vừa nghe nàng lời này, Tống Thanh liền xác định cái này Cố Manh khẳng định là ra chuyện gì, hoặc là nói đã không phải nguyên lai người kia. Tống Thanh nghĩ đến đây liền kích động, rốt cuộc phát hiện một cái không như vậy nhảm chán người, cuộc sống này còn tính có điểm hy vọng. Cố Manh còn không biết chính mình áo choàng đã rớt, mới thấy qua một mặt mà thôi, Tống Thanh cũng đã đem nàng từ trong ra ngoài phân tích một lần, liền dư lại một cái tên họ nguy ngập nguy cơ. Là cái dạng này, thím, ta tính toán kết hôn sau, liền đem Cố Manh mang đi thành phố, ta ở nơi đó có phòng ở, không thiếu chỗ ở, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lại cho nàng tìm cái công tác, úc, đúng rồi. Về sau cha ta là từ ta kia mấy cái đệ đệ dưỡng lão, lúc trước đem ta phân ra tới thời điểm cũng đã làm quyết định, phân ra chứng minh còn ở đại đội trưởng trong tay đâu, hắn không cần ta quản. Tống Thanh chút nào không thèm để ý Cố Manh khó xử, bình tĩnh nói, Cố Mâu thật là không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút còn có lớn như vậy kinh hỉ tới, nàng cao hứng đến độ không biết nói cái gì hảo. Ai nha, tốt như vậy điều kiện, Tống Thanh không chỉ có người lớn lên hảo, công tác hảo, tiền lương cao, còn có phòng ở. Liền cùng bà cô em chồng đều không có, này gác đời sau nói tới nói, chính là có xe có phòng, cha mẹ song vong, thỏa thỏa kim quy tê a. Cố Manh vừa thấy Cố Mẫu như vậy, liền biết xong rồi, vốn định khó xử hắn một phen, không nghĩ tới cư nhiên trời xui đất khiến cho hắn nâng một hồi cố kiệu, nói thật, nếu không phải hiểu biết hắn làm người hòa bình sinh, Cố Manh cũng sẽ bị điều kiện này đả động, hiện tại không được, nàng tuyệt đối không nghĩ về sau luôn cùng thân cận nhất người chi nhất lục đục với nhau. Nương, ta xem. Ngươi xem, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ngươi biết cái gì? Cố Mẫu đối với Cố Manh chính là một đốn quát lớn, ngược lại đối Tống Thanh cười nói, xưa nay chưa từng có ôn hòa, hảo hài tử, ngươi nói không sai, sớm một chút kết hôn cũng không tồi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, đến lúc đó sinh hài tử, ta giúp các ngươi mang, được không? Nương Cố Manh thật là hết trôi nói rồi, sao có thể nghĩ đến như vậy xa, xem ra này thúc giục hôn phụ nữ trung niên mặc kệ ở đâu cái thời đại đều là có, thả tư tưởng còn giống nhau. Tống Thanh không hổ là có thể hôn đến xã hội đỉnh tầng người, nghe được lời này sắc mặt biến đều bất biến một chút, còn đi theo mặt sau thấu thú, đó là khẳng định, đến lúc đó còn cần ngài tới hỗ trợ, chúng ta đều là không có gì kinh nghiệm. Kia khẳng định, ta nhưng nuôi lớn hai đứa nhỏ, bọn họ tỷ đệ hai lớn như vậy, chính là đọc không như thế nào bệnh quá, dưỡng hài tử không có so với ta càng thuần thủ. Cố Mẫu vô bộ ngực nói, đang xem Tống Thanh, thật là không có một chỗ không hài lòng. Cố Manh liền đứng ở bên cạnh. Nghe được hai người bọn họ từ kết hôn nói đến sinh hài tử, nói đến hài tử thượng hộ khẩu, ăn sữa bột, đọc sách đi cái gì trường học hảo, nếu không phải cuối cùng trời đã tối rồi, này hai người còn có đến liêu. Không nghe nói Tống Thanh vai ác này đại lão như vậy có thể nói a, hắn xuất hiện thời điểm đã là tiểu thuyết sắp kết thúc thời điểm, hắn xuất hiện có thể nói là một cái thần biến chuyển, tuy rằng tác giả bình luận khu một mảnh tinh phong huyết vũ, nhưng tác giả như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình, nếu không phải cuối cùng Tống Thanh ra ngoài ý muốn. Kia bổn tiểu thuyết sợ là muốn trở thành cái thứ nhất bị người đọc cử báo khóa trụ tiểu thuyết, cho nên Cố Manh ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Tống Thanh người đến trung niên, tính tình phi thường cổ quái, người cũng không biết câu nào lời nói, cái nào biểu tình sẽ chọc tới hắn, sau đó liền sẽ nếm đến từ thiên đường ngã xuống địa ngục cảm giác, thật là thiên lương vương phá. Nhưng tương phản, nếu ngươi thảo được hắn thích, hoặc là làm hắn xem trọng ngươi liếc mắt một cái, như vậy ngươi liền sẽ đã chịu vô số người truy phủng, tiền tài, quyền thế dễ như trở bàn tay. Cho nên cho dù biết rõ hắn người này tính tình tính cách khó có thể lấy lòng, nhưng như cũ có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sợ chậm, liền ăn phân đều không đuổi kịp nóng hổi. Phần 16. Mắt thấy Cố Manh bọn họ đều đi xa, Tống Thanh mới xoay người, trước mắt xem ra cái này đối tượng còn khá tốt, tuy rằng hắn phía trước không có chút nào muốn kết hôn ý tứ, nhưng hiện tại gặp nàng, cũng không phải không thể, rốt cuộc hắn thích nhất chính là đầy người tràn ngập bí mật người. Thật hy vọng nàng bí mật không cần quá nhanh bị vạch trần, bằng không sẽ không thú vị. Tống Thanh xoay người về nhà, sau đó ở cửa thấy được quen thuộc bóng dáng, hắn nghĩ nghĩ, xoay người đi Tống ra. Tống ra, Tống Lao Thái đang ở phát giận, trong nhà người mỗi cái đều bị nàng mắng tới mắng đi, ngay cả nàng nhất ngày thường thương yêu nhất Tống Tề đều ăn đốn người đứng đầu hàng, những người khác tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Nhất thảm vẫn là Cố Đình, Tống Lao Thái trong lòng đã sớm cho rằng nàng là ngôi sao chổi, hôm nay ngại với nàng dâng lên tiền, không có đuổi nàng đi, nhưng là trong lòng vẫn là thập phần không dễ chịu, hiện tại bắt lấy một cơ hội, kia không được nhưng kính mắng. Ngươi nghe được lời nói của ta sao? Ta nói cho ngươi, Cố Đình, nhà của chúng ta cũng không phải là Cố gia, gả tiến vào phải nghe ta nói, chúng ta Tống gia tức phụ nhưng không thịnh hành tàng tư tiền thuê nhà bằng không liền chờ cút đi đi, nhà của chúng ta nếu không khởi như vậy tức phụ. Nương, ta không có, Tống Tể, ngươi xem nương, ta. Cố Đình lại chơi nổi lên nàng sở trường diễn, đáng tiếc, gặp gỡ Tống Lao Thái cái này lão lưu manh. Nàng vừa thấy Cố Đình cái dạng này liền nị oai, cái gì ngọn ý, còn dám làm trò lão nương trước mặt chơi đa dạng. Hôm nay nếu là không đem ngươi chị phục tùng, ta liền cùng ngươi họ. Tống Lao Thái trong mắt vừa chuyển, vỗ đùi liền kêu rên lên, ai ra, ông trời à, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, lớn như vậy tuổi, còn muốn xem tức phụ sắc mặt, còn không bằng đã chết tính. Tam ca, ngươi như thế nào làm nhi tử, không thấy được nương chính khó chịu ở sao. Còn không chạy nhanh giáo huấn một chút ngươi cái kia tức phụ cấp nương hết giận, nhanh lên a. Đúng vậy, tam đệ, nhanh lên, đừng làm cho nương sinh khí a. Nhưng không sao. Tam đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái đau tức phụ, vì tức phụ đều không cần nương. Toàn gia thấy Tống Lão Thái muốn thu thập Cố Đình, đều ở bên cạnh thêm xài thêm hỏa, không một cái đứng ở Cố Đình bên này. Cố Đình nhìn nàng những cái đó đại ca, tẩu tử vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, trong lòng đối này người một nhà hận cực kỳ. Tống Tề ở nơi đó thế khó xử, hắn quán là cái thương hương tiếc ngọc, lại nói Cố Đình lớn lên xinh đẹp, lại cảm kích biết điều, nàng vẫn là thực thích, nương, ta. Tam ca, ngươi sao lại thế này, không. Đã lâu không trở về, nhà này vẫn là trước sau như một náo nhiệt ta. Tống Lệ Lệ lời nói còn chưa nói xong đã bị người cấp đánh gãy, thập phần khó chịu, ngẩng đầu liền phải mắng chửi người, kết quả nhìn đến người tới, lập tức liền trốn đến mặt sau đi. Mọi người vừa thấy, lúc này mới phát hiện là Tống Thanh tới, mọi người trong lòng lộ bột một chút, sắc mặt đều không đẹp lên. Như thế nào, nhìn đến ta cái này đương đại ca còn không cao hứng, lâu như vậy không thấy, liền không nghĩ tới ta. Tống Thanh cũng không xem bọn họ sắc mặt, lập tức tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Tiếp tục a, như thế nào không tiếp tục, ta chờ các ngươi nháo xong rồi lại nói. Tống Thanh ngồi xuống sau lại cười tủm tỉm nói. Tống Thanh tiếng nói vừa dứt, trong phòng lại càng thêm an tĩnh, thậm chí liền tiếng hít thở đều nghe được đến. Trong phòng này ai không biết Tống Thanh cùng bọn họ ân oán, lúc trước đem hắn cấp đuổi ra đi, chút nào không màng hắn chết sống. Kết quả nào biết nhân ra sau khi ra ngoài, như nhau du long nhập hải, bắt đầu ngao du thiên hạ. Theo cái này đại ca địa vị càng ngày càng cao, người cũng càng ngày càng lợi hại, Tống gia không khí liền trở nên phi thường kỳ quái. Tống Thanh đợi nửa ngày, thấy không một người nói chuyện, trong lòng cười lạnh, bắt nạt kẻ yếu, lúc trước đem hắn cấp đuổi ra đi thời điểm, lời nói không biết nói được cỡ nào kiên cường, nói từ đây không còn có hắn đứa con trai này, làm hắn cho dù chết, cũng không cần tìm được Tống gia tới. Kết quả hiện tại đâu, nhớ tới lão nhân thường xuyên nói lên chính mình mẹ ruột, nhắc tới chính mình khi thở ngắn than dài. Còn có hắn kia không chỗ sắp đặt tay nấy, đều làm Tống Thanh cảm thấy buồn nôn, cho rằng hắn vẫn là 8 năm trước hắn, sẽ vì này đó giả dối đồ vật mà ngoan ngoãn nghe lời, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Hảo, đều không nói đúng không, vậy ta tới nói, sau cuối tuần là ta kết hôn rất tốt nhật tử, ta không hy vọng nhìn đến hoặc là nghe được có người đánh ta cờ hiệu làm ra một ít không đứng đắn sự, tốt nhất, giống hôm nay như vậy sự rốt cuộc đừng đi ra ngoài, bằng không Tống Thanh ngừng lại, nhìn chung quanh một vòng, mới chậm gì gì nói. Vậy đừng trách ta không có các ngươi cửa này thân thích. Mọi người vừa nghe, nơi nào còn không biết hắn ý tứ, rõ ràng chính là vì hôn lễ có thể thuận lợi tiến hành, mới đến Tống gia cảnh cáo một phen. Nói xong lúc sau, Tống Thanh liền cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ chưa cho mọi người một người cao lớn thẳng tắp bóng dáng. Tống gia ở hắn đi rồi sau, vẫn như cũ yên tĩnh sau một lúc lâu, nửa ngày cũng chưa người ta nói lời nói, ngay cả vừa rồi nháo đến muốn chết muốn sống Tống Lao Thái cũng là giống nhau. Cố Đình nhìn nam nhân kia, lần đầu tiên phát hiện nguyên lai còn có người có như vậy khí thế, có như vậy diện mạo, Tống Tề rõ ràng cũng coi như không tồi, chính là ở trước mặt hắn lại ngay cả địa phương đều tìm không thấy. Nghĩ vậy sao ưu tú nam nhân muốn cùng Cố Manh kết hôn, nàng trong lòng tựa như chấn chắt dường như, nổi lên khác tư vị. Không quan hệ, liền tính hiện tại lại ưu tú, mệnh đoản cũng bạch hạt, đến lúc đó Cố Manh cũng chỉ có thể đương quả phụ, nghĩ đến này nam nhân lập tức sẽ chết đi, nàng trong lòng khó được nổi lên đáng tiếc chi tâm. Bên này Tống Thanh báo cho xong rồi Tống ra người, bên kia Cố Manh liền về tới Cố gia, Cố Mẫu vừa đến ra liền bắt đầu bận việc đi lên, này hôn lễ lập tức liền phải làm, hảo vài thứ cũng chưa chuẩn bị, đến chạy nhanh, miễn cho chậm liền khó coi. Nàng nhất định phải vì Cố Manh chuẩn bị một phần không thua với Cố Đỉnh của hồi môn. Cố Manh nhìn thấy nàng này hưng phấn bộ dáng, nghĩ đến lúc đó chính mình đẩy rất cái này hôn ước, nàng hẳn là sẽ hận khổ sở đi. Cố Manh từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Cố Mẫu toàn tâm toàn ý vì nàng hảo, thế nàng tính toán, nàng cũng không nghĩ hoàn toàn bị thương Cố Mẫu tâm, đến tưởng cái lưỡng toàn phương pháp mới là, đều do cái kia Tống Thanh, hiện tại trở về làm gì, nếu là không có hắn, chính mình hiện tại đã là không có việc gì một thân nhẹ. Cố Manh, nhìn đến ngươi đệ đệ sao? Không có, hắn không ở nhà sao? Này nhại danh, lại đã chạy đi đâu? Tính, ta đi tìm xem. Cố Mẫu nói xong liền tính toán Sấn Thiên còn không có hắc, liền ra cửa, kết quả vừa đến cửa, liền nghe thấy được vội vã tiếng bước chân, sau đó là người thở hổn hển thanh âm. Tam thẩm, không hảo, không hảo, Cố Khang đã xảy ra chuyện. Chương 21. Cố Mẫu còn không có ra cửa đã bị bất thình lình tiếng thét chói tai cấp hoảng sợ, nhưng nàng đã bất chấp cái khác, vội vàng bắt lấy người tới nôn nóng hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cố Khang hắn hiện tại ở đâu đâu? Người tới biên thở dốc biên nói, là Lý Hồng Hương. Lý Hồng Hương bắt được Cố Khang, nói hắn không chết tâm, lại đối nàng chơi lưu manh. Đại đội trưởng cùng thư ký đang ở đỉnh núi nhỏ xử lý đâu, làm ngươi chạy nhanh qua đi. Cái gì? Cố Mẫu một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng lại. May mắn Cố Manh nghe được động tĩnh đuổi đi lên, vội vàng đỡ nàng, nơi đó còn có cái gì người, những cái đó Hồng Tiểu Binh biết không? Cố Mẫu nghe được lời này sắc mặt lại là một bạch, che lại ngực, nói không ra lời. Lần trước Cố Khang cũng là bị Lý Hồng Hương nói đúng nàng chơi lưu manh, nhưng là không có người làm chứng, cũng không có chứng cứ. Đại đội trưởng liền làm chủ đem chuyện này cấp đè ép xuống dưới. Rốt cuộc trong thôn nếu là ra một cái hắc ngũ loại, hoặc là phần tử xấu, kia đối bọn họ thôn giã là có ảnh hưởng. Huống hồ đại đội trưởng họ Cố, Cố gia là thôn mấy cái họ lớn chi nhất, đại đội trưởng tự nhiên là thiên hướng người trong nhà. Cho nên chuyện này mới không có truyền thật sự quảng, cũng liền tại Hạ Hà thôn trong phạm vi truyền lưu, đại cho dù như vậy đối Cố Khang đả kích cũng là tương đương đại. Không bị người trở thành nhược điểm tới sử dụng đã tính không tồi, nhưng đi ở trong thôn mặt tổng hội nghe được chút nhàn ngôn thoái ngữ, cũng làm sức sống gấp trăm lần, khí phách hăng hái Cố Khang liền hoàn toàn biến thành một cái không nghề nghiệp thanh niên, mỗi lần Cố Mẫu nhìn đều không biết nhiều đau lòng. Kết quả lần trước ảnh hưởng còn không có hoàn toàn biến mất, lần này lại tới nữa, Cố Mẫu hoàn toàn hoảng sợ. Không có, đều không có, chỉ có đại đội trưởng cùng thư ký, còn có cái kia Lý Hương Hương, dư lại chính là Ngũ Thúc Công cùng Lục Thúc đưa ra giải quyết chung, Hồng Tiểu Binh bên kia còn không biết, đại đội trưởng cho các ngươi chạy nhanh qua đi, đem sự tình xử lý. Cố Manh vừa nghe lời này liền đã hiểu, đại đội trưởng đây là làm cho bọn họ chạy nhanh qua đi, đem sự tình lén giải quyết, không cần nháo đến quá lớn, bằng không đến lúc đó đều đến ăn không hết gói đem đi, nàng thở một hơi dài, này liền hảo. Chỉ cần không bị những cái đó Hồng Tiểu Binh bắt lấy nhược điểm liền hảo, những người đó mỗi người đều là ăn thịt người không nhà xương ác lang, thời buổi này phu thê liền đi ở trên đường cái đều không cho phép dắt tay hoặc là cách thân cận. Quá, nếu là nhà gái liều mạng muốn cáo Cố Khang, kia hắn liền thật sự chỉ có thể đi ký hiệu ăn cơm thẻ. Cố Manh bắt lấy hoang mang lo sợ Cố Mẫu, nương, ngươi trước đừng hoảng hốt, chúng ta đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Ân, đối, đối, xem tình huống, đi, đi, đi mau. Đúng rồi, còn có cha ngươi, đến đem hắn cấp kêu lên, hắn đi Thuận Tử ra, như vậy vãn, cũng không biết còn xuyên cái gì môn, đến nhanh lên đi. Cố Mẫu dãy rủa liền phải đi kêu Cố Phụ. Cố Manh ngăn lại nàng, chúng ta đi trước nhìn xem Cố Khang, đúng rồi, ngươi là kêu Tam Thụ đi, phiền thoái ngươi đi giúp ta đem Cố Khang cha gọi vào đỉnh núi nhỏ đi, hắn hỏi ngươi chuyện gì, ngươi đừng nói, chỉ dẫn hắn đi là được, nặc, đây là cho ngươi thủ lao, thế nào? Cố Manh lấy ra mấy viên trái cây đường đưa cho Tam Thụ, này vẫn là gần nhất Cố Mẫu đi cùng Tiêu Xã mua, Cố Manh sợ hắn không biết sâu cạn, nói lung tung, đến lúc đó ồn ào được đến chỗ đều là, vậy hỏng rồi đại đội trưởng Ngưu Hoa. Cũng sẽ làm cho bọn họ ra ở vào một cái xấu hổ hoàn cảnh. Tam Thụ nhìn chằm chằm Cố Manh trên tay đường đều mau không rời mắt được, trừ bỏ nuốt nước miếng ở ngoài ngay cả liền gật đầu, là, ta biết, ta sẽ không nói bậy. Nói liền tiếp nhận kia mấy viên đường, lập tức lột ra, đương trưởng liền ném vào miệng mình, kia biểu tình, hưởng thụ thực. Cái này niên đại nông thôn hải tử phần lớn đều là hoang dại dã lớn lên, một nhà huynh đệ 5-6 cái, ngày thường có khả năng liền cơm đều ăn không đủ no, càng miễn bản này đó đồ ăn vặt gì đó, đều là ở nơi đất hoang tìm bao mầm đồ ăn, dã cây mơ, củ hấu, dã dâu tầm linh tinh, giống loại này từ cung tiêu xã ra tới đồ vật, cơ bản rất ít có người có thể ăn đến. Cái này niên đại đại gia ăn xong rồi kẹo, còn muốn đem giấy gói kẹo lưu trữ khoe ra hoặc là trang trí, cũng là tiểu hài tử một đại lạc thú. Cố Manh liền nhìn đến Tam Thụ ăn xong kẹo, liền đem giấy gói kẹo thu lên, sau đó bằng mau tốc độ chạy. Cố Manh thấy hắn đi rồi, mới đỡ cô mau đi tiểu đỉnh núi, lần này hai người cũng chưa cái gì tâm tình nói chuyện phiếm, thật sự là lần này sự tình không xử lý tốt, kia Cố Khang đời này khả năng liền hủy, Cố Mâu nếu không phải Cố Mâu đỡ, liền lộ đều khả năng đi không xong. Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc chạy tới tiểu đỉnh núi, nói tiểu đỉnh núi liền thật là cái tiểu đỉnh núi mà thôi, bất quá 2 mét cao tả hữu, nhưng thắng ở nó địa lý vị trí hảo, chung quanh đều là rừng cây nhỏ, bùi gai tùng, cho nên trong thôn có rất nhiều có đối tượng người trẻ tuổi sẽ chạy đến nơi đây tới thuật thuật nỗi lòng, kéo kéo tay nhỏ gì đó, mọi người đều biết, bất quá hiện tại tình thế nghiêm túc, cũng liền không có người dám tới. Cố Manh cùng Cố Mẫu một qua đi liền tìm tới rồi địa phương. Thật sự là cái kia đèn tin lượng ở đèn nhánh ban đêm phá lệ thấy được, toàn bộ thôn chỉ có đại đội trưởng ra một người có, ngày thường hắn bảo bối thực, dễ dàng không lấy ra tới, trừ bỏ chồng vội gặt vội đuổi làm đêm thời điểm, hắn mới có thể làm người nhìn nhìn này không giống người thường đèn tin. Cố Khang, ngươi tên hôn đàn này, ngươi như thế nào lại làm ra chuyện như vậy tới, ngươi không biết xấu hổ, ngươi còn có nghĩ sống, à, muốn chết nói ta bồi ngươi cùng nhau, chúng ta nương hai một khối đi tìm chết tính a. Cố Mẫu vừa thấy đến Cố Khang liền vọt đi lên, liều mạng đá đánh Cố Khang. Cố Mẫu thật sự là sinh khí, cái này không biết cố gắng đồ vật, đều ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn không cần cùng Lý Hồng Hương nữ nhân kia nhắc lên quan hệ, hắn cố tình không nghe, hiện tại hảo, lại rất hố đi, lần trước là bởi vì không có thực tế chứng cứ, lại có đại đội trưởng hỗ trợ, mới tránh được một kiếp. Hiện tại nhưng hảo, trực tiếp làm người cấp bắt tại trận, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cố Mẫu chỉ cần nghĩ đến những cái đó bị định rồi lưu manh tội kém cỏi nhất cũng đến đi ngồi tù, càng miễn bản cái khác, dạ phố, tân búc, một vòng xuống dưới có thể làm người xóa nửa cái mạng. Nàng trong lòng liền sợ đến cả người phát run, này không biết cố gắng đồ vật, không biết cố gắng đồ vật, Cố Mẫu một bên đánh, một bên khóc, Cố Khang nản lòng mặt, túi đầu, nhậm Cố Mẫu dùng bao lớn sức lực, hắn đều không hoàn thủ, Cố Manh đang nhìn đã chua xót, lại khổ sở. Phần 17. Kỳ thật nàng tới trong khoảng thời gian này cũng coi như hiểu biết Cố gia người cơ bản tính cách, Cố Đình không cần phải nói, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta, ngươi phía trước đối nàng lại hảo, nhưng chỉ cần có một chút không hợp nàng ý, vậy sẽ làm nàng hận thượng ngươi. Cố phụ còn lại là phổ phổ thông thông dân quê, cùng những người khác không sai biệt lắm, chỉ biết làm việc kiếm CM, duy nhất không bình thường đại khái chính là hắn đối Cố Đình vô điều kiện tin tưởng cùng yêu thương, nếu hắn đầu óc hơi chút có điểm rõ ràng, Cố gia liền không phải là hiện tại cái này cục diện. Cố Manh nhớ tới Cố phụ nói lên Cố Đình liền đau lòng bộ dáng, còn có trong nhà có thứ gì đều phải thượng vội vàng đưa cho nàng thời điểm, Cố Manh liền cảm thấy bực mình, liền tính lại. Không để bụng hắn, nhưng thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cố Manh cũng cảm thấy sinh lý tính không khỏe. Cũng không biết nguyên thân là như thế nào nhẫn lại đây, dù sao Cố Manh liền cảm thấy thực khó chịu, này khác nhau đối đãi cũng quá khoa trương đi. Cố Manh thật hận không thể chính mình là cái người mù mới hảo, bằng không cả ngày nghe này đó, nàng đều sắp tiêu hóa bất lương. Đến nỗi Cố tiểu đệ tất cả ngày xúc ở trong phòng, trừ bỏ ăn cơm, ngày thường đều không ra, nghe Cố Mâu nói hắn trước kia còn rất hoạt bát, sau đó ra kia sự kiện sau, hắn sẽ không bao giờ nữa tin tưởng trừ bỏ người trong nhà ở ngoài người. Cố Manh nghe xong những lời này lúc sau, trong lòng mạc danh giống bị trận cấp chát dường như, dầm dập đau, đều sắp không thở nổi. Bao lớn ủy khuất cùng khổ sở, mới có thể làm ra như vậy quyết định tới, tín nhiệm nhất người phản bội so người ngoài muốn đau gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Kia một khắc, nàng là đối Cố Đình cùng cái kia Lý Hồng Hương là hận đến tận xương thủy, còn có Cố phụ, liền tính hắn lại đau Cố Đình, Cố Khang liền mặc kệ, như thế nào liền không mở mắt ra nhìn xem Cố Khang sống được có bao nhiêu thống khổ. Hiện tại nhìn đến Cố Mẫu cùng hắn hai người cùng nhau ôm đầu khóc giống, Cố Manh cái mũi nhịn không được toan, nàng ngẩng đầu, nhìn không chung, sau đó hạ quyết tâm, hôm nay, giờ này khắc này, nàng nhất định phải giúp Cố Khang tẩy thoát cái này oan khuất, thậm chí còn có phía trước điểm đen. Nàng tiến lên đi đỡ sắp khóc ngất xỉu đi Cố Mẫu, nương, ngươi yên tâm, có ta đâu. Khóc đến trời đất tối sầm Cố Mẫu cũng không biết nghe thế câu nói không có, dù sao Cố Manh làm nàng làm cái gì liền làm cái đó, người thoạt nhìn mộc mộc ngốc ngốc, chỉ biết ngây ngốc nhìn phương xa. Cố Manh trong lòng đau xót, nhớ tới nàng mấy ngày nay đối chính mình hảo, trong lòng càng là đối Lý Hồng Hương chán ghét tới rồi cực điểm, ngươi tưởng lấy lòng người, có thể, nhưng cần thiết dẫm lên người khác thi thể thượng vị sao. Đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ thượng, là Cố Manh nhất khinh thường hành vi chi nhất, nàng hôm nay nếu là không lộ có chút tài năng, Lý Hồng Hương thật đúng là đương chính mình ra là mềm quả hồng. Cố Manh ngẩng đầu đi xem cái kia nguyên thân trong trí nhớ tỉ muội, diện mạo thanh tú, làn da trắng nõn, vóc dáng nho nhỏ, thoạt nhìn thập phần ôn nhu. Nhưng ai biết nữ nhân này tâm so con bò cạp con độc, không chỉ có hiện tại bôi nhỏ Cố Khang, còn ở về sau nhật tử đi đầu cấp Cố Đình đương tiểu đệ, ra chủ ý, giúp Cố Đình phát hiện Cố Mẫu Hồng Hạnh xuất tưởng, tiến tới hoài nghi đến chết Cố Manh cùng mất tích Cố Khang đều không phải Cố phụ huyết mạch, mà là nàng trộm nhân sinh, đem bọn họ mẫu tử ba cái đều đinh ở sỉ nhục trụ thượng, cho dù 20 năm sau, người khác lại nói nhàn thoại thời điểm, như cũ muốn đem bọn họ tam kéo ra tới quất roi. Nhân tiện lại khen một khen Cố Đình hiếu thuận. Dựa vào Cố Đình, Lý Hồng Hương trở thành Hạ Hà thôn đệ nhị có tiền đồ người, không chỉ có đi ra nông thôn, còn có chính mình phòng ở, sự nghiệp, cùng gia đình, cho dù tới rồi nàng chính mình 40 tuổi thời điểm, như cũ không có chặt đứt cùng Cố Đình liên hệ, hai người vẫn là khuê mật đâu. Lý Hồng Hương được đến hết thảy đều là thành lập ở Cố gia người huyết nhục thượng, nữ nhân này không phải giống nhau ngoan độc. Cố Manh gặp được nàng kia một khắc, liền nhớ tới cái này tiểu thuyết chung lên sân khấu số lần không ít, kết quả cũng tốt nhất nữ nhân. Nàng cùng Cố Đình chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đương nhiên tiểu thuyết chung không phải như vậy viết, tiểu thuyết chung chỉ nói Cố Khang có bao nhiêu vô năng, háo sắc, Cố Mâu chính là cực phẩm mẹ kế, Cố Phụ chính là bất công phụ thân, Cố Đình ra tay đối phó bọn họ cũng đúng là bất đắc dĩ, Cố Manh đều mau không quen biết hai chữ này, các nàng thành công độc hại Cố Manh đối với chữ Hán nhận chi. Đã biết nữ nhân này tâm kế cùng ngon độc, Cố Manh tự nhiên sẽ không bị nàng này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng cấp lừa bịp, cũng sẽ không đối nàng thiếu cảnh giác. Lý Hồng Hương, ngươi nói ta đệ đệ đối với ngươi chơi lưu manh, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Có ai thấy được sao? Hắn lại đối với ngươi làm cái gì? Cố Manh bất chấp tất cả, thẳng chỉ yếu hại, Lý Hồng Hương sửng sốt, theo sau sắc mặt cứng đờ hạ, sau đó liền che miệng ô ô đi lên, đại đội trưởng vừa thấy liền nhíu mày, nhưng không lên tiếng, nhưng thật ra nàng bên cạnh một nữ nhân nói chuyện, xem tuổi hẳn là nàng mẹ ruột. Cố Manh, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi là nói nhà của chúng ta Hồng Hương nói bậy lạc, ta nói cho ngươi, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, ngươi cũng không thể chống chế. Kia nữ nhân run rẩy cái ngón tay, chỉ vào Cố Manh, hứng thú dâng chào nói. Cố Manh vốn dĩ liền không thích Lý Hồng Hương, hiện tại càng là nổi trận lôi đình, chống chế cái gì, ngươi nhìn thấy gì à, dùng đến ta chống chế. Cố Manh dỗi xong nữ nhân kia, trực tiếp đem lửa đạn chuyển hướng Lý Hồng Hương. Khóc cái gì khóc, ngươi câm miệng cho ta. Ta nhưng không ăn ngươi này bộ, còn chơi lưu manh đâu, ngươi đừng nói giỡn, hắn là ngủ ngươi, vẫn là làm ngươi mang thai, liên thủ chỉ cũng chưa đụng tới còn chơi lưu manh, ta nhưng đi mẹ ngươi, không biết xấu hổ Bích Liên. Cố Manh cũng mặc kệ khác, đối với Lý Hồng Hương chính là một đốn cuồng phun, thẳng đem nàng cấp phun choáng váng, nửa ngày cũng chưa phản ứng, sau đó Cố Manh lại nhân cơ hội kéo ra tay nàng, mặc kệ nàng kinh ngạc, không phải thương tâm sao, không phải khó chịu sao, như thế nào khóc lên một chút nước mắt đều không có. Ngươi cũng thật có thể chăng a, vì điểm tiền, như vậy giày xéo chính mình thanh danh, ngươi cũng không sợ về sau gả không ra. Này, này, này, thật đúng là, Lý gia cô nương tâm cơ đủ thâm a. Mấy cái trưởng bối tuy rằng tuổi lớn, nhưng đôi mắt nhưng không hoa, hiện tại xem ra Lý Hồng Hương trên mặt chính là không có chút nào thống khổ dấu vết, nói rõ chính là lừa bịp tống tiền. Lý Hồng Hương không ngại Cố Manh còn có chiêu thức ấy, đều ngây ngẩn cả người, chờ quay đầu. Liền phát hiện sự tình đã chiều một cái khác phương hướng quay đi, nàng trong lòng trầm xuống, thầm hận chính mình nương không cho lực, bị cái này Cố Manh nói mấy câu liền đem ở, trước kia cũng không gặp nàng như vậy biết ăn nói à, chẳng lẽ rơi xuống nước còn có thể làm người biến thông minh đâu. Nàng lập tức chuyển biến sách lược, đầy mặt sợ hãi nói, không, không có việc gì, tính, là ta chính mình sai, đều là ta sai, ta sợ bị công xã biết, ta liền đánh giám, cái gì bị công xã biết. Nàng lời nói cẩn thận một cân nhắc tất cả đều là lỗ hổng, còn tránh nặng tim nhẹ, không chịu trả lời Cố Manh vấn đề, xem ra hẳn là có nhược điểm, cũng là, nàng hiện tại còn không có luyện mãi thành thép, có lỗ hổng là tự nhiên. Đúng vậy, công xã, ta nói cho các ngươi Cố gia nếu là không cho ta cái cách nói, vậy đi công xã, ta cũng không tin, còn trị không được các ngươi, hừ. Công xã, này không thể được, Cố gia, ngươi xem này nếu không giải hòa tính, hao tiền miễn hay sao? Đúng vậy. Đúng vậy, cấp điểm tiền tính, Kiến Quốc ca, ngươi nói có phải hay không? Kia nữ nhân vừa thấy bọn họ nhà ra, trong lòng đắc ý không thôi, trước kia nàng không thiếu ỷ vào này một bước chơi xấu lừa tiền, người khác đều sợ hãi đi đối chết, cơ bản đều thành công lần này hẳn là sẽ không ngoại lệ, hừ, làm ngươi hoành, lại hoành gặp phải lão nương cũng đến nằm bò. Lý Hồng Hương thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nàng việc này làm được không tính ẩn nấp, nếu là thật cha, nguy hiểm nhất ngược lại là nàng, xem ra về sau không thể ở lợi dụng Cố Khang, bằng không bạch bạch đem chính mình cấp ham đi vào, nàng nhìn mắt Cố Manh nghĩ đến. Muốn đi công xã, hành à, vậy đi, ai sợ ai, ta nhìn xem, rốt cuộc là ai sai, nói cho ngươi, hôm nay đòi tiền không có, muốn mệnh nhưng thật ra có một cái, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta liền không tin, công xã lãnh đạo sẽ nhận các ngươi nói hiệu nói vượng, vừa lúc, làm cho bọn họ hảo hảo điều tra một phen, ta cũng không tin, to như vậy hạ hà thôn, còn tìm không ra một cái mục kích chứng nhân tới. Kia nữ nhân nghe được lời này, sắc mặt biến đổi, cái gì chứng nhân, ai thấy được, ai nhìn. Ngươi tìm một cái ta nhìn xem. Nói xong nàng lại hướng trên mặt đất ngồi xuống, chơi lên, này như thế nào còn có bá đạo như vậy người a? Bạch bạch chiếm nữ nhi của ta tiện nghi lại không chịu nhận, còn muốn đi cáo chúng ta, còn có hay không thiên lý a? Có hay không người quản quản a? Bồi tiền, chúng ta bồi tiền. Ai nói không có chứng nhân? Trong lúc nhất thời hai thanh âm đồng thời truyền tới mọi người lỗ thai. Chương 22. Cố Manh thấy nữ nhân kia chơi xấu, vốn dĩ tính toán trò cũ trọng thi. Loại người này không cần cùng nàng nhiều lời, trực tiếp tấu là được, chờ nàng đau, tự nhiên liền sẽ học ngoan, dù sao người khác lại nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Giống loại này nữ nhân, nàng kiếp trước thời điểm cũng coi như gặp qua không ít, ngươi cùng nàng giảng đạo lý nàng cùng ngươi la lối khóc lóc, ngươi cùng nàng chơi xấu, nàng cùng ngươi giảng đạo lý, thật là thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, đạo lý toàn bộ đều ở nàng một nhà, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nàng làm không được, gặp phải loại người này, một chữ, làm là được rồi. Kết quả nàng vừa mới chuẩn bị ra tay, liền nghe được mặt sau truyền đến hai thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhà á đều là người quen, một cái là Cố Phụ, một cái còn lại là vừa mới thấy qua Tống Thanh. Hai người cư nhiên đồng thời xuất hiện, này thật đúng là xảo, nghĩ lại bọn họ vừa rồi lời nói, Cố Manh tâm khó được phanh phanh phanh nhảy dựng lên, chẳng lẽ nữ nhân kia như là cũng nghe tới rồi Cố Manh tiếng lòng dường như, lập tức nhảy dựng lên kêu lên, đưa tiền, cấp nhiều ít, ít nhất 500, thiếu không thể được. Bằng không liền chờ ngươi kêu bảo bối nhi tử ngồi tù đi thôi, đến lúc đó các ngươi Cố gia liền chờ đoạn tử tuyệt tôn, đã chết cũng chưa người quăng ngã buồn. Đến nôi Tống Thanh nói, nàng lựa chọn tính xem nhẹ, liền tính là Cố Manh sớm có chuẩn bị, nhìn đến nàng như vậy, cũng là xem thế là đủ rồi, thật là chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nàng làm không được, nàng thành công giống Cố Manh chứng minh rồi người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch điển cố không phải truyền thuyết. Cố Phụ nhíu nhíu mày, chúng ta đây cấp nhiều ít, ngươi nói cho nhiều ít. Cho ngươi 1 vạn muốn hay không, ta nhưng đi, ngươi cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, còn 500, nhưng đánh đổ đi, ngươi là tính toán dựa vào chính mình nữ nhi làm giàu không thành. Ngươi đánh rắm, ai bán nữ nhi, ngươi cần phải đem lời nói cấp nói rõ ràng, nếu không phải xem ở mọi người đều là một cái trong thôn, ta đã sớm cho các ngươi già kia nhãi danh đi dạo phố, còn có thể luôn được đến ngươi ở chỗ này cùng ta nói nhau, Cố Đại Thành, có cho hay không tiền, ngươi nói một câu. Một cái đại lao ra còn muốn nữ nhân xuất đầu, ngươi muốn hay không điểm mặt. Cố Phụ bị nàng này một chén ép, mặt đều đỏ, hắn trước mặt người khác luôn luôn đều là trầm mặc ít lời, không tốt lời nói, bằng không cũng không thể bị người vừa nói liền ném ghi điểm viên công tác, hiện tại cũng cùng phía trước, ta, chúng ta. Cái gì dạo phố? Cố Khang hắn làm cái gì? Ngươi nhưng đừng tùy tùy tiện tiện cho người ta bắt nước bẩn, nhà của chúng ta Cố Khang hắn chính là lại thanh thanh bạch bạch bất quá một người, vừa mới đều có người tận mắt nhìn thấy. Thật là sống lâu thấy, không nghĩ tới còn có thượng cột đưa cho người khác đạp hư nữ nhân, ta xem đại nương ngươi nhưng đến hảo hảo nhìn ngươi cái này nữ nhi, đỡ phải nàng kết hôn sau, liền chính mình hài tử phụ thân đều làm không rõ ràng lắm, đến lúc đó lại làm người gấp trở về, nhưng đến cười đến rụng răng. Cố Manh từ trước đến nay là miệng độc thủ tàn nhẫn, bằng không cũng không thể ở kiếp trước như vậy lợi hại dưới tình huống, như cũng bị không ít người trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bất qua Cố Manh từ trước đến nay là không bỏ trong lòng. Liền thích ngươi chán ghét ta rồi lại làm không xong ta bộ dáng, gặp được giống Lý Hồng Hương mẹ ruột người như vậy, thường xuyên có thể đem bọn họ cấp tức giận đến hộp máu tam thăng. Nữ nhân tu vi liền thương trường thượng những cái đó cáo giả một ngón tay đều không bằng, nghe thấy Cố Manh lời này đường trường liền sắc mặt xanh mét, cổ tức giận đến đều thô một vòng. Còn có, này tiền cũng không phải là ngươi nói muốn liền muốn, mặt như vậy đại, như thế nào không đi đem Thái Dương cấp trăng lên, còn có, này còn có chứng nhân ở. Cũng không phải là ngươi nói gì chính là gì, Cố Manh sợ nàng không đủ sinh khí dường như, lại bùm bùm nói một hồi. Thằng đem Lý Bảy Thẩm cái này làng trên xóm dưới nổi danh khó chơi người, ngày thường người khác nhìn thấy nàng hận không thể trốn tám trượng xa lưu manh cấp tức giận đến một câu đều nói không nên lời, run rẩy cái tay, chỉ vào Cố Manh, ngươi cái nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Tống Thanh ở phía sau nhìn, môi câu lên, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn hiện tại có bao nhiêu sung sướng, xem ra chính mình đoán được thật đúng là không sai, cái này Cố Manh thật là thay đổi một người, bất quá trở nên rất thú vị, hắn đối nàng càng thêm cảm thấy hứng thú, như vậy xem ra, kết hôn sau nhật tử khẳng định càng thêm hảo chơi, hắn ngấm lại liền hưng phấn không thôi, hắn này bình tĩnh như nước sinh hoạt rốt cuộc muốn nên đón gợn sóng sao. Thật đúng là chờ mong à, bất quá hiện tại vẫn là đem trước mắt sự tình cấp giải quyết, như vậy mới có thể thúc đẩy nàng làm ra quyết định, không phải sao. Phần 18. Không sai, ta là tận mắt nhìn thấy đến Lý Hồng Hương đồng chí lôi kéo Cô Khang đồng chí không chịu làm hắn đi, còn nói cái gì tha thứ nàng, nàng sai rồi linh tinh nói, Cố Khang phải đi đều ngăn không được, thật đúng là hiếm thấy dính người đâu, hiện tại nhìn kỹ, thật là có điểm giống ngươi đâu, Lý Hồng Hương đồng chí. Tống Thanh như là sợ sự tình không đủ đại dường như, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, Lý Hồng Hương nghe được hắn lời này sắc mặt chính là một bạch, không, sẽ không, hắn là gạt người. Chính mình tới phía trước rõ ràng đã xác định quá nơi này không có người, bằng không nàng cũng không dám lớn mật như thế tính kế Cố Khang. Nàng đã sớm tính hảo, tiểu đỉnh núi địa phương ẩn nấp, giống nhau tới rồi buổi tối liền không có người tới, tuyển ở chỗ này, vừa không sẽ bị người phát hiện, hơn nữa sự phát người kế nhiệm nàng nói như thế nào, người khác đều sẽ không hoài nghi, rốt cuộc cái nào nữ nhân sẽ lấy chính mình thanh danh nói giỡn. Nàng chính là lợi dụng mọi người tâm lý nghe theo đám đông, làm theo cách trái ngược, lần trước nàng chính là như thế thành công. Lần này liền tính là trò cũ trọng thi, lấy Cô Khang ngu xuẩn, khẳng định sẽ lại lần nữa mắc mưu. Vốn dĩ sở hữu hết thảy đều là dựa theo nàng kế hoạch tiến hành, kết quả sau lại Cố Manh xuất hiện, sự tình liền bắt đầu chiều nàng không chịu khống chế phương hướng chạy vội, cho đến hiện tại, Tống Thanh xuất hiện, càng là làm nàng sở hữu kế hoạch đều biến thành bọt biển. Hiện tại càng là có khả năng đáp thượng chính mình nhất sinh, Lý Hồng Hương khó được sinh ra hối hận chi tâm, bất quá hiện tại không phải hối hận thời điểm, đến sớm một chút thoát thân mới là. Nàng là như vậy tưởng, đáng tiếc có một số việc có đôi khi cũng không lấy người ý chí lực vì rời đi. Nàng cái kia mẹ ruột vừa nghe Tống Thanh cái gì đều biết, hoảng sợ, tiện đà nhanh chóng trở mặt, ngươi nói ngươi thấy được, có ai biết không? Thật là, đương nơi này ai không biết ngươi cùng Cố gia quan hệ dường như, làm không hảo đây là ngươi vì thảo người niềm vui, mới như thế biểu đặt sự thật, ta nói cho ngươi, ta nhưng không sợ, cùng lắm thì chúng ta đi công xã. Phải không? Kia vừa lúc, ta muốn đi tranh quê nhà. Không bằng liền như ngươi nguyện, chúng ta đi công xã thư ký trước mặt bẻ xả, nhân tiện lại đi thăm hỏi Tạ xưởng trưởng, cũng hảo hảo cùng hắn nói nào đó phẩm đức không tốt đồng chí lúc trước đến tột cùng là như thế nào tiến vào bọn họ xưởng, có phải hay không a, Lý Hồng Hương đồng chí. Tống Thanh sung sướng nói, một chút đều nhìn không ra hắn cảm xúc tới, chính là hiệu quả lại là chuẩn cờ MNZ, hiện trường lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Ngay cả vừa rồi vẫn luôn ngây ngốc Cố Khang đều ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt dâng lên tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Những người khác càng là trong lòng sáng như tuyết, Tống Thanh đây là tính toán Cô ra suốt đầu, thả còn uy hiếp nổi lên Lý ra, ai không biết Lý Hồng Hương chính là ở xưởng chế biến thịt công tác, lúc trước nàng có thể tiến cái này nhà máy, lên làm công nhân, cũng là ở trong thôn rất là bị người hâm mộ một phen, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải sụp đổ. Nếu là người khác, bọn họ đương nhiên không tin, nhưng Tống Thanh nói lời này, nhưng không ai dám nghi ngờ, toàn bộ thôn ai không biết Tống Thanh bản lĩnh a. Quả thực chính là mánh khóe thông thiên nhân vật, đại đội trưởng so người khác biết được càng nhiều một ít, tục truyền Tống Thanh cùng thành phố đại nhân vật có quan hệ, đại nhân vật có bao nhiêu đại hắn không biết, nhưng hắn cái kia ở trong thành con thứ hai lại dặn dò mấy trăm lần, làm hắn cùng Tống Thanh làm tốt quan hệ, về sau khẳng định có thể sử dụng được với. Cho nên cho dù Tống Thanh không ở nhà, hắn cũng lúc nào cũng không quên khán hộ Tống Thanh phòng ở, ngẫu nhiên còn muốn ứng phó Tống Lao Thái càng quái, nhưng chỗ tốt cũng là tương đương nhiều. Mỗi lần Tống Thanh trở về đều sẽ đưa không ít thứ tốt cho hắn, sữa mạch nha, bánh quy, vải nhung, kẻ vải dệt, du phiếu, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ thấy một ít cao cấp điểm tâm. Hắn nhưng nghe nói, này đó chỉ có cán bộ gia đình có, còn không phải giống nhau cán bộ, ngay cả vợ chồng công nhân viên cũng không có đâu. Đánh kia về sau, hắn đôi Tống Thanh càng thêm xem trọng liếc mắt một cái. Cho nên hắn là nơi này nhất tin tưởng Tống Thanh có thể nói đến làm được người. Lý Hồng Hương càng là trong lòng nhảy dựng. Tạ xưởng trưởng là xưởng chế biến thịt chính xưởng trưởng, nàng lúc trước có thể đi vào xưởng chế biến thịt là thông qua Cố Đình, đi phó xưởng trưởng Lưu Quảng Sinh chiêu số, chính là xưởng chế biến thịt liền trong cửa đại gia đều biết Tạ xưởng trưởng cùng Lưu phó xưởng trưởng bất hòa, hai người ngươi muốn hướng đông, ta liền phải hướng tây, dù sao nhưng kính chiều đối phương ngáng chân, ngươi không thoải mái ta liền vui vẻ. Nếu làm Tạ xưởng trưởng đã biết chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, liền tính không thể vướng ngã Lưu phó xưởng trưởng, cũng muốn ghê tởm hắn, mà chính mình cái này Lâm thời công, không hề nghi ngờ, là pháo hôi trúng pháo hôi, đem nàng vứt bỏ, người khác mày đều sẽ không nhăn một chút. Lý Hồng Hương nghĩ đến chính mình kia toàn ra quỷ hút máu, còn có chính mình kia mấy cái bị đưa bị bán tỉ tỉ, nàng liền cả người tay chân lạnh lẽo, không, không, chính mình không thể rơi xuống mặc người sâu xé kết cục, tuyệt không có thể. Nàng lập tức ngạnh sinh sinh bài trừ một cái tươi cười, là chúng ta nghĩ sai rồi, ta chẳng qua là tới cùng Cố Khang trò chuyện, hắn không có đối ta chơi lưu manh, là ta nghĩ sai rồi, thực xin lỗi à, Cố Khang, là ta nghĩ sai rồi. Cố Manh thần sắc càng ngưng trọng, như vậy co được giãn được khó trách có thể hôn đến cái kia đời sau cái kia địa vị, xem ra về sau muốn càng thêm tiểu tâm mới là. Nhưng Tống Thanh nghe thế phiên lời nói, lông mày cũng chưa động một chút, tiếp tục nói, xem ra về sau còn phải nhiều cùng Tạ xưởng trưởng đi lại, đỡ phải có chút người không hiểu chuyện nói hiệu nói vượng, đúng rồi, nghe nói ngươi phía trước còn mượn Cố ra 600 khối, thế nào, tính toán khi nào còn a? Cái gì 600, chúng ta, ô ô, còn, chúng ta lập tức liền còn. Lý Hồng Hương nhìn Tống Thanh từng bước ép sát, mọi người thờ ơ, biết chính mình lần này là tài, bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể giữ được công tác là được, về sau lại đổ cái khác. Khi nào, đến nhanh lên a, ngươi biết, ta lập tức liền phải kết hôn, nếu là chậm nói, kia Tạ xưởng trưởng nơi đó. Một tuần ta liền thấu cho ngươi. Lý Hồng Hương cắn răng nói. Ô ô, ô ô bị che miệng lại nữ nhân đầy mặt nôn nóng, cái nhại danh, trong nhà nơi nào có 600, Cố ra kia 600 sớm xài hết. Nữ nhân hung hăng cắn Lý Hồng Hương tay, nhưng cho dù như vậy nàng như cũ không chịu buông ra, bởi vì nàng biết, chính mình này buông lỏng, đời này cũng chỉ có thể ở nhà làm ruộng. Úc, nhớ kỹ, nhân tiện lại giúp Cố đồng chí đem thanh danh cấp làm sáng tỏ một chút ta. Lý đồng chí. Lý Hồng Hương đi đến một nửa, lại bị Tống Thanh những lời này dọa một cái lảo đảo, thoạt nhìn là đã chịu không nhỏ kinh hách. Mà bên này Cố ra người đã trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tống Thanh bất quá là xuất hiện trước sau 10 phút liền đem sự tình giải quyết, này cũng quá nhanh, ngay cả Cố Manh cũng có chút ngoài dự đoán, vốn đang cho rằng lại muốn đánh một trận, đảo tỉnh nàng thể lực, rốt cuộc Cố ra cơm cũng không phải vô cùng vô tận. Cố Lao Tam, chúc mừng ngươi a, có cái hảo con rể. Về sau phải nhờ vào ngươi a. Đại Thành. Đại Thành, về sau có việc tìm ngươi, ngươi cũng không thể thoái thác ca. Mọi người đi thời điểm đối cố phụ kề vai sát cánh, thái độ xưa nay chưa từng có nhiệt tình, ngược lại có vẻ cố phụ ngây ngốc. Ngươi là Cố Manh sao? Thình lình xảy ra một câu, đem đang đứng ở nơi đó Cố Manh dọa hồn phi phách tán. Chương 23. Cố Manh bị Tống Thanh bất thình lình một câu cấp sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, kết quả hắn giống như cũng chỉ là thuận miệng nói giống nhau, chỉ ở Cố Manh bên người tạm dừng hạ liền rời đi. Đang ở đối trước mắt hết thể há hốc mồm Cố Mẫu nhìn đến Tống Thanh lập tức liền thanh tỉnh lại đây, chạy nhanh lại đây bắt lấy hắn tay, thật là cảm ơn ngươi à, hai tử, cảm ơn, về sau chỉ cần ngươi có yêu cầu, thím tuyệt không sẽ chối tử, ngươi yên tâm. Cố Mẫu vô bộ ngực cùng hắn hứa hẹn nói, trong lòng đối hắn không biết nhiều cảm kích, ít nhiều hắn, nếu là không có hắn, hôm nay Cố Khang không chỉ có đến hủy hoại, Cố gia cũng đến 7/8 nước, đến lúc đó bọn họ kết cục phỏng trừng cùng chuồng bò đám kia hắc ngũ loại không sai biệt lắm. Tống Thanh cười nhạo, không nghĩ tới còn có hiệu quả như vậy, hắn bất quá là xem ở Cố Manh phân thượng, mới ra tay giúp điểm tiểu vội mà thôi, hiện tại xem ra, hẳn là còn có thể có chút khác tác dụng, nghĩ đến đây, hắn cười khai. Thím, nhìn ngươi nói lời này, chúng ta lập tức chính là người một nhà, còn như vậy khách khí làm gì, chờ đến về sau ta cùng Cố Manh kết hôn, Cố Khang sự cũng chính là chuyện của ta. Tống Thanh nói đến phi thường xinh đẹp, làm Cố Mẫu liên tục gật đầu. Đôi tay nắm chặt, không biết nói cái gì hảo. Đột nhiên, nàng giống nghĩ đến cái gì dường như, lập tức đem đứng ở cách đó không xa Cố Khang cấp kéo lại đây. Cố Khang, mau, mau tới cảm ơn Tống Thanh, về sau cùng hắn nhiều học học như thế nào làm người làm việc, không cần liền người nào là hảo là xấu đều phân không rõ, bạch bạch bị người trở thành đá cây chân, ngươi cái nhại danh, về sau nếu là còn dám cùng cái kia Lý Hồng Hương lại đến hướng thử xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Cố Mâu nói tới đây liền tún Cố Khang lỗ tai nói. Cố Khang cũng không phản bác, nhậm nàng phát tiết, ngay cả hắn hiện tại cũng thực hối hận, thống hận chính mình không biết cố gắng, mới có thể bị người như vậy tính kế, rõ ràng là Lý Hồng Hương ước hắn ra tới, kết quả là lại là hắn thiếu chút nữa thành mọi người đòi đánh lưu manh, nếu không phải ra ngoài ý muốn, hắn hiện tại đãi địa phương đại khái chính là Hồng Tiểu Binh cách thủy hội, về sau hắn không bao giờ hội kiến Lý Hồng Hương, trước kia những cái đó đã lâu đương với cậu. Cố Mẫu trên mặt tràn đầy hận sắt không thành thép, Tống Thanh nhìn đến nơi này tươi cười thu liễm chút, hắn ghét nhất này đó có mẹ ruột người ở trước mặt hắn biểu diễn thân tình, mặc kệ hài tử làm sai cái gì, đương nương liền sẽ không hề điều kiện tha thứ. Mà hắn chỉ cần đi sai bước nhầm một bước liền sẽ bị người cấp bắt lấy nhược điểm, sau đó nghĩ mọi cách vu hãm, bôi đen hắn, cho nên hắn cực kỳ chán ghét mẫu tử loại này sinh vật tổ hợp. Tống Thanh xoa xoa chính mình tay, mới đưa nội tâm táo bạo cấp đè ép đi xuống. Hắn che giấu cảm xúc công phu đã là nhất tuyệt, người khác dễ dàng là nhìn không ra tới không thích hợp, cố mẫu chỉ là cảm thấy hắn không có vừa rồi nhiệt tâm, phỏng chừng là mệt mỏi, nàng đảo không nghĩ nhiều. Hảo, tiểu Tống, chúng ta liền đi về trước, hôm nay đa tạ ngươi, hôm nào thím nhất định thỉnh ngươi ăn cơm hảo hảo cảm tạ ngươi một phen, ngươi nếu không có việc gì nói, cũng sớm một chút trở về đi, này tối lửa tắt đèn, lộ đều thấy không rõ, vẫn là sớm một chút trở về hảo. Cố mẫu hướng tới Tống Thanh tha thiết dặn dò nói, thoạt nhìn là thật sự đem hắn trở thành thân cận vãn bối tới chiếu cố, Tống Thanh cái này liền cười đến chân thật nhiều. Là, thím, ngài nói đúng, bất quá, ta có sự tình tưởng trưng cầu ngươi đồng ý, không biết ngài. Tống Thanh rất là khó xử hỏi. Có gì sự, ngươi nói, thím có thể đáp ứng nhất định sẽ không thoái thác. Tống Thanh nhìn cố manh liếc mắt một cái, sau đó kế tiếp liền đến phiên cố manh ngây ngốc nhìn bọn họ rời đi, chỉ đem chính mình cùng Tống Thanh để lại. Không phải nói lúc này người đều thực bảo thủ sao? Như thế nào cố mẫu lại một chút cũng không lo lắng, trực tiếp làm nàng cùng Tống Thanh đơn độc ở bên nhau, chẳng lẽ không sợ người khác nói xấu sao? Cố manh nào biết đâu rằng, nàng cùng Tống Thanh tuy nói còn không có kết hôn, nhưng người ở bên ngoài trong mắt, nàng cùng Tống Thanh hai người cơ bản chính là nhất thể, hiện tại nhưng không giống đời sau, kết hôn trước một ngày có thể đổi ý, kết hôn không đến một ngày liền phải ly hôn. Lúc này người kết hôn, cơ bản đều là quá cả đời, trừ bỏ nào đó đặc thù tình huống ở ngoài. Không có người sẽ mỗi ngày ồn ào muốn ly hôn. Cho nên liền tính bọn họ giống hiện tại dường như ngẫu nhiên ra tới trò chuyện, sẽ không có người nhàn ngôn toán ngữ. Chờ cố mẫu bọn họ đi rồi, liền dư lại cố manh cùng Tống Thanh hai người. Lúc này nơi đây, bầu trời minh nguyệt treo cao, chung quanh đồng ruộng thường thường truyền đến ếch xanh tiếng kêu, nếu không phải chung quanh còn có rất nhiều muỗi ong ong bay tới bay lui, tình cảnh này liền rất mộng ảo. Nay nguyệt hắc phong cao đêm, thật là giết người phóng hỏa hảo thời cơ, không biết nếu chính mình hiện tại đem Tống Thanh nhanh nhanh chôn, có thể hay không có người phát hiện. Cố manh chống nghĩ, nhớ tới hắn vừa mới đối chính mình uy hiếp, cố manh hận không thể đem hắn miệng cấp phùng thượng mới hảo. Đáng tiếc loại này ý tưởng chỉ có thể ngẫm lại, đối với người như vậy, hoặc là một lần giải quyết, bằng không cũng đừng động thủ. Cố manh tuy rằng thẳng, nhưng cũng không phải ngốc, nếu chọc hắn nhưng lại không có hạ tử thủ nói, vậy ngươi về sau nhân sinh mắt thường có thể thấy được sẽ xui xẻo lên. Tống Thanh coi chừng manh nhìn chằm chằm mũi phát khởi ngốc tới, biết nàng là không có khả năng trước mở miệng. Vì cái gì không nghĩ kết hôn, ngươi còn có thể tìm được so với ta càng tốt người sao? Cố manh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, Tống Thanh cũng mặc kệ nàng ý tưởng, tiếp tục trình bày ý nghĩ của chính mình. Ngươi cùng ta kết hôn, muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta sẽ không can thiệp ngươi, mỗi tháng tiền lương đều sẽ giao cho ngươi, ngươi cũng không cần tận phu thế gian nghĩa vụ, nếu đến lúc đó ngươi tưởng rời đi cũng đúng, chỉ cần cùng ta nói một tiếng liền hảo, như vậy, ngươi cũng không muốn sao? Tống Thanh giờ phút này ánh mắt tràn ngập dụ hoặc, như là dụ dỗ Adam mẹ vợ ăn xong trái cấm xả tản giống nhau, chờ đợi nàng phạm tội. Cố manh suýt nữa bị hắn nói được dao động, nếu thật sự dựa theo hắn theo như lời, như vậy cuộc hôn nhân này, nàng là hoàn hoàn toàn toàn được lợi người, nhưng thật ra Tống Thanh, là một cái thâm hụt tiền mua bán, quả thực liền không giống hắn người này. Phần 19. Nhưng ngẫm lại hắn tương lai, cố manh vẫn là kiên định lắc lắc đầu, Tống Thanh ánh mắt trầm xuống, trong lòng mạc danh có chút không thoải mái, còn chưa từng có người như vậy cự tuyệt quá hắn, bất quá như vậy. Hắn đối cố manh liền càng có hứng thú. Phải biết rằng hắn bày ra điều kiện này, liền tính là trong thành thị nào đó cán bộ gia đình hài tử cũng là cự tuyệt không được. Hơn nữa người khác trên người còn có công tác, mỗi tháng đều có thể bắt được tiền lương. Giống bọn họ như vậy đường dài xe vận tải tài xế ở nhà máy chính là phi thường nổi tiếng. Cố manh nàng là không biết mới như thế dứt khoát cự tuyệt sao. Không, Tống Thanh chắc chắn, cố manh nàng hẳn là đều biết, nhưng nàng vẫn là không chịu gật đầu, này liền đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tống Thanh trong ánh mắt hiện lên một tia áng quang, ngươi nếu có nắm chắc thuyết phục cha mẹ ngươi người nhà đồng ý từ hôn, ta đây liền không có ý kiến. Cố manh biểu tình chấn động, này Tống Thanh thật đúng là có thể nhìn thấu nhân tâm, lập tức liền điểm xảy ra vấn đề mấu chốt nơi, kỳ thật chuyện này chung, nàng khác đều không lo lắng, mặc kệ là người khác đồn đại vớ vẩn, vẫn là những cái đó khác thường ánh mắt, nàng đều có thể tiếp thu, nhưng lại không đành lòng đi thương tổn cố mẫu. Nàng tiếp nhận nguyên thân ký ức, biết cố mẫu đối nàng hôn sự có bao nhiêu sốt ruột thượng hỏa. Nàng thậm chí còn trộm đi cầu thần bái Phật quá, liền vì cấp cố manh tìm hảo nhân ra. Lúc này, đúng là đối đầu châu mặt ngựa đả kích nhất lợi hại thời gian, cố Cố Mẫu dám mạo bị người bắt lấy nguy hiểm đi làm này đó, đủ để chứng minh nàng có bao nhiêu coi trọng chuyện này. Tự nàng hôn sự định ra tới, Cố Mẫu cả người liền có tinh thần nhiều, thiếu rất nhiều ủ rũ, đối lập phía trước, quả thực khác nhau như hai người. Nếu lại cho nàng nói, này hôn sự thành không được, nàng chỉ sợ sẽ chịu không nhỏ đả kích, sẽ khôi phục trước kia trạng thái không nói, không, có lẽ sẽ càng tao. Nghĩ đến khi đó cảnh tượng, nàng nhíu nhíu mày, đáng tiếc hiện tại không giống đời sau, ở một chỗ ngốc không đi xuống, liền có thể thu thập hành lý, lập tức chuyển tới mặt khác một chỗ đi. Hiện tại ra cửa một chuyến muốn thư giới thiệu, trên đường cái nơi nơi đều là Hồng Tiểu Binh tuần tra, bắt người, làm đoạt quyền, còn có chuỗi dài liên, nàng tưởng rời đi, đến đột phá thật mạnh trở ngại không nói, chính là Cố Mẫu nàng cũng phỏng chừng thuyết phục không được. Thế nào, suy xét hảo không? Ngươi nếu không nghĩ lời nói, ta đi giúp ngươi nói. Sớm nói sớm hảo, đỡ phải nàng bạch cao hứng một hồi, ngươi nói có phải hay không? Tống Thanh nửa là tò mò, nửa là kinh ngạc dò hỏi. Người này, thật đúng là chuyên tìm nhân tâm hoa tử thượng học, Cố Manh vốn dĩ liền do dự, hiện tại càng là thế khó xử, biết rõ Cố Mẫu có bao nhiêu chờ mong, nàng lại muốn sinh sôi bóp tắt nàng kia hy vọng ngọn lửa, nghĩ như thế nào đều cảm thấy tàn nhẫn. Nàng từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, Cố Mẫu đối nàng toàn tâm toàn ý hảo, nàng cũng đem Cố Mẫu trở thành chính mình thân nhân, tính. Cố Manh đôi mắt một bế, còn không phải là kết hôn sao? Có gì đặc biệt hơn người, kết lại không phải không thể ly, qua không bao lâu liền phải cải cách mở ra, ly hôn cũng liền sẽ không trở thành tin tức đại sự kiện lên hot search, bất quá mấy năm thời gian mà thôi, nàng cũng sẽ không có cái gì tổn thất, ngược lại là hiện tại bội ước tổn thất sẽ lớn hơn nữa, còn phải đáp thượng Cố Mẫu. Hai tương này hại lấy này nhẹ, so sánh với dưới, nàng hiện tại kết hôn, mặc kệ là Cố gia địa vị, thanh danh, còn có Cố Mẫu tâm bệnh đều có thể giải quyết rớt, một hòn đá trúng mấy con chim, nếu như thế, còn có cái gì không thể đáp ứng. Hành, ta đáp ứng. Đã làm quyết định, nàng cũng liền không ngượng ngùng xoắn xít, Tống Thanh nghe vậy sáng ngời, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là để ý cái này Cố Manh không đâm nam tưởng không quay đầu lại, một lòng chỉ lo chính mình người. May mắn nàng đối Cố gia người còn có tâm, xem ra về sau còn phải đối Cố gia người hảo điểm mới được, Tống Thanh âm thầm làm quyết định. Ngươi yên tâm. Nếu là ta làm không được, mặc cho ngươi thu thập, dù sao đối với ngươi tới nói không phải dễ như trở bàn tay, không phải sao? Tống Thanh mỉm cười nói. Cố Manh trong lòng nhảy dựng, hoài nghi hắn đã biết cái gì, bất quá biết liền biết, hắn lại không thể đem nàng thế nào. Đúng vậy, ta có thể đem ngươi đánh đến bất tỉnh nhân sự, thế nào, ngươi muốn hay không hiện tại thử xem? Cố Manh giơ nắm tay, cười hì hì nói. Tống Thanh sửng sốt, tiện đà không nhịn được mà bật cười, thật đúng là không chịu có hại tính tình, bất quá hắn thích, không. Không, không, ngươi hiểu lầm, ta làm sao dám cho ngươi, về sau nhật tử còn thỉnh Cố đồng chí nhiều hơn thủ hạ lưu tình. Tống Thanh nắm tay, chiều Cố Manh không người chào, thoạt nhìn chân thành cực kỳ, thấy hắn không ở truy cứu phía trước sự, Cố Manh cũng liền buông xuống, về sau luôn là muốn ở bên nhau, nếu là hiện tại liền biến thành kẻ thù, kia nhưng như thế nào quá. Thấy nàng dễ dàng như vậy liền buông tha chính mình, Tống Thanh ý cười càng sâu, nửa ngày cũng chưa tan đi, nhìn nàng chậm rãi rời đi bóng dáng. Tống Thanh thành kính hy vọng nàng có thể vẫn luôn bảo trì cái này tính cách. Như vậy, nhật tử mới tính có chút thú vị. Chương 24. Cố Manh nếu đã đáp ứng kết hôn, tự nhiên sẽ không lại nghĩ biện pháp đi từ hôn. Nếu vận khí tốt nói, làm không hảo nàng 2 năm lúc sau liền sẽ tự do. Rốt cuộc lúc ấy Tống Thanh là đã mất tích. Nếu không nói như thế nào hắn là vai ác đâu, lên sân khấu xuất diễn chỉ có càng thiếu, không có ít nhất, mở đầu chính là Tống gia ở hắn kiến phòng ở khi, sẽ ngẫu nhiên nhắc tới 1-2 câu. Cuối cùng hắn ở tiểu thuyết phiên ngoại thời điểm xuất hiện, lúc ấy hắn tính lợi hại đi. Chơi chuyển toàn bộ tư bản vòng, bên trong dẫn đầu người. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là đương nam nữ chủ đưa tài đồng tử, cho dù hắn phía trước đem nam nữ chủ đầu đều nâng không đứng dậy, có dám dùng, người đã chết liền, cái gì đều không có. Hắn cái này đại vai ác lớn nhất tác dụng ước chừng chính là đưa tài, nếu không nam nữ chủ như thế nào gì cũng không cần làm, liền bạch bạch được đến chục tỷ tài sản, phải biết rằng phía trước bọn họ chính là phấn đấu gần 20 năm. Mới có hơn 1 tỷ thân ra, cùng Tống Thanh đưa ra đi căn bản so không được. Bất quá trước mắt Cố Manh tạm thời quản không được như vậy xa xăm sự tình, chỉ có thể cố lập tức. Tống Thanh nói sau cuối tuần kết hôn, khi thật là có điểm khẩn, Cố Mẫu phía trước vẫn luôn ở chuẩn bị của hồi môn. Bất quá lúc ấy trong nhà đều mau không mễ hạ nổi, tự nhiên moi moi tắc tắc, hiện tại có Lý Hồng Hương đưa tới 600, còn có Tống Thanh cấp 500 lễ hỏi, toàn bộ Cố gia xưa nay chưa từng có dư giả lên. Đúng vậy. Lý Hồng Hương ngày hôm sau liền đem kia 600 cấp đưa tới, tốc độ mau đến làm Cố Manh hơi có chút sân mục cứng lưỡi. Ngày đó buổi tối, xem nàng thái độ, Cố Manh còn tưởng rằng có đợi, không nghĩ tới như vậy nhanh chóng. Bất quá, sau lại, nàng sẽ biết vì cái gì. Nhân ngày hôm sau sáng sớm Tống Thanh liền đi quê nhà, sau đó buổi chiều cấp cô ra đưa tới rất nhiều thịt heo, nghe nói là hắn đi xưởng chế biến thịt, nhân ra xưởng trưởng đưa. Sau đó Lý Hồng Hương liền lấy đầu tàu gương mẫu tốc độ tới rồi cố ra, đem tiền trả lại cho bọn họ. Theo sau lấy Tống Lao Thái cầm đầu Tống ra người cũng nơm nớp lo sợ lại đây, đem lễ hỏi cho bọn họ, chờ bọn họ tiếp được lúc sau, liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lưu, sợ cố ra người gọi lại bọn họ dường như. Từ đây cố mẫu liền hoàn toàn mở ra tân thế giới đại môn, đúng rồi, còn có mặt mũi buồn, chậu rửa mặt muốn mua. Úc, đúng rồi, còn có cái kia nước cấm hồ, ngươi nói cái này tiểu Tống. Sao như vậy săn sóc đâu, tặng nhà ta vài trương nước gấm hồ phiếu, cái này trong nhà cũng có thể uống thượng nước gấm. Còn có tiểu Tống cũng tặng không ít bố phiếu, đông phiếu lại đây, vừa lúc cho ngươi làm kiện quần áo mới, làm ngươi ngăn nắp lượng lệ ra cửa. Đại gương, tân khăn lông, tân đệm chăn, chậu rửa mặt, ống nổ, ấm ấm nước, xe đạp, đồng hồ, radio, đúng rồi, khăn quàng cổ, bao tay, đúng rồi, còn có kia gì kem bảo vệ da, cái này nhưng đến mua điểm. Ngươi vừa mới kết hôn, không thể cùng chúng ta này đó lao nương nhóm dường như, không chú ý, như vậy nam nhân liền không thích. Cố mâu nói lại hấp tấp đi mua kem bảo vệ ra đi, chỉ để lại cố manh ở chỗ này phát, cái gì nam nhân không thích, nàng nhưng Tống Thanh chính là ước pháp tam trường, hảo sao. Có thể nói, cố mâu lần này vì cố manh hôn lễ cũng là đem hết cả người thủ đoạn, đến bây giờ nàng của hồi môn so cố đỉnh còn muốn phong phú, cố phụ mỗi khi nhìn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại câm miệng. Chỉ là thường xuyên thần sắc phức tạp nhìn cố manh. Cố manh coi như không nhìn thấy, dù sao ở cố phụ trong mắt nàng là như thế nào đều so ra kém cố đỉnh, kia còn phí cái gì tâm tư. Đến nỗi lần đó dùng nôn linh trợ giúp hắn khôi phục bị thương chân sự tình, coi như hồi báo nguyên thân chính là thực để ý cái này phụ thân. Phòng trưng là cố đỉnh kết hôn không có xe đạp, đồng hồ mấy thứ này, tam chuyển một vang chỉ mua một vang, liền này cố phụ còn phí lao đại sức lực. Hiện tại cố manh toàn có. Cố phụ trong lòng đại khái thực không dễ chịu. Ai làm này đó trừ bỏ đòi tiền ở ngoài, còn phải muốn phiếu cùng công nghiệp khoán đâu, không điểm chiêu số người liền tính ném bó lớn tiền liền giấy, dẫn theo đầu heo thịt, cũng tìm không thấy mua xe đạp cửa miếu. Toàn bộ Hạ Hà thôn cũng chỉ có đại đội trưởng có một chiếc xỉ cột hẻn nhị bát xe đạp, nhưng liền tính là xỉ cột hẻn, kia cũng là xe đạp, đại đội trưởng trừ bỏ đi công xã mở họp ở ngoài, ngày thường đều đem nó chặt chẽ khóa ở nhà mình kho hàng, đụng tới đều không cho người chạm vào một chút. Ngày thường nếu gặp gỡ trời mưa kia tràn đầy bùn lộ, đại đội trưởng tình nguyện hoa hai cái biến mất chân đi cũng không nghĩ đạp hư nhà mình bà bối. Cố manh này chiếc xe đạp chính là Thượng Hải Phượng Hoàng bài xe đạp, Thượng Hải đó là địa phương nào, cả nước tốt nhất sản phẩm đều xuất từ nơi đó đại biểu cho thời thượng, tinh xảo, modern. Cái này mỗi người đều coi trọng đồ biển thời đại, chỉ tồn tại Hạ Hà thôn bên thai thành thị, lại xuất hiện một chiếc đến từ chính bọn họ nơi đó xe đạp, khiến cho hoành động không thua gì lãnh đạo xuống nông thôn tuần tra. Cố mâu đem xe đạp đẩy trở về kia một ngày, toàn bộ Hạ Hà thôn đều hoành động, cố ra phòng ở, trong viện đều chen đẩy tới xem xe đạp người, ba tầng ngoại ba tầng, hướng đều hướng không tiêu tan. Mỗi người đều đối này chiếc mới tinh xe đạp hướng đầy kinh ngạc cảm thán, đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xem, dùng cố mâu nói đây chính là xe mới, không cho sờ, muốn sờ hỏng rồi làm sao, ai bồi, ngươi bồi đến khởi sao. Mỗi lần có người muốn sờ một sờ thời điểm, cố mẫu liền sẽ dùng loại này lời nói rồi đến nhân ra liền tính tình đều không có. Bởi vì xem xe người quá nhiều, cố mẫu thậm chí còn đem trong khoảng thời gian này đặt mua đồ vật tất cả đều cấp thu lên, cố manh vốn đang cảm thấy nàng có chút khoa trương, chính là sau lại nhìn trong viện ngã xuống giàn nho cùng bị lộng hư cái bản, liền cảm giác nàng vẫn là rất có dự kiến trước. Cố ra bởi vì này một chiếc xe đạp, đó là nổi bật cực kỳ a, hiện tại toàn bộ thôn người, nói lên bọn họ ai không hâm mộ. Ngay cả cố manh cũng thành người khác miệng liều mạng khích lệ đối tượng. Nữ nhân tuổi đại làm sao vậy, không xuất giá làm sao vậy, nếu là mỗi người đều giống cố manh dường như, một phen tuổi còn có thể tìm được Tống Thanh người như vậy, liền tính lại đại niên kỷ cũng không quan hệ. Nghe nói còn có nhân gia tính toán noi theo cố manh thành công con đường, đình chỉ đang ở tương xem đối tượng sự tình, thẳng tính toán tìm cái cùng Tống Thanh không sai biệt lắm. Thời gian như nước chảy, nhật tử quá thật sự mau, bất quá là trong chớp mắt công phu. Liền đến cố manh xuất giá nhật tử. Sáng sớm cố mẫu liền lên lãnh trong thôn tới hỗ trợ người bận việc đi lên, một cái trong thôn người đều là như thế này, đại gia ngày thường làm cái gì hỷ sự đều sẽ tìm người tới hỗ trợ. Cố manh ngồi ở trong phòng, trong lòng khó được có chút phức tạp, liền tính nàng đối cái này hôn sự không có bao lớn chờ mong, nhưng hiện tại chuyện tới trước mắt, nàng lại khó được khẩn trương. Hai thế thêm lên lần đầu tiên kết hôn, cố manh khó được có chút không biết làm sao, liền ở nàng như vậy cảm xúc chung, đón dâu người tới. Cố Manh ngồi ở trong phòng, nghe được bên ngoài náo nhiệt, trong lòng thế nhưng cũng cảm nhận được cái loại này sung sướng vui mừng không khí. Mau, mau, mau, Tống đồng chí tới. Theo những lời này âm rơi xuống, Cố Manh liền thấy được xuất hiện ở nàng trước mặt Tống Thanh, sơ mi trắng, hắc quần, tiểu giày da, tóc thoải mái thanh tân, thoạt nhìn tinh thần tuấn mỹ cực kỳ. Cố Manh biết hắn lớn lên hảo, nhưng không nghĩ tới trang điểm lúc sau sẽ như vậy sung ra, lập tức liền nháy mắt hạ gục một chúng bạn cùng lứa tuổi, trong phòng người đều tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Còn đừng nói, này Tống Thanh cùng Cố gia khuê nữ còn rất sướng. Nhưng không, này diện mạo, về sau bọn họ hài tử nên đến nhiều xuất sắc ca. Chính là, đến lúc đó khẳng định lại là làng trên xóm dưới một cánh hoa. Cố Manh cho dù ra mặt lại hậu, đụng tới cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi có chút thẹn thùng, chỉ có thể túi đầu giả ngu. Cô nương ra cửa. Theo này một câu, Cố Manh liền rời đi cái này nàng ở vài tháng ra, nàng trong lòng vẫn là có chút nhàn nhạt không tha. Không có việc gì, cách lại không xa, vài phút lộ, ăn khẩu cơm công phu liền đến. Tuy rằng lời nói thực giản dị, nhưng không thể không nói, Cố Manh nghe xong hắn an ủi sau, trong lòng xác thật kiên định rất nhiều. Tuy rằng hắn người này tâm nhãn rất nhiều, nhưng đối người còn tính chân thành, Cố Manh thay đổi chút Cố Hưu ý tưởng, cảm ơn ngươi. Phần 20. Tống Thanh gật đầu, cười cười, không có trả lời, hai người cứ như vậy một đường tới rồi Tống gia, bất quá không có đi Tống gia lão phòng, mà là trực tiếp đi tới Tống Thanh chính mình kiến kia tòa phòng ở. Cố Manh theo hắn đi vào, liền thấy được Tống Lao Thái cùng cái khác Tống gia người đều chờ ở bên trong, mọi người nhìn Cố Manh của hồi môn, hâm mộ vô cùng. Nhìn xem, mấy thứ này thật đúng là hảo a, tất cả đều là tân, nhìn đến không? Kia nhưng không, nghe nói Cố Manh nàng nương vì này đó cũng không biết chạy nhiều ít tranh cung tiêu xã, nghe nói hiện tại nàng vừa đi nơi đó, kia cung tiêu xã người liền hỏi, đại nương, ngươi còn có cái gì đã quên sao? Nếu là nhà ta đại nữ xuất giá thời điểm có thể có nàng một nửa lễ hỏi, ta đều phải cười tỉnh. Nhưng kéo đến đi, đại nữ nàng nương, nhà ngươi đại nữ kia diện mạo khóa khái sầm, không phải ta nói, ngươi vẫn là chạy nhanh đem nàng tìm cá nhân gả cho đi, đến lúc đó tạp trong tay liền xong rồi. Như thế nào nói chuyện đâu, Thúy Hoa nương, nhà ngươi Thúy Hoa liền đẹp, ta đều không tập đến nói nàng, kia hát đến, nghe nói buổi tối đem kia dầu hỏa đèn một tuổi, liền tìm không đến nàng người. Ta xem này Cố Manh của hồi môn có thể so Cố Đình còn muốn phong phú. Ai làm Cố Đình không có gả cho Tống Thanh như vậy một cái có khả năng lại săn sóc nam nhân đâu. Cố Đình đứng ở cách đó không xa, nghe những người này nghị luận sôi nổi, chỉ cảm thấy chính mình tâm như là ở bị lửa đốt giống nhau, vô cùng lo lắng đau. Nàng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, Tống Thanh cư nhiên sẽ cho Cố Manh chuẩn bị như vậy một cái long trọng hôn lễ, nàng cũng không phải là trong thôn này đó chỉ biết khua môi múa mép bà tám, nhìn một cái vài thứ kia, radio, xe đạp, đồng hồ đều là thạch bách hóa đại lâu quẩy chuyên doanh mới có thể mua được, cái gì cung tiêu xã có thể có này đó ngoạn ý sao. Đem cung tiêu xã vài thứ kia đều thêm lên đều không để mấy thứ này giá trị, theo Cố Đình phòng trừng, này đó ít nhất cũng đến giá trị 300 tả hữu, nói không chừng còn phải hướng lên trên thêm. Còn có này đó trên bàn rượu trắng, thịt heo, con thỏ, gà rừng, tất cả đều là bình thường thấy đều không thấy được thứ tốt, hiện tại lại đều bị bày ở tiệc rượu trên bàn, không lâu là làm cái hôn lễ sao? Đến nỗi làm lớn như vậy trường hợp sao? Tiểu Tâm đem những cái đó Hồng Tiểu Binh cấp đưa tới, đến lúc đó xem nàng làm sao bây giờ. Cố Đình oán hận nghĩ đến, lại nhìn Tống gia đại nhân tiểu hài tử, tất cả đều túm lên chiếc đũa, xét đánh như gió đoạt thịt đi, nàng liền càng buồn bực. Ai nha, mau ăn, này nhưng đều là thịt, chậm liền không có. Nhưng không, nhanh lên, ai nha, má ơi, cũng thật ăn ngon a. Vì cái gì là Cố Manh, tiện nhân này, vì cái gì là nàng, Cố Đình hận sắc mặt đều vặn mẹo. Mau ăn a, Cố Đình, ngươi làm sao vậy? Chương 25. Một tiếng kêu gọi, đem Cố Đình từ hâm mộ ghen tị hận trạng thái trung cấp kéo lại, nàng lập tức thu liễm chính mình kia vặn vẹo biểu tình, quay đầu ôn nhu ngượng ngùng nhìn Tống Tề, không có, ta là suy nghĩ buổi hôn lễ này đến bao nhiêu tiền đâu. Không nghĩ tới đại ca cư nhiên như vậy bỏ được. Tống Tề không phát giác nàng kia trong miệng mau toan ra phía chân trời giấm vị tới, chỉ là cười nói, đúng vậy, đại ca mấy năm nay cũng là trở nên nổi bật, này đó thêm lên không ít với năm bạch, đương tài xế chính là hảo A, vào Nam ra Bắc, kiến thức nhiều, kiếm tiền cũng nhiều. Tống Tề nói đến cái này, trong ánh mắt là không chút nào che giấu hâm mộ, ai biết cái này bị không xu dính túi đuổi ra Tống gia đại ca, cư nhiên còn có loại này bản lĩnh, ngắn ngủn mấy năm liền tránh hạ như vậy một đại phân gia nghiệp, còn trở thành thành phố đông đảo nhà máy tỏa thượng thân. Nếu là chính mình cùng hắn quan hệ hảo, nói không chừng cũng có thể đi trong thành lộng cái công nhân đương đương, đáng tiếc hiện tại, toàn gia đều mau thành kẻ thù, đừng nói hỗ trợ, hắn không trả thù liền tính tốt. Nghĩ đến đây, Tống Tề liền có chút oán hận chính mình mẹ ruột, như thế nào làm người liền không biết lưu một đường, đem cái đại ca hướng chết khi dễ, hiện tại hảo, nhân ra tiền đồ, ăn thịt tan canh, chính mình ra lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, nghe nghe mùi hương, thật là ngẫm lại đều buồn bực. Có cái gì hảo hâm mộ, ta tin tưởng ngươi, có ngươi ở, chúng ta về sau khẳng định có thể quá thượng so với hắn cường 100 lần nhật tử. Cố Đình vốn dĩ liền đối buổi hôn lễ này tràn ngập hâm mộ ghen tị hận, kết quả bị Tống Tề như vậy vừa nói, trong giọng nói là không thể che giấu hâm mộ, nàng liền càng thêm sinh khí, nhưng nàng ở Tống Tề trước mặt lập luôn luôn đều là thông minh, ôn nhu hiểu chuyện hình tượng, tự nhiên không thể phát giận, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra những lời này tới. Lại nói, nàng nói được lại không sai, Cố Manh hiện tại lại phong cảnh có ích lợi gì, về sau còn không phải đương quả phụ mệnh, Cố Đình chỉ cần ngẫm lại nàng về sau bi thảm nhật tử, trong lòng liền đắc ý phi phàm. Si Cố Đình tránh đắm chìm ở Cố Manh về sau sẽ bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân khoái cảm chung, kết quả liền nghe được cái này tràn ngập trào phúng ý cười. Ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện là Tống Tề đại ca tức phụ Trương Hồng, chính đầy mặt trào phúng nhìn nàng, trong miệng phun ra nói tựa như nọc độc giống nhau, Cố Đình đều mau bị nàng cấp độc chết. Còn cương 100 lần, đệ muội, không phải ta này làm đại tẩu nói ngươi, người này, sinh hoạt đâu, vẫn là muốn kiên định một chút, còn so Tống Thanh Cường. Ngươi biết Tống Thanh mỗi tháng tiền lương có bao nhiêu sao? Ngươi biết hắn ở thành phố có phòng ở sao? Ngươi còn tưởng cùng hắn so, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Này Ngưu à, mỗi người đều sẽ thổi, bất quá giống ngươi như vậy có thể thổi. Ngươi đại tẩu ta này sống hơn 30 năm, liền gặp qua ngươi một cái, ngươi cũng thật hành à. Trương Hồng nói vươn ngón tay cái, thoạt nhìn là khích lệ nàng một phen, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, ai nghe không hiểu, chính là mắng nàng không năng lực còn ái khoác lác, Cố Đình tức giận đến mặt đều đỏ. Lập tức ồn ào lên. Ngươi biết cái gì, Tống Tề về sau chính là phải làm đại sự người, đừng nói chút tiền ấy, liền tính là mấy vạn, mấy trăm vạn nàng đều có thể tránh đến lúc đó ngươi chính là tưởng lấy lòng cũng chưa cơ hội. Cố Đình lời thề son sắt nói, xem như vậy giống như Tống Tề đã thành công dường như. Trương Hồng nhìn nàng dáng vẻ này, trong lòng chính là đại hận, cái này em dâu gả tiến Tống ra còn không đến một tháng, liền cái này xem thường, cái kia trướng mắt, ngày thường liền đãi ở trong phòng của mình. Đại môn không ra nhị môn không mại, trong nhà sống không làm, bên ngoài sự cũng mặc kệ, đến giờ liền ra tới ăn cơm, này nơi nào là cưới cái tức phụ, đây là cưới cái tổ tông trở về. Tường nàng Trương Hồng, gả đến Tống gia mười mấy năm, sinh hai cái nhi tử, đều không có như vậy đãi ngộ, dựa vào cái gì Cố Đình có thể. Trương Hồng trong lòng đặc biệt khó chịu, tìm nam nhân nói hạng, nam nhân lại thai trái đoá tiến, thai phải đoá ra, căn bản là mặc kệ, vốn dĩ liền tích góp một bụng oán khí. Mấu chốt cái này Cố Đình vẫn là cái bưng lên chén ăn cơm, bưng chén chửi má nó ra hỏa, chính mình cái gì đều không làm, ăn nàng làm cơm, còn muốn xem không dậy nổi nàng. Mỗi lần Trương Hồng nhìn đến nàng cái kia cao cao tại thượng, ngươi cái này cấp thấp người không xứng cùng ta nói chuyện ánh mắt, nàng đều phải khí tạc, cái gì ngoạn ý nhi, cái không lương tâm, cẩu đồ vật, liền quần áo của mình đều không tẩy, còn muốn sai xử nhà nàng nữ nhi, hiện tại ngã vào nơi này sung nổi lên hơn phân nửa tỏi tới, cái không biết xấu hổ ngoạn ý. Đúng vậy. Kia về sau chúng ta đều dựa vào ngươi ăn cơm, đến lúc đó, ngươi nếu là có như vậy nhiều tiền, đừng nói lấy lòng, ta chính là bưng trà đổ nước hầu hạ ngươi, cũng không hai lời, mấu chốt là, ngươi đến có a. Đại gia hỏa nói, có phải hay không a? Trương Hồng tay một quán, cười to ra tới, bên trong trào phúng cách ba dặm xa địa phương cũng có thể thấy được. Chung quanh người cũng là cười ha ha, các loại điều dai. Đúng vậy, Tống Tề gia, về sau phát tài, cũng đừng quên trong thôn phụ lao hương thân a. Mọi người đều tưởng dính tâm lây, không nói cái khác, chính là kia tiệc rượu thượng có thể hay không nhiều cấp điểm thịt, cũng đừng tịnh phóng chút dưa muối có phải hay không, ngươi yên tâm, nhà của chúng ta dưa muối nhiều đến là, không thiếu cái này, thành không. Thằng nhóc cứng đầu mẹ nói đúng, Tống Tề gia, ngươi nói ngươi chừng nào thì có thể phát tài, đến lúc đó mọi người đều hảo đi cho ngươi bưng trà đổ nước, yên tâm, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Ha ha, ha ha, đúng vậy, ngươi nếu có thể phát tài. Ta là có thể cưới thượng trong thành tức phụ. Chính là, Tống Tề, ngươi cũng không hảo hảo quản quản ngươi tức phụ, này nưu thổi ta đều ngượng ngùng, hôm nay mới phát hiện khoác lắc cũng là hương bản lĩnh, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cường trung đều có cường trung thủ, ta lão Nưu cam bái hạ phong. Lão Nưu, kia nào thành a, ngươi coi trường đình này bản lĩnh, bình thường người thật đúng là học không được, ngươi cẩn thận nhìn nhìn, nàng thật không phải ngươi người nào, có hay không có thể là ngươi nữ nhi. Cố Chính Minh, đi con mẹ ngươi. Lão tử chỉ là ai uống điểm tiểu rượu, thổi khoác lác mà thôi, nhưng không có cho người ta đội nón xanh yêu thích. Kia nhưng nói không chừng, xem nàng bộ dáng này, cùng ngươi quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới. các ngươi này đó su không biết xấu hổ du côn lưu manh, dựa vào cái gì, ô ô. Tiểu cô nương, như thế nào nói chuyện đâu, đều gả cho người người, còn như vậy không lựa lời, tiểu tâm bị hưu. Chính là, một đống tuổi người, còn không hiểu chuyện, có biết hay không cha ngươi đều phải kêu ta một tiếng đại ca, khi nào tới đến phiên ngươi cái này tiểu nha đầu tới đối ta nói ra nói vào, xem ra đến tìm Cố Đại Thành hảo hảo nói, hài tử giáo không tốt, lại có thể làm cũng vô dụng. Cố Đình, không phải thím nói ngươi, này làm người vẫn là phúc hậu điểm, đỡ phải về sau tưởng nói chuyện đều tìm không thấy một người. Cố Đình tức giận đến đỏ mặt tía thai, muốn đem những người này mang cái cầu huyết lâm đầu, Cố Tình bị Tống Tề bưng kín miệng, không thể động đậy, đến, nàng trong lòng hận cực kỳ, liều mạng dãy rủa, muốn từ Tống Tề trong tay ra tới, ngươi đừng núp ních, còn nhàn nháo chê cười không đủ, còn như vậy, ta liền mặc kệ ngươi. Tống Tề ngữ khí lạnh lạnh, lời nói bên trong bất mãn đều mau đột phá phía chân trời, Cố Đình trong lòng dùng mình, biết hắn đây là khó chịu, Cố Đình ngàn không sợ, vạn không sợ, nhưng liền sợ chọc giận Tống Tề. Nàng vội vàng thu liễm chính mình cảm xúc, ngạnh sinh sinh từ hai mắt của mình bài trừ vài phần khó chịu, ấy nấy, thống khổ ra tới. Thấy nàng như vậy, Tống Tề mới nhẹ nhàng thở ra, ngược lại chiều mọi người nói, thực xin lỗi, ta đây liền đem Cố Đình mang đi, ngượng ngùng. Tống Tề nói liền mang Cố Đình rời đi, nhưng cho dù đi rồi rất xa, cũng như cũ có thể nghe được những người đó nói. Xin lỗi là được, không được, ta nuốt không dưới khẩu khí này, đến đi tìm Tống Lao Thái nói. Chính là, cái tiểu nha đầu, đây là khinh thường ai đâu, xem nàng ánh mắt kia, sợ là hận thượng chúng ta. Hận liên hận, ai còn sợ nàng không thành, chúng ta nhiều người như vậy còn thu thập không được nàng. Mặc kệ, tới, ăn thịt. Đúng vậy, này thịt cũng thật phì, ăn ngon, Tống Thanh thật đúng là có tiền A. Đại ở trong phòng Cố Manh tự nhiên là không biết bên ngoài tiểu nhạc đệm, nàng nhìn sắc trời, cảm thấy bất quá là trong chớp mắt công phu, thiên liền đen. Bên ngoài náo nhiệt dần dần bình tĩnh, chờ đến cuối cùng mấy cái hỗ trợ thu thập người đều đi rồi lúc sau, toàn bộ Tống gia liền bắt đầu an tĩnh đi lên. Cố Manh cảm thấy Tống Thanh phòng ở kiến đến có điểm lớn, quá trống trải, hô hấp thanh âm hơi chút đại điểm liền có người có thể nghe thấy. Cũng không biết nơi này kiến bao lâu, cảm giác cái gì đều là tân, khó trách Tống gia người đối này tòa phòng ở như vậy thèm nhỏ dãi, ngay cả Cố Manh cũng không thể che lại lương tâm nói nó không tốt. Lúc trước kiến cái này phòng ở hẳn là hoa không ít tiền. Cũng không biết kháng không kháng được nàng một cái tát, Cố Manh đang ở này miên man suy nghĩ, liền nhìn đến mặt mang ủ rũ Tống Thanh vào được, cũng là, bọn họ hôn lễ cơ bản đều là chính hắn xử lý, trong ngoài đều là một người, làm bằng sắt cũng chịu đựng không nổi. Người còn hảo đi. Cố Manh ở vào chú ý phía đối tác tâm thái, quan tâm hạ hắn. Ân, còn hảo, đúng rồi, vừa mới đưa vào tới cơm ngươi ăn sao. Tống Thanh đẻ cái chán, gần nhất sự tình có điểm nhiều, hắn đều có chút cố bất quá tới cảm giác. Bất quá may mắn kết quả là tốt, hắn nhìn ở nơi đó hãy còn xấu hổ Cố Manh nghĩ đến. Ăn, hương vị khá tốt. Cố Manh chân thành nói, nàng cảm thấy bọn họ hai người đã kết hôn, liền tính về sau muốn ly hôn, kia cũng đến hảo tụ hảo tán không phải, nàng không sợ kẻ thù, nhưng giống Tống Thanh người như vậy hận thượng chính mình, nàng cũng đến ước lượng hạ. Cho nên nàng sẽ tận lực phóng xuất ra chính mình thiện ý, hai người có thể chung sống hòa bình chính là tốt nhất. Hành, vậy là tốt rồi, ngươi từ từ. Ta có cái gì cho người xem? Tống Thanh nói liền đi mở ra bên cạnh một cái năm đấu quầy, lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ ra tới, ngươi nhìn xem, đây là ta tiền tiết kiệm, tổng cộng 3.000, có điểm thiếu, mấy năm nay chỉ lo mua phòng ở, thu thập đồ cổ thư tịch, cũng chưa tích cóp hạ cái gì tiền, về sau ta sẽ tận lực nhiều tồn chút tiền. Cố Manh trợn mắt há hốc mồm, 3.000 cũng kêu thiếu, ngươi là lại nói mắt đi, ở cái này một khối tiền có thể mua được một cân thịt. 10 đồng tiền có thể lấy lòng vài món quần áo, 100 đồng tiền có thể quá một năm thời đại, ngươi cư nhiên tồn 3.000 khối, còn chê ít. Cố Manh thật sâu cảm giác được tài xế là cái có thể làm giàu ngành sản xuất, ở cái này niên đại. Phần 21. Như là ghét bỏ Cố Manh đã chịu kinh hách không đủ tiểu dường như, Tống Thanh muốn xuất ra một cái hộp tới, xem, nơi này là một ít phiếu định mức cùng công nghiệp khoán, ta mấy năm nay tích cóp xuống dưới, kết hôn dùng một ít, bất quá còn có, ngươi tưởng mua cái gì nói. Có thể đem cái này cầm đi. Tống Thanh mở ra hộp, Cố Manh nhìn bên trong thật dày mấy chồng công nghiệp khoán, còn có kia không đếm được màu sắc rực rỡ phiếu định mức, thật cảm thấy hai mắt của mình hoa, phiếu gạo, du phiếu, hạt mẹ phiếu, miến phiếu, tỏi phiếu, hành lá phiếu, bố phiếu, đông phiếu, Cố Manh thậm chí còn thấy được vài trường xe đạp phiếu, máy may phiếu, người khác hao hết sức lực đều không nhất định làm đến một trường, đến hắn nơi này liền thành hàng thông thường. Cố Manh trầm mặc. Lại một lần khác sâu cảm thấy xe vận tải tài xế là cái hảo chức nghiệp, nếu không, nàng cũng đi đương cái tài xế thử xem, tuy rằng nàng chỉ biết khai tiểu ô tô, nhưng ô tô không đều là giống nhau sao? Xe vận tải cũng là xe A. Chương 26. Bởi vì Tống Thanh móc ra của cải, khắc sâu làm Cố Manh cảm thấy xe vận tải tài xế là cái hảo chức nghiệp, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy bằng chính mình năng lực cũng không phải khai không được A. Lái xe đã có tiền lấy, lại có thể tới chỗ đi một chút, hiểu biết một chút hiện tại cả nước các nơi tình huống, vì về sau sinh hoạt đánh hảo cơ sở, Cố Manh càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Bất quá này khả năng liền yêu cầu Tống Thanh hỗ trợ, Cố Manh ngẩng đầu nhìn Tống Thanh, rất là trực tiếp nói ngươi xem ta có thể đương tài xế sao. Tống Thanh sửng sốt, rồi sau đó lại cẩn thận cân nhắc Cố Manh trên mặt biểu tình, xác định nàng là thiệt tình lúc sau, hắn trong lòng rốt cuộc nổi lên dị dạng cảm giác. Đã bao nhiêu năm, hắn sinh hoạt đều là giếng cổ không gợn sóng, mỗi ngày nhật tử đều là như cũ như cũ, trừ bỏ nhà cũ kia người nhà vô sỉ có thể làm hắn hơi chút nhắc tới điểm hứng thú ở ngoài, còn lại nhật tử hắn quá đến độ thập phần bình tĩnh. Hắn thích xem lão nhà ở đám kia người bị đánh vỡ bản tính sau kinh hoàng thất thố bộ dáng, có đôi khi nhàm chán, hắn liền sẽ đi đậu đậu Tống ra đám kia người, quả nhiên, bọn họ mỗi lần đều không phụ sự mong đợi của mọi người, làm Tống Thanh rất là thoải mái một đoạn thời gian, bất quá hiện tại hắn sinh hoạt giống như càng thêm thú vị, Tống Thanh nhìn trước mắt người nghĩ đến. Chỉ cần là người bình thường, nhìn đến như vậy một tuyệt bút tiền, đều sẽ không không tâm động, chính là Cố Manh chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó lại ngược lại hỏi chuyện khác, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu nàng là Trang, kia Tống Thanh khả năng lập tức liền sẽ chán ghét. Nhưng hắn nhìn lại xem, ở Cố Manh trên mặt như thế nào cũng tìm không ra cái loại này giả dối rộng lượng ra tới. Lấy Cố Manh bản lĩnh hẳn là còn không có bản lĩnh có thể giấu giếm được hắn người này đi, cho nên chính là thật sự. Làm sao vậy? Không được sao? Kỳ thật kia xe vận tải gì đó thoạt nhìn cũng không khó, ta nếu là học nói, phòng trừng thực mau liền có thể thượng thủ, ngươi xem biết không? Cố Manh phát ra chính mình nghi vấn sau, thấy Tống Thanh nửa ngày đều không trả lời, lại thúc giục một phen. Tống Thanh lập tức từ vừa rồi ngây người trung tỉnh táo lại, tạm thời không được, ngươi muốn thật sự muốn đi nói, khi nào nhận người, ta giúp ngươi nhìn xem. Đương nhiên không phải, hiện tại tuy rằng không nhận người, nhưng lấy hắn lúc này thân phận, tưởng lộng đi vào một hai người dễ như trở bàn tay, bất quá nếu nàng cũng giống người khác giống nhau nơi nơi đi chạy nhiệm vụ, kia bọn họ gặp mặt cơ hội không phải thiếu rất nhiều sao. Vậy được rồi, nếu về sau có cơ hội nhất định phải cùng ta nói, ngàn vạn đừng quên. Cố Manh tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch. Lúc này dân quê nếu có thể trở thành công nhân, quả thực chính là quang tông diệu tổ sự tình, có thể ở trong thôn khoe ra một chỉnh năm đều không mang theo trọng dạng. Hơn nữa giống nhau thành thị chiêu công là sẽ ưu tiên lựa chọn thành thị hộ khẩu người, dân quê cơ hội thiếu đến đáng thương, cho nên Tống Thanh làm không được là kiện thực bình thường sự tình. Ân, ta sẽ, hôm nay đã khuya, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Tống Thanh nói xong liền đi ra ngoài, Cố Manh cảm thấy hắn vừa rồi hình như là không cao hứng, nhưng lại không biết là vì cái gì. Tính, về sau tổng hội biết đến. Tống Thanh vẫn luôn ở hướng ra phía ngoài đi, cảm thấy trong lòng có loại nói không nên lời nghẹn khuất cảm giác, hình như là bởi vì mục tiêu của chính mình không đạt tới, nhưng lại có loại khác cảm giác, rất kỳ quái. Chờ hắn bình tĩnh lại thời điểm, đã tới rồi bên ngoài, đang ở Tống gia nhà ở bên cạnh, hắn lúc trước kiến phòng ở thời điểm, vì hảo hảo cách đứng một chút kia người nhà, hai nhà phòng ở liền kiến đến đặc biệt gần, từ nhà bọn họ sân là có thể nhìn đến Tống gia người đang làm cái gì. Bất quá hắn hàng năm không ở nhà, cũng liền lười đến đi chú ý đám kia người đều làm cái gì, bất quá hiện tại thoạt nhìn cũng là rất có ý tư a. Tống Thanh nhìn chằm chằm cái kia lén lút chạy ra nữ nhân nghĩ đến. Hắn nghĩ nghĩ, nữ nhân này hình như là nữ nhân kia Tam Nhi Tức, hắn trí nhớ luôn luôn hảo, lần trước gặp qua một mặt, liền cơ bản sẽ không quên. Úc, đúng rồi, người này hình như là Cố Manh cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, bất quá tỷ muội hai quan hệ giống như không thế nào hảo a. Cố Manh hôn lễ nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa xuất hiện, hôm nay tới uống rượu mừng giống như còn là bởi vì Tống gia quan hệ, nàng này đại buổi tối ra tới làm gì đâu. Thấy nữ nhân kia chiều bên này nhìn qua, hắn một cái lắc mình, tránh ở tường phía dưới, không lên tiếng, hắn trực giác không thể bị nữ nhân này phát hiện. Lén lút ra tới ăn mảnh Cố Đình tự nhiên không biết nơi này còn có người, từ nàng gả đến Tống gia về sau, liền không có một cơm có thể ăn no. Cơ hồ mỗi ngày đều là đói bụng chạy ra bổ thực. Tống gia còn không có phân ra, trong nhà mỗi năm cả nhà CM đổi thành tiền, còn có lương thực đều chặt chẽ nắm giữ ở Tống Lao Thái trong tay, mỗi người mỗi ngày ăn nhiều ít, ăn cái gì tất cả đều là nàng định đoạt. Ở các nàng gia, nữ nhân ăn cơm chỉ có thể ăn cháo, ăn canh chỉ có thể uống cải trắng soát đáy nồi canh, đến nồi thịt, các nàng chỉ có thể làm nhìn. Đương nhiên, này đó quy củ chỉ áp dụng với các nàng này mấy cái gả tiến vào con dâu, giống Tống Lao Thái cùng nàng lão khuê nữ là không cần thủ. Vì thế, Tống gia tức phụ vì có thể ăn nhiều một ngụm cơm quả thực là bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông. Cái này nói nàng vì Tống gia sinh hạ trưởng tử trưởng tôn, là có công chi thần, hẳn là làm nàng ăn nhiều một chút. Cái kia nói nàng làm sống so nam nhân còn nhiều, hẳn là ăn nhiều một chút, bằng không đều không có sức lực. Vừa đến Tống gia Cố Đình đã không có sinh hạ nhi tử, lại không có làm nhiều ít sống, ăn tự nhiên là ít nhất, nàng không phải không có cùng Tống Tề oán giận quá, nhưng Tống Tề ở nàng trước mặt đáp ứng đến hảo hảo, quay đầu liền đã quên. Nàng cũng không dám nhiều thúc giục, đành phải chịu đựng, chính là trong lòng nghĩ lại như thế nào nhẫn, thân thể lại trước ngã xuống. Nhưng nàng không dám lộ ra một chút dấu vết tới, Tống Lao Thái gần nhất vốn dĩ liền ở âm chắc chắc tìm nàng phiền thoái, lần trước nàng tuy rằng dùng tiền tạm thời chữa trị cùng Tống Lao Thái quan hệ, nhưng phá kính khó viên, vết rách như cũ tồn tại, Cố Đình đến bây giờ cũng tưởng không rõ, như thế nào Tống Lao Thái đối nàng thái độ ở không đến một tháng thời gian nội liền tới rồi một cái 180 độ đại chuyển biến. Từ trước kia còn tính nhiệt tình đến bây giờ nhìn đến nàng tựa như kẻ thù dường như, hận không thể đem nàng lập tức đuổi ra khỏi nhà mới hảo. Mặc kệ nàng như thế nào lấy lòng đều không có một chút dùng, cho nên lại không thoải mái, nàng cũng chỉ hảo chịu đựng. Sau đó thừa dịp mỗi ngày buổi tối Tống gia người đều ngủ chục bánh xe biến tốc ra tới ăn một chút gì điền bụng, bằng không nàng sợ chính mình còn không có trở thành hào môn phu nhân, liền trước ngã xuống. Đó là nàng chết cũng không muốn nhìn đến. Tống Thanh ở tường hạ đứng không sai biệt lắm hơn 10 phút, ở nghe được tiếng bước chân càng lúc càng xa sau, mới đứng lên. Hắn nhìn nữ nhân kia bối cảnh lâm vào trầm tư, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nhìn đến trên tay nàng cái gì đều không có, như vậy nhấm nuốt bắp là từ đâu tới. Nữ nhân này hiện tại xem ra cũng là một điều bí ẩn. Tống Thanh suy tư nói, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, tính, nàng người còn ở, về sau Tổng hội có phát hiện một ngày. Nhậm là Tống Thanh lại như thế nào thông minh, nhưng chịu hạn vô tri thức mặt nhỏ hẹp, tự nhiên là không biết trên thế giới còn có không gian lần này sự, mà Cố Đình cũng không biết nàng lợi dụng nữ chủ quang hoàn tránh được một kiếp. Ngày hôm sau lên Cố Manh tự nhiên là không biết ở Tống Thanh trên người phát sinh những việc này. Nàng thực nghiêm túc ở học tập như thế nào làm tốt việc nhà, may mắn chính là, Tống Thanh gia không cần nàng đi xuống đất làm việc nhà nông, thật là quá hạnh phúc. Chỉ có trải qua việc nhà nông nhân tài biết xuống đất là cỡ nào vất vả sự, ngươi cần thiết muốn ở trong vòng một ngày bảo trì không sai biệt lắm tư thế liền tính, còn muốn bảo trì việc nhà nông chất lượng cùng số lượng. Phía trước Hạ Hà thôn thu thập lúa mùa thời điểm, Cố Manh đi giúp quá một lần vội, đánh kia về sau, nàng cảm thấy thủ công nghiệp mới là nàng quy túc, nàng thích thủ công nghiệp, nàng ái thủ công nghiệp. Chỉ xem ở cái này phân thượng, Cố Manh liền sẽ đối Tống Thanh hảo một chút, hai người cơm nước xong liền bắt đầu phân công nhau bận việc đi lên, ngày hôm qua kết hôn mượn cái đĩa, chén, còn có mâm, ghế, ghế dựa, cái bàn gì đó, dùng xong đều phải còn cho nhân ra. Còn đồ vật thời điểm nhân tiện ở đưa một ít trái cây đường tỏ vẻ cảm tạ, đây chính là danh tác, một cân trái cây đường bán 9 mao 6 phần, cộng thêm 2 cân đường phiếu. Đại gia hỏa cũng chính là ăn Tết thời điểm mua điểm ngọt ngào miệng. Cũng liền Tống Thanh cái này coi tiền như rác mới không để bụng chút tiền ấy, ở các nàng hôn lễ thượng dùng đều là trái cây đường. Hai người vội hai ngày, thật vất vả có thể nghỉ tạm, lập tức lại đến ba ngày hồi môn thời điểm. Bất quá may mắn cách đến không xa, chính là vài bước lộ sự tình, nhưng cho dù như vậy, Cố Manh như cũ sáng sớm liền bỏ dậy chuẩn bị, còn đừng nói, hiện tại nàng thật là có nữ nhi về nhà mẹ đẻ tâm tình. Tống Thanh thấy vậy nhướng mày, lại ở hồi môn lễ thêm vài thứ, đúng rồi. Ta ngày mai liền phải hồi thành phố, vận chuyển bộ tân phái một cái nhiệm vụ, lần này là đi S tỉnh, đại khái đến muốn một tuần, ngươi là tưởng dọn đi thành phố trụ, vẫn là lưu lại nơi này. Ân, đi thành phố, nhanh như vậy. Từ từ, ta còn là lưu lại hảo. Cố Manh mới vừa đóng lại sân môn liền nghe được những lời này, nàng bất quá do dự một lát, liền quyết định lưu lại. Tuy rằng phồn hoa tiện lợi thành thị thực hấp dẫn nàng ánh mắt, bất quá nàng nhớ tới Cố Mẫu cùng Cố Tiểu Đệ. Còn có lưu lại Cố Đình liền cảm thấy da đầu tê dại. Nếu nàng không ở nơi này, Cố Đình còn không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Cố Mẫu cùng Cố Tiểu Đệ hai người thêm lên đều không đủ nàng một tay niết, đến lúc đó chỉ sợ lại đến đi lên trước thế đường xưa, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến như vậy kết cục. Tống Thanh ánh mắt trầm xuống, kia hành, chính ngươi lưu tại trong nhà nói phải cẩn thận, nếu có việc có thể cho người đi thị vận chuyển bộ tìm ta, đến lúc đó ngươi báo tên của ta là được. Ân, ngươi yên tâm, sẽ... Cố Manh gật gật đầu, xem ra Tống Thanh hôn đến xác thật không tồi, tới đó liền báo tên, xem ra là có rất nhiều người nhận thức hắn la. Đúng rồi, ngươi có cái gì muốn không, ta có thể giúp ngươi mang về tới. Tống Thanh hỏi tiếp nói. Muốn? Không có, không cần, chính ngươi xe thể thao tiểu tâm là được. Cố Manh liên tục cự tuyệt, nói giỡn, lái xe cũng là thực phí tinh lực có được không, hơn nữa hiện tại bên ngoài tình thế lại không tốt, thường xuyên hội ngộ thượng cấp đường, xe vận tải tài xế đừng nhìn kiếm được nhiều, nhưng cũng rất nguy hiểm. Không có việc gì, ta có kinh nghiệm, ngươi yên tâm, nghe nói bên kia tương hột cùng thịt khô rất không tồi, còn có cái kia trứng hong bánh cũng có thể, đều mang chút trở về, ngươi nếm thử cái nào không tồi, lần sau lại cho ngươi mang. Hai người một đường nói nhàn thoại liền đến Cố gia, kết quả liền nhìn đến Cố tiểu đệ ngồi ở bên ngoài mặt ủ mày hê, vừa thấy đến hai người bọn họ, đôi mắt nháy mắt tựa như bóng đèn dường như, sáng. Chương 27. Cố tiểu đệ vừa thấy đến Cố manh bọn họ liền mắt sáng rực lên, lập tức vọt lại đây, nhị tỷ, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá. Cố manh thấy hắn như vậy liền biết có việc, ngươi như thế nào ra tới. Ở nhà chờ là được. Nơi nào à, đại tỷ nàng đã trở lại. Tìm cha nói muốn mua cái gì xe đạp, về sau đi ra ngoài phương tiện chút, nương đang cùng cha cãi nhau đâu. Ngươi nói nàng đã không có công tác, trong thôn ly trấn trên lại không xa, đi đường cũng muốn không được bao lâu, như thế nào liền yêu cầu xe đạp, ta xem nàng chính là xem ngươi có tài muốn, thật là thật quá đáng, chẳng lẽ chúng ta toàn gia đều không ăn cơm, chỉ lo nàng một người là được sao? Cố tiểu đệ càng nói càng sinh khí, hắn cái này đại tỷ chính là ích kỷ quán, từ nhỏ liền thói quen đương ở chính mình trong nhà đương tổ tông. Chuyện gì cũng không làm, cố tình phụ thân hắn còn túng nàng, nói nàng không có nương, muốn nhiều đau chút, làm đến giống như bọn họ làm sao vậy đại tỷ dường như. Trời biết, toàn bộ thôn liền không có so đại tỷ quá đến càng thoải mái người, giống bọn họ này đó nông thôn hài tử, cái nào không phải từ đi đường bắt đầu liền sẽ làm việc, hắn 3 tuổi thời điểm liền bắt đầu cùng tỷ tỷ đi ngoài ruộng nhặt những cái đó để sót bông lúa, nhưng hắn cái này đại tỷ đâu, chỉ sợ liền bông lúa cùng tiểu mạch đều phân không rõ. Phía trước nhị tỷ nói chuyện của hắn là đại tỷ sai xử lý Hương Hương, hắn còn bán tín bán nghi, tổng cảm thấy đại tỷ tuy rằng không thích hắn, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thân nhân, như thế nào cũng sẽ không chết mệnh muốn hủy hoại hắn đi, chính là nhớ tới cái kia Lý Hồng Hương được đến công tác, hắn liền có chút trầm mặc, dần dần xa cách cái kia đại tỷ. Nhưng đại tỷ lại một chút cũng không để bụng, ngược lại càng ngày càng quá mức. Phần 22. Giống như đem trong nhà mọi người đều xem thành nàng kẻ thù, có đôi khi chính mình nhìn ánh mắt của nàng liền sẽ cảm thấy phi thường khủng bố, ngay cả hắn nương cũng làm hắn thiếu tiếp cận cái này đại tỷ, trước kia nàng liền tính là lại không thích đại tỷ, cũng sẽ không biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Cố Khang vốn dĩ liền có tâm xa cách nàng, lần này nương vừa nói hắn liền đáp ứng rồi, hôm nay là nhị tỷ xuất giá sau 3 ngày hồi môn nhật tử. Trong thôn người đều nói hắn tỷ phàn cao chi, nương tuy rằng cao hứng nàng gả cho một cái không tồi nhân ra, nhưng là càng lo lắng nhị tỷ phu không dậy nổi nàng. Cho nên hạ quyết tâm muốn đem cái này hồi môn làm được long trọng chút. Nàng từ ngày hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị, sáng sớm liền đi cùng tiêu xã cắt 2 đao thịt, sau đó lại đi tìm người thay đổi chút nấm, cuối cùng còn không biết từ nơi nào làm ra một cái mới mẻ cá, đây chính là thứ tốt, liền tính là thành phố thực phẩm trạm, muốn mua được mới mẻ cá, đều đến xem vật khí. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, đủ để nhìn ra Cố Mâu đối lần này hồi môn có bao nhiêu coi trọng, toàn gia thu thập hảo, liền chuẩn bị chờ nhị tỷ về nhà. Kết quả nào biết đâu rằng này nhị tỷ còn không có trở về, đại tỷ đảo tiên tiến môn, tiến vào nhìn đến Cố Mẫu tựa như không thấy được giống nhau, há mồm liền tìm Cố phụ đòi tiền mua xe đạp. Cố Mẫu vừa nghe liền khí tặc, nhân gia thường nói một cái khuê nữ 3 cái tặc, cái này Cố Đỉnh, một cái đỉnh 10 cái tặc, xuất giá thời điểm, Tống gia liền cho 50 đồng tiền xính lễ, nhưng bọn hắn cấp gia của hồi môn thêm lên nhưng có 300-400, đều là kia 50 đồng tiền vài lần. Chính là Cố Đại Thành cái này chết lão nhân đầu lĩnh. Mặc kệ nàng như thế nào xảo, như thế nào nháo, hắn vẫn là phải cho, không có biện pháp, lại không thể ly hôn, Cố Mâu đành phải nhịn xuống kia khẩu khí. Thật vất vả đem Cố Đình cấp đưa ra môn, nàng nghĩ này về sau hẳn là sẽ không lại đem trong nhà cấp đào rông đi. Nào biết đâu rằng này Cố Đình xuất giá còn không đến 1 tháng, liền chạy về tới tìm Cố gia muốn xe đạp, nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói Cố manh có, dựa vào cái gì nàng không có, đây là tiếp viện nàng của hồi môn. Bổ của hồi môn. Cố Mâu sống hơn 40 năm, vẫn là đầu thứ nghe được có xuất giá nữ nhi trở về muốn bổ của hồi môn, khai thiên tích địa đầu một chuyến A, thời buổi này, nông thôn nữ nhi xuất giá ghê gớm làm một kiện quần áo mới, cấp cái 20 khối áp dương tiền, liền tính hảo phóng. Cố Đình lúc trước của hồi môn là toàn bộ thôn này mười mấy năm qua đầu một phần, lúc trước đội trưởng gia nữ nhi xuất giá đều không có nàng phong cảnh đâu, cứ như vậy, nàng còn không hài lòng, còn phải về tới bổ của hồi môn, thật là cái xu không biết xấu hổ. Nghe một chút nàng nói kia lời nói, cái gì Cố manh có, nàng dựa vào cái gì không có, cái gì Cố phụ bất công, đồng dạng đều là nữ nhi, nàng nơi nào so Cố manh kém, muốn như vậy khi dễ nàng. Cố Mẫu nghe đến mấy cái này lời nói liền tức giận đến không được, nàng cũng không nhìn xem lúc trước Tống Tề mới tặng nhiều ít lễ hỏi, liền cái xe đạp bánh xe đều gom không đủ, nàng còn muốn mua xe đạp, phi. Phải biết rằng lúc trước nàng cấp Cố Manh chuẩn bị của hồi môn thời điểm, đại bộ phận dùng đều là Tống Thanh lễ hỏi, trong nhà cũng bất quá trợ cấp 100 đồng tiền mà thôi, cùng Cố Đình Hoa rất tiền căn bản là không thể so, nàng lại tránh nặng tìm nhẹ không để cập tới. Cố Mẫu lúc ấy liền nổi giận, đối với Cố Đình liền mắng lên, từ đầu mắng đến chân, đem Cố Đình ra mặt bái xuống dưới ném xuống đất, còn giẫm mấy đá, phụ thân không thể gặp nàng như vậy khi dễ đại tỷ, lại gia nhập tới rồi trong chiến tranh đi, Cố Khang đứng ở trung gian thế khó xử, cuối cùng chỉ có thể dưới sự tức giận chạy ra tới. Cố Manh vừa nghe liền đã hiểu, phòng trừng Cố Đình lại tới cửa tới vô cớ gây rối, nàng cũng không có thâm hỏi, kia hành, ngươi cùng ta cùng nhau vào đi thôi. Cố tiểu đệ liên tục gật đầu, toàn gia liền đi vào Cố gia trong viện, đi vào lúc sau, trong phòng im mắng, nhưng thật ra không thấy được Cố phụ cùng Cố mẫu cãi nhau, nhưng thật ra bọn họ vừa mới đi vào, Cố mẫu liền đón ra tới. Sắc mặt có chút cứng đờ, bất quá vừa thấy đến nàng liền bật cười, đã trở lại, mau, trước ngồi xuống, nương chính sát gà đâu, lập tức liền có thể ăn cơm. Tới liền tới, đưa như vậy đồ vật làm gì? Cố mẫu nhìn Tống Thanh trong tay đồ vật thực vừa lòng, nàng không phải cái thích chiếm tiện nghi người, nhưng nhìn chính mình con rể cầm nhiều như vậy đồ vật trở về, liền chứng minh con rể đối chính mình nữ nhi phi thường vừa lòng, nữ nhi quá đến hảo, nàng còn có cái gì không vui đâu. Cố mẫu cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy, Cố Manh thấy nàng như vậy vui vẻ, cảm thấy chính mình làm quyết định cuối cùng vẫn là có chút giá trị, nếu là nàng giải trừ cùng Tống Thanh hôn ước, chỉ sợ Cố mẫu hiện tại liền không thể cười đến như vậy hoan. Nương, cha đâu? Xuất phát từ mặt mũi, Cố Manh vẫn là muốn hỏi một chút Cố phụ Cố phụ. Đừng động hắn, ta đem hắn tống cổ đi gọi người tới, đừng nói như vậy nhiều, cùng nương nói, Tống Thanh hắn đối với ngươi thế nào? Cố mẫu tuy rằng nhìn thấy Cố Manh vẫn là cùng xuất giá phía trước giống nhau, nhưng không có chính mắt hỏi một chút, trong lòng vẫn là không yên tâm. Khá tốt. Cố Manh cười đem Tống Thanh phía trước buổi tối hành động cấp nói, Cố mẫu rất là vừa lòng, liên tục gật đầu, hiện tại xem ra Cố Đình cái kia nhãi danh trời xuôi đất khiến giới thiệu một người nhưng thật ra không tồi, nam nhân đối với ngươi được không, đầu tiên phải xem hắn tin bổ tin ngươi, xá bổ bỏ được đem trong nhà tiền cho ngươi, làm ngươi đứng ra. Đừng cho Cố mẫu xả những cái đó cái gì hắn đối với ngươi hảo, cái gì sợ ngươi bị liên lụy, kia đều là nói hiệu nói vượng, Cố mẫu sống nhiều năm như vậy, nam nhân không nghĩ đưa tiền, đó chính là không đem ngươi để vào mắt, nhật tử tuyệt đối trường không được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, về sau hảo hảo sinh hoạt, nương liền an tâm rồi. Cố mẫu cười đến thập phần thỏa mãn, trong lòng họa lớn cuối cùng nhị đi thứ nhất, dư lại chính là Cố Khang, tuy rằng nàng hiện tại xử lý như thế nào chuyện này cũng là đầy đầu bao. Nhưng là thiếu một kiện là một kiện. Ai nha, đây là ai a? Như thế nào còn bỏ được về nhà, khách ít đến a khách ít đến. Cố Manh mới vừa bước vào Cố gia phòng ở, liền nghe được chầu này châm chọc niệm ai. Cố Manh nhìn lại, quả bất kỳ nhiên chính là Cố Đình, trên mặt che kín chán ghét, hận ý, Cố Manh thậm chí còn ở nàng trong mắt thấy được như vậy một chút ghen ghét. Ghen ghét, vì cái gì đâu? Cố Manh nghĩ trăm lần cũng không ra, sau đó xem nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Thanh xem, Cố Manh sáng tỏ. Đúng rồi, lúc này Tống Tề chẳng qua là một cái ở nông thôn nghề nông bình thường nam nhân, xa không có đời sau tới như vậy có tiền. Hắn trừ bỏ lớn lên còn tính tú khí ở ngoài, cơ hồ liền không có khác ưu điểm, so sánh với dưới, Tống Thanh liền tiền đồ đến nhiều, hắn lớn lên tuấn Mỹ, lại hàng năm bên ngoài bôn ba, kiếm được không ít tiền không nói, người còn đặc biệt có khí thế, đứng ở trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn, đừng nói toàn bộ thôn người đều bị hắn dây đến cha đều không còn, liền tính là thành phố. Có thể so sánh được với hắn cũng không có mấy cái. Cố Đình đương nhiên bất mãn, đồng dạng đều là Tống gia nhi tử, Tống Thanh cái gì đều có, cái gì đều không kém, mà Tống Tề đâu, chính mình không có can đảm lượng không nói, liền nàng cùng Tống Lao Thái nổi lên mâu thuẫn thời điểm, hắn trước nay đều không đứng ở nàng bên kia, này cùng Cố Đình trong ngộng tưởng sinh hoạt kém quá nhiều, huống chi gả đến Tống gia, nàng liền cái trứng gà đều ăn không nổi, trước kia ở Cố gia thời điểm, rõ ràng nàng mỗi ngày đều ăn đến hai cái trứng gà, hiện tại cái này đãi ngộ càng là thẳng tắp giảm xuống. Chứ bỏ này đó, còn muốn mỗi ngày chịu đựng đến từ Tống Lao Thái làm khó dễ, Cố Đình mấy ngày nay đều mau quá điên rồi, nàng không hảo quá, dựa vào cái gì Cố Manh muốn hảo quá, nhớ tới nàng kia phong cảnh hôn lễ, cho dù qua vài thiên, Cố Đình đi ở trong thôn, như cũ có thể nghe được không ít người nơi nơi hâm mộ, nàng càng thêm hận, cho nên chọn ở Cố Manh trở về nhật tử quấy rối, dù sao như thế nào tính nàng đều không có hại. Hiện tại nàng nhìn đến này toàn ra hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Càng là trong lòng một bụng hỏa khí, nói ra nói cũng liền không như vậy khách khí. Cố Đình hiện tại thậm chí còn ẩn ẩn có chút hối hận, không nên cấp Cố Manh tìm cái tốt như vậy nam nhân, liền tính Tống Thanh muốn mất tích, kia cũng là 2 năm sau sự tình, kia mấy năm nay Cố Manh chẳng phải là muốn quá đến so nàng hảo, nàng càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Cố Manh mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, phía trước nàng liền chưa sợ qua Cố Đình, hiện tại liền càng sẽ không túng. Đúng vậy, hôm nay ta là khách đi đến, ngươi đâu? Chúng ta lại không mời ngươi, ngươi trở về làm gì, không biết con gái gả chồng như nước đổ đi à? Đều không phải Cố gia người, còn chạy tới xung lão đại, cũng không xem chính ngươi cái gì xứng không xứng, cái gì ngoạn ý nhi. Cố Manh không chút do dự đối Cố Đình biểu hiện nàng kỳ thị, từ đầu đến chân đem Cố Đình cấp biếm một đốn, Cố Đình tức giận đến cả người đều ở phát run, nàng hận nhất người khác nói nàng không phải Cố gia người, kiếp trước chính là như vậy, Cố tiểu đệ cưới tức phụ lúc sau, nàng từ nơi khác chạy thoát trở về, ở Cố gia bị em dâu chỉ vào cái mũi mắng nàng không phải Cố gia người, còn không biết xấu hổ ham ăn miếng làm, mang đến nàng đến bây giờ đều quên không được, cho nên nàng trọng sinh trở về. Một cái khác mục tiêu chính là đem Cố gia biến thành nàng, mà không phải để lại cho kia 3 cái tiện nhân. Cố Manh xem như chọc đến nàng chỗ đau, nàng cũng bất chấp khác, đánh giám, ta không phải Cố gia người, chẳng lẽ ngươi đúng vậy, ta nói cho ngươi, về sau Cố gia đều là của ta, các ngươi mẫu tử 3 người từ đâu ra cút cho ta nào đi, lăn lăn lăn. Chương 28. Nếu là dựa theo Cố Đình ban đầu tính cách, nàng quán sẽ ở mọi người cùng Cố phụ trước mặt trang đáng thương, thường xuyên dùng chiêu thức ấy không biết hố nguyên thân bao nhiêu lần, đây cũng là nguyên thân nói chuyện, Cố phụ không tin duyên cớ chi nhất. Nguyên thân từ trước tính cách xem như trầm mặc ôn nhu người, bằng không như thế nào sẽ nhậm Cố Đình người như vậy cấp khi dễ đến không hề có sức phản kháng. Nhưng trong khoảng thời gian này, Cố Đình gả đến Tống gia nhật tử cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy hảo, Tống Tề gặp được sự sẽ chỉ làm nàng nhẫn, nói cái gì hắn mâu thân không dễ dàng, muốn nhiều thông cảm. Bởi vì Tống Lão Thái theo dõi, Cố Đình sinh hoạt trình độ đó là thẳng tắp giảm xuống, nàng đôi mắt cùng cái đèn pha dường như, Cố Đình ở nơi nào, nàng liền nhìn chằm chằm nơi nào, làm hại Cố Đình cho chính mình khai tiểu táo đều phải lén lút. Càng quan trọng là, Tống Lão Thái chưa bao giờ chịu làm Cố Đình đơn độc đi cái gì trấn trên quê nhà, càng miễn bản thành phố, mặc kệ nàng là nói chính mình đi mua đồ vật cấp cô em chồng dùng, vẫn là muốn đi bán đồ ăn cấp trong nhà kiếm tiền. Sở hữu trước kia ở Cố gia dùng lấy cơ tất cả đều luôn cái biến, nhưng một chút dùng đều không có, nhậm Cố Đình đem mồm mép đều mau ma phá, Tống Lão Thái chính là 2 tự, không được. Làm Cố Đình không biết có bao nhiêu táo bạo, không đi bán đồ ăn nàng liền kiếm không đến tiền, kiếm không đến tiền nàng liền cho chính mình mua hộp kem bảo vệ ra đều không được, Tống gia còn không có phân ra, tất cả mọi người ở một cái trong nồi ăn cơm, mỗi năm tránh CM cũng đều là hợp ở bên nhau ở cuối năm phân lương thực phân tiền. Các gia cơ bản không có tiểu kim khố. Cố Đình hiện tại nhật tử quá đến không biết nhiều nghẹn quất, một chút đều không có nàng trong tưởng tượng cái loại này thoải mái. Mấu chốt chính là, phía trước đã bị nàng dâm đến bùn, thanh danh lạn đường cái, liền xoay người tỷ lệ đều không lớn. Cố Manh cư nhiên dựa vào gả cho Tống Thanh xoay người. Nàng hiện tại mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể nghe được trong thôn từ lao đến thiếu nam nhân nữ nhân đối Cố Manh hâm mộ thành, thậm chí còn có người nói Cố Manh kém như vậy thanh danh đều có thể tìm được Tống Thanh. Kia các nàng nếu thanh danh không được tốt, có phải hay không cũng có thể cùng Cố Manh giống nhau. Cố Đình thiếu chút nữa khí hộp máu, nàng hao hết tâm lực đem Cố Manh làm cho người không người quỷ không quỷ, đều không thắng nổi nàng gả cho Tống Thanh một việc này, này tính chuyện gì. Nàng không phải không biết, so với những cái đó hư vô mở mịt lời đồn đãi, vẫn là trước mắt thực tế ích lợi càng đắc nhân tâm chút, chính là nàng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy à. Cố Đình thật là tưởng một lần đều phải khí một lần, lúc này mới có hôm nay chiêu thức ấy. Nàng không nghĩ tới Cố Manh như vậy không cho mặt mũi, bất quá chính là ỷ vào Tống Thanh thôi. Cố Đình tức giận đến mắt đều đỏ, bất chấp 3721, trực tiếp sẽ rách ra mặt lẫn nhau rồi bắt đầu rồi. Đánh rắm, cái gì nhà của ngươi, ta và ngươi cha còn chưa có chết đâu, khi nào Cố gia là của ngươi, ngươi khẩu khí cũng thật đủ đại, gả đi ra ngoài nữ nhi đều có thể quản đến nương gả tới, đến làm đại gia tới bình phân xử, ngươi một cái ngoại gả nữ cũng tưởng đem Cố gia chiếm cho riêng mình, là cái gì đạo lý? Cố gia chẳng lẽ tuyệt hậu không thành? Cố Mẫu đầy mặt trầm trọng, ngay cả Cố tiểu đệ sắc mặt đều không đẹp, nông thôn vì cái gì thế nào cũng phải sinh nhi tử, trừ bỏ bởi vì người nhiều không sợ khi dễ ở ngoài, càng có rất nhiều không thể trở thành tuyệt hậu, nếu là một cái nhi tử đều không có, người trong nhà đều chết sạch, như vậy hắn tài sản cùng nền nhà mà hoặc là liền đưa cho huynh đệ nhi tử, hoặc là đã bị trong thôn thu về, cho nên trong thôn từ xưa liền có ăn tuyệt hậu cách nói. Nếu không phải Cố phụ huynh đệ nhiều, cháu trai cũng không ít. Chỉ bằng Cố tiểu đệ một cái, ở trong thôn phòng trường chính là cái trong suốt người, liền tính như vậy, hắn ngày thường cũng là tận lực giúp mọi người làm điều tốt, kết quả Cố Đình đi lên liền nói Cố gia là chính mình, này không phải ở nguyền rủa Cố tiểu đệ sớm chết sao. Cố gia chỉ cần có một cái nhi tử, kia Cố gia liền vĩnh viễn cùng nàng không quan hệ. Cố Đình ác độc tâm tư chính là không chút nào tăng thêm che giấu, làm người xem đến thẳng ghê tởm, cũng khó trách Cố tiểu đệ sắc mặt khó coi, có người trắng trợn táo bạo chú hắn sớm chết, ngốc tử tâm tình mới có thể hảo đến lên. Phần 23. Như thế nào không phải? Cái này ra đều là của ta, các ngươi về sau. Câm miệng. Cố Đình lời nói còn chưa nói xong, đã bị người cấp đánh gãy, quay đầu nhìn lại, lại là Cố phụ xanh mặt nhìn nàng. Cố Đình trong lòng hoảng hốt, hắn nên sẽ không đều nghe được đi, cha, ta, các nàng khi dễ ta, ngươi xem. Cố Đình bài trừ đầy mặt khủng hoảng sợ hãi bộ dáng, rất giống bị ai cấp khi dễ dường như, đáng tiếc hảo xảo bất xảo Cố phụ nghe được nàng vừa mới câu nói kia, tâm tình chỉnh không hảo. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này mọi cách sùng ái nữ nhi ngầm lại là đánh như vậy chủ ý, lại xem nàng vừa mới bị chảo bao sau thuần thục ném nồi, hắn cảm thấy chính mình giống như chưa từng nhận thức quá cái này nữ nhi dường như. Cố phụ thật sâu hít một hơi. Được rồi, ngươi câm miệng, hôm nay là ngươi muội muội 3 ngày hồi môn nhật tử, mọi người đều rất vui vẻ, ngươi nếu là không có phương tiện liền đi về trước đi, gần nhất không có việc gì đừng tới đây. Cố phụ xem đều không coi chừng đỉnh, trực tiếp mang theo chính mình 2 cái đại cháu trai đi vào. Cố phụ có huynh đệ 4 cái, hắn đứng hàng lao tứ, mặt trên 3 cái ca ca, 3 cái ca ca sinh hải tử thêm lên cũng có 11 cái tả hữu, trong đó nam hải chiếm không sai biệt lắm 6 cái. Cố manh 3 ngày hồi môn là yêu cầu nhà mẹ đẻ huynh đệ tiếp khách, đáng tiếc Cố gia chỉ có 1 Cố tiểu đệ, nhìn quá đơn bạc chút, cho nên Cố mâu mới đem Cố phụ cấp tống cổ đi đem hắn kia đại cháu trai cấp tìm tới 2 cái, cũng là làm tân con rể nhìn các nàng ra không phải dễ khi dễ. Lần này tới chính là Cố đại bá ra 2 cái nhi tử. Đại 30 tuổi, Têu Cố Đông, đã kết hôn, có 2 đứa nhỏ, tiểu nhân Têu Cố Minh, 26 tuổi, vừa mới kết hôn không bao lâu. Bọn họ cùng nguyên thân khi còn nhỏ cũng coi như ở bên nhau chơi qua, sơ giao cái loại này, bất quá sau lại nguyên thân lớn lên, hơn nữa kia một loạt sự tình, mấy nhà cơ hồ cũng chưa đi như thế nào động, lần này phỏng chừng là Cố phụ tự mình đi thỉnh, bọn họ mới có thể lại đây. Cố phụ tiến vào sau, Cố mẫu liền đối với Cố Đình cười lạnh, suốt ngày đều là cái kia giọng. Thật đúng là cho rằng mỗi người đều ăn nàng kia một bộ a. Đi, chúng ta đi vào. Nói xong lôi kéo Cố manh đoàn người đi theo Cố phụ mặt sau, liền cái dư thừa ánh mắt cũng không chịu cấp Cố Đình. Trước sau bất quá vài phút thời gian, trong viện người đều đi rồi sạch sẽ, liền để lại cái Cố Đình một người ở kia. Cố Đình thân thể đều cứng đờ, nàng tự trọng sinh tới nay liền không gặp được quá như vậy mất mặt sự tình. Cố phụ cư nhiên liền như vậy đem nàng cấp ném xuống, còn có Cố mẫu, nàng cái này độc phụ. Cư nhiên dám cười nhạo nàng, Cố Đình chỉ cảm thấy cả người huyết đều lạnh lẽo, hận không thể đem này toàn ra tất cả đều cấp lộng chết mới hảo. Nàng gắt gao nắm lấy chính mình đôi tay, liền hàm răng cắn ra mùi máu tươi cũng chưa cảm giác. Tới, nếm thử cái này canh, cảm giác thế nào? Cố mâu múc vừa mới hầm tốt canh gà, hỏi Cố manh. Ân, hảo tiên, thật hương, nương, không tồi a. Cố manh nhìn cái này tiểu kê hầm nấm, thịt gà cắn ở trong miệng, tươi mới sàng hoạt, một chút đều không xài. Canh dầu mỡ bị nấm hấp thu, tiên đến không được, không cần thêm cái gì gia vị chính là một cái tương đương thành công canh gà. Đó là, đây chính là ta riêng dùng 3 con gà rừng mới đổi lấy đẻ trứng gà mái giả, bảo đảm tiên đến đầu lưỡi đều rớt, đợi lát nữa các ngươi nhưng đến hảo hảo ăn. Cố mâu rất là tự đắc, ngược lại lại giống nhớ tới cái gì dường như, lo lắng sốt ruột hỏi. Vừa mới ra chuyện đó, con rể có thể hay không xem thường ngươi à, đều do Cố Đình, sớm không tới vãn không tới, Cố Tình lúc này tới. Ta xem nàng chính là tới quấy rối, cha ngươi phía trước thiếu chút nữa đã bị nàng cấp thuyết phục, nếu không phải ta nắm lấy kia xe đạp phiếu chết sống không buông khẩu, chỉ sợ nàng đã sớm diều võ dương oai ở trước mặt ta khoe ra đi, quang ngẫm lại cái kia cảnh tượng ta đều đến nôn chết. Không có việc gì, thống thanh hắn sẽ không để ý này đó. Hắn mới sẽ không đem này đó để ở trong lòng, nếu là thực sự có người làm hắn không vui, phỏng chừng đã sớm liền lời nói đều nói không được đầy đủ, sao có thể giống Cố Đình dường như, ở bọn họ trước mặt bức đến không được. Chờ Tống Thanh đi rồi, Cố manh đến hảo hảo cùng Cố Đình nói chuyện nhân sinh lý tưởng, hy vọng nàng đến lúc đó không cần hối hận là được. Đúng rồi, ngươi có nghĩ cùng cha tách ra quá? Cố manh chạng nếu vô tình hỏi. Tách ra quá? Cái gì tách ra quá? Sao có thể? Ai, tuy rằng hắn người này đối Cố Đình là bất công điểm, khả nhân không xấu, ngươi nhìn xem, toàn bộ thôn nào có không đánh nữ nhân nam nhân, ta và ngươi cha qua mau 20 năm, hắn nhưng không nhúc nhích quá ta một ngón tay, nói nữa. Ta nhưng không nghĩ đem cái này ra tiện nghi cho Cố Đình cái kia nhai danh. Cố mẫu liên tục lắc đầu nói, hiển nhiên thực không tán đồng ý nghĩ như vậy, Cố manh im lặng, không lại tiếp tục hỏi đi xuống, thời đại này đều là như thế này, kết hôn đụng tới nam nhân chỉ cần không có quá lớn tật xấu, liền sẽ không ly hôn, trừ phi là đặc thù tình huống, bằng không chính là cả đời sự. Cố Manh đã sớm biết như vậy kết quả, bất quá nàng vẫn là tưởng xác định một chút Cố Mâu ý tưởng, mới hảo quyết định bước tiếp theo hành động, hiện tại có đáp án, nàng liền biết nên làm như thế nào. Đúng rồi, ngươi cùng Tống Thanh kết hôn sau là như thế nào an bài? Ngươi bồi hắn đi thành phố, vẫn là liền lưu tại trong thôn. Cố Mẫu ngược lại hỏi Cố Manh, cái này Cố Manh đã sớm làm tốt quyết định, không có chút nào chần chờ liền nói. Ta lưu lại, hiện tại đi nơi đó cũng không có gì người quen, hắn giống nhau muốn ở bên ngoài chạy nhiệm vụ, cùng lưu tại trong thôn không có gì khác nhau. Cố Mẫu đầu tiên là không vui, sau lại tưởng tượng Cố Manh nói được cũng không sai, ngươi nói được cũng không sai, bất quá hai người luôn là tách ra cũng không được, như vậy dễ dàng bị người chui chỗ trống, hỏng rồi các ngươi chi gian cảm tình liền không hảo. Ta xem, ngươi vẫn là nhanh chóng sinh cái hài tử đi, như vậy Tống Thanh liền sẽ nhiều đau lòng ngươi, sẽ không lại bên ngoài sang bậy. Cố Manh đại giới, nàng cùng Tống Thanh hiện tại vẫn là hợp tác đồng bọn trạng thái, căn bản là không giống Cố Mâu nói như vậy là chân chính phu thê, sinh hài tử, thượng nào sinh đi. Nói nữa, Tống Thanh về sau chính là muốn mất tích người, hiện tại muốn thật sinh hài tử, hắn không mất tích, kia Cố Manh không phải mệnh lớn, hiện tại xem ra, Tống Thanh đối nàng là còn khá tốt. Chính là Cố Manh thật sự là không muốn cùng hắn như vậy giống cái sàng đều tâm nhãn người quá cả đời, như vậy cũng quá mệt mỏi. Ngươi thẹn thùng cái gì, nữ nhân kết hôn còn không phải là muốn sinh hài tử, nếu là sinh không ra, kia mới là vấn đề lớn đâu. Ngươi chạy nhanh sinh một cái, biết không? Cố Mẫu thúc giục Cố Manh nói. Ai nha, ta đã biết, đã biết. Cố Manh không có biện pháp, đành phải trước có lệ qua đi. Ngươi không cần cho ta tại đây giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta nói cho ngươi. Sinh ra sớm sớm hảo, con rể tuổi không nhỏ, khẳng định muốn hài tử, giống hắn lớn như vậy người, hài tử đều có thể mua nước tương, cái nào cùng hắn dường như, đến bây giờ mới kết hôn. Cố Manh thật là một chút biện pháp đều không có, đành phải liên tục gật đầu, thật vất vả thoát khỏi Cố Mẫu dục sinh đại pháp, chạy tới phòng khách, liền thấy được Cố Đình còn chưa đi. Chương 29. Xem ra nàng là không đạt mục đích không bỏ qua a, da mặt thật là so với kia tường thành quải chân còn dày hơn, bất quá hôm nay có chính mình ở. Nàng liền mơ tưởng đạt tới mục đích. Tới, cơm hảo, đại gia bắt đầu ăn cơm. Cố Mẫu theo sau liền đem làm tốt đồ ăn cấp bưng đi lên, đừng nói, còn rất phong phú, tiểu kê hầm nấm, cá kho khối, quặng hoa tỏi non xào thịt, rau trộn mộc nhĩ, hầm trứng gà, thanh xào cây đậu cô ve, còn có cá hầm cải chua đầu, ớt cay xào thịt, hồng lục giao nhau, lại hương lại mới mẻ, thẳng đem người xem đến nước miếng chảy ròng. Cố Đông cùng Cố Minh ra tuy rằng người nhiều, xuống đất làm việc tránh công điểm người cũng không ít, nhưng là ăn cơm người cũng nhiều à, mỗi ngày vừa đến ăn cơm thời điểm, lớn lớn bé bé toàn ra đều có thể gom đủ 4-5 bàn mặt trược, đừng nói thịt, liền tính là cơm đều không chừng thường xuyên có thể ăn đến làm. Bọn họ lần trước ăn thịt đều là ăn Tết lúc, đến bây giờ đã 8-9 tháng, ngày thường liền tính muốn đánh bữa ăn ngon đều bắt không được một con gà rừng, tưởng độ sâu sân đi, lại không dám, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hôm nay tới hỗ trợ tiếp khách, sẽ nhìn đến nhiều như vậy thịt, hai người đôi mắt đều nhìn chằm chằm những cái đó thịt cá, dịch đều rời không ra. Hảo, hảo, lão bà tử, chạy nhanh, đem Tống Thanh đưa tới kêu bình mao đài cấp lấy lại đây, hôm nay chúng ta hảo hảo uống vừa uống. Cố phụ nhìn đến như vậy đồ ăn cũng không khỏi cao hứng, lại xem chính mình con rể cùng đại cháu trai liền càng vui vẻ, trong nhà cuối cùng khổ tận cam lai, về sau liền không cần sốt ruột thượng hỏa. Người lão già này, đã biết, Cố Mẫu tuy rằng không bỏ được, nhưng hiện tại là con rể lần đầu tiên tới cửa, cũng không thể ném mặt mũi, làm hắn coi thường. Tới, nặng, rượu. Cố Mẫu lấy ra rượu đặt ở trên bàn. Tới, hôm nay chúng ta ra mấy cái hảo hảo uống một chén. Cố phụ nói liền đem rượu cấp hai, Cố Đông cùng Cố Minh cho nhau nhìn thoáng qua, không có cự tuyệt. Xem ra cái này Tống Thanh năng lực xác thật không nhỏ, mao đài loại rượu này đã đòi tiền lại muôn phiếu, liền tính đều có ngươi cũng không nhất định có thể mua được. Có thể uống thượng này ly rượu giống nhau đều là trong thành thị cán bộ cấp bậc, bằng không người bình thường thật đúng là mua không nổi. Xem ra bọn họ tứ thúc này một nhà xem như đi lên, về sau nhưng đến hảo hảo đi lại mới được, hai người quyết định chủ ý, liền thập phần ra sức cùng Cố phụ uống rượu, đem cái Cố phụ cấp hống đến không biết cao hứng cỡ nào. Cố Manh cùng Cố Mẫu thì tại một bên ăn cơm, một bên nói nhỏ, các có các vòng, chơi đến rất tốt, chỉ đem Cố Đình một người ném ở trong góc, hỏi cũng không hỏi một câu. Cố Đình nhìn trước mắt cảnh tượng đều sắp khí tạc, này đó tiện nhân, lao tiện nhân mang theo tiểu tiện nhân làm lơ nàng, còn không cho nàng chiếc đũa, khiến cho nàng vẫn luôn làm ngồi ở chỗ này, nàng còn chưa từng có chịu quá như vậy lãnh đãi, nàng tức giận đến mắt đều đỏ, còn có nàng cái kia phụ thân, ngày thường không biết nói có bao nhiêu yêu thương nàng, nhưng hiện tại còn không phải trơ mắt nhìn nàng chịu ủy khuất, đều là giả, giả, nơi này người nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Cha, cha, ta cố phụ uống đến chính cao hứng, cái này con rể thật đúng là không bạch tìm, người không tồi, nói chuyện cũng dễ nghe, những câu đều nói đến hắn tâm khảm lên rồi, liền tính hiện tại là người thành phố, có công tác, nhưng không có một chút xem thường hắn ý tứ, so sánh với hắn, một cái khác liền kém nhiều. Tưởng tượng đến Tống Thanh về sau vĩnh viễn là hắn con rể, hắn liền cao hứng đến không biết Đông Nam Tây Bắc, Cố Đình một đều, hắn còn có điểm phát ngốc, như thế nào. Cố Đình nhìn đến hắn cái dạng này thật là lại tức lại hận, cha, ta không chết đũa. Cố phụ phỏng chừng là uống nhiều quá, sắc mặt còn có điểm đỏ lên, đôi mắt thẳng tắp, không chết đũa, là rất sao. Đi lấy A, tao trong phòng có rất nhiều. Nhà bếp là Hạ Hà thôn Phương Nôn, nói chính là phòng bếp. Cố Đình thấy hắn vẫn là như vậy ngây ngốc, càng tức giận, nhưng không đem nói ra tới, nàng lại không cam lòng cái gì chết đũa, ta, các nàng mẹ con tưởng đuổi ta đi, căn bản là chưa cho chiếc đũa ta, cha, đây cũng là nhà ta như thế nào liền không thể đã trở lại. Hiện tại liền cơm đều không cho ta ăn, ta. Cố Đình chỉ vào Cố Manh cùng Cố Mẫu hai người, không thể nề hà lại ủy khuất nói, cố phụ thế mới biết nàng ý tứ, nhìn kỹ đi. Phát hiện Cố Đình trước mặt thật là chén cùng chiếc đũa đều không có, xem ra là lao bà tử sinh khí, không chịu cho nàng, hắn nhắm mắt, lại mở thời điểm liền thanh tình nhiều. Hai tử mẹ nó, đi cấp Cố Đình lấy cái chén, làm nàng ăn cơm. Cố phụ tuy rằng khí Cố Đình vừa rồi lời nói, nhưng dù sao cũng là chính mình nữ nhi, tổng không thể toàn ra đều ăn cơm, khiến cho nàng làm hãy cho xem, kia thành cái gì, chẳng phải là làm người ngoài chê cười, hôm nay còn là có hai cái cháu trai tại đây. Nói nữa, hai tử bất quá chính là nói sai rồi hai câu lời nói mà thôi, không cần thiết như vậy nhẫn tâm, nào biết Cố Mẫu căn bản không mua chướng. Muốn đi ngươi đi, ta nhưng không đi, ta nuôi không nổi cái này một lòng mong ta chết nữ nhi. Cố Mẫu đầu vừa nhấc, bất mãn nói. Cố Mẫu cũng sáng sớm thấy Cố Đình xấu hổ, bất quá dám làm dám chịu, nàng vừa mới nói những lời này đó, bị người còn trở về cũng là hẳn là, tư tâm nàng là tán đồng Cố Mẫu, cho nên coi như không nhìn thấy. Bất quá Cố Đình nhưng không cảm thấy chính mình làm sai, nàng liền vẫn luôn là như thế này tưởng, nàng trọng sinh sau liền hai cái mục tiêu, một là một lần nữa gả cho Tống Tề, chờ hắn trở thành hàng tỷ phu ông, chính mình liền có thể quá thượng hào môn phu nhân sinh hoạt, thứ hai là đem Cố Manh Mẫu tử ba người đuổi ra Cố gia, làm các nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, hiện tại một đã thực hiện, chỉ chờ cải cách mở ra sau, Cố Đình liền có thể quá thượng thoải mái dễ chịu, để cho người khác hầu hạ nhật tử. Hiện tại liền dư lại cái thứ hai mục tiêu, cho nên nàng mới có thể tận hết sức lực tìm Cố gia người phiền toái. Không nghĩ tới gần nhất lại mọi việc không thuận, đến bây giờ còn bị cái kia láo tiện nhân cách đứng một phen, nàng trong lòng hận ý thao thao, nếu giết người không phạm pháp, chỉ sợ Cố gia mấy người này đã sớm thành nàng đao hạ vong hồn. Nói cái gì lời nói đâu, hai tử thật vất vả trở về một hồi, ngươi cái đại nhân cùng nàng so đo làm cái gì? Cố phụ nhướng nhướng chân mày, bất mãn nói. Cố Mâu tức giận đến nói chuyện đều không rõ ràng lắm. Ta cùng nàng so đo, ngươi cũng không nhìn xem, nàng làm những cái đó sự, quả thực xuất sinh không bằng, ta nếu là cùng nàng so đo, nên đi đem nàng cử báo cấp những cái đó cách ủy hội người, xem nàng còn có thể hay không ở chỗ này diêu võ dương oai, làm bộ làm tịch. Phần 24. Cố phụ sắc mặt trầm xuống, ngươi nói. Cha, đúng rồi, ta vừa mới nhớ tới, nghe nói cái kia xưởng sắt thép gần nhất ở nhận người, ta nhìn xem có thể hay không đem tiểu đệ cấp lộng đi vào. Như vậy hắn là có thể ăn cung ứng lương, ngươi xem được chưa, nếu là hành nói, ta trở về liền tìm người hỏi một chút. Cố phụ lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tống Thanh thao thao bất tuyệt cấp đánh gãy. Tống Thanh thập phần bất mãn, không khí vừa lúc, hắn cùng cố phụ nói được đang ở cao hứng, như thế nào liền ra tới cái làm dối, thật là không biết cái gọi là, hắn nhìn Cố Đình, trong mắt hiện lên một tia lanh quang. Cố Mẫu liền run rẩy cái tay, đầy mặt không thể tin tưởng Tống Thanh, ngươi xác định ở nhận người, không phải gạt chúng ta đi. Có thể đi vào sao? Không phải nghe nói muốn thành thị hộ khẩu sao? Đúng rồi, nhận người nói chúng ta đến chuẩn bị cái gì? Cố Mâu gấp đến độ chân tay luôn cuống, liền nên hỏi cái gì không nên hỏi cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy bầu trời rơi xuống thật lớn một khối bánh có nhân, nàng đã bị tạp hôn mê. Thật sự là không thể trách nàng khoa trương, Tống Thanh nói chuyện này, trong thôn người mặc kệ đổi ai tới, đều đến cùng nàng không sai biệt lắm. Thật sự là thời buổi này cá chép nhảy long môn phương pháp chi nhất chính là đi trong thành thị đương công nhân, lên làm công nhân, không chỉ có mỗi tháng có thể lánh đến lương thực cùng tiền lương, còn có thành thị hộ khẩu, về sau làm gì đều phương tiện. Đâu giống dân quê rửa thiên ăn cơm, nếu ra khô hạn hoặc là thiên tai, đó chính là toàn gia Lạc Khẩn lương quần sinh hoạt, 60 năm thời điểm, cả nước mất mùa, nông thôn không biết chết đói bao nhiêu người, còn có rất nhiều ăn đất quan âm căng chết, khi đó liền đất đều bị quát 3 lần, cố mẫu là đánh lúc ấy lại đây. Nàng khi còn nhỏ mỗi ngày đều là đói bụng mãn sơn khắp nơi tìm ăn, các nàng thôn chính là có không ít người ở lúc ấy độ sâu trong núi chết, người đói hôn, chỉ nghĩ tìm ăn, nào còn cố được nguy hiểm không nguy hiểm linh tinh. Mà trong thành thị liền tính điều kiện lại gian khổ, các nàng một tháng vẫn là có 2 lượng thịt cung ứng, lúc ấy cố mẫu liền cảm thấy đương công nhân thật sự là không thể tốt hơn một sự kiện. Đáng tiếc hiện tại nhà máy chiêu công, thành thị hộ khẩu người đều không nhất định đi vào đi, càng miễn bản các nàng này đó nông thôn đại quê mùa, lại hâm mộ cũng chỉ có thể làm nhìn, không nghĩ tới Tống Thanh cư nhiên nói hắn có biện pháp, cố mẫu đã kích động đến nói năng lộn xộn. Vẫn là Tống Thanh bình tĩnh, hắn nhìn thấy qua rất nhiều cùng loại trường hợp, tự nhiên biết như thế nào ứng đối, hẳn là có thể đi vào, chờ ta trở về thành lúc sau liền đi tìm người hỏi thăm, được đến tin tức liền nói cho ngươi, không có gì hảo chuẩn bị, bất quá tạm thời khả năng chỉ là lâm thời công, đúng rồi, ta nhớ rõ tiểu đệ là cao trung bằng cấp đi. Không sai, không sai. Là cao trung, có thể không? Một đại đoạn lời nói, cố mẫu chỉ nghe được mặt sau 2 câu này, nàng liên tục gật đầu, sợ ra ngoài ý muốn liền bỏ lỡ cơ hội này. Tống Thanh sờ sờ cằm, nói như vậy, nhưng thật ra có thể đi đương cái cán bộ, bất quá đến đụng tới cơ hội mới được. Cán bộ? Trời ạ, cán bộ? Ta, Tống Thanh, ngươi, thật sự là quá cảm tạ, nhiều nói nương liền không nói nhiều, đều là người một nhà. Cố manh về sau có gì làm được không đúng, ngươi nói cho nương, nương tới giáo huấn nàng, à. Cố mâu thét chói tai ra tới, trực tiếp từ trên bàn vọt xuống dưới, túm chặt Tống Thanh tay, không ngừng cảm tạ nói, thật sự là không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể từ cố manh trên người xuống tay, ai làm cho bọn họ là phu thế đâu. Ngay cả vừa mới vẫn luôn ở bên cạnh ăn cơm cố đông cùng cố minh 2 người đều lộ ra hâm mộ biểu tình, phía trước nói đương công nhân thời điểm, bọn họ còn tính chấn định. Hiện tại lại liền 1 năm ăn không hết vài lần thịt đều buông xuống, chỉ nhìn Tống Thanh nói. Cũng không nhất định có thể lên làm cán bộ, nhưng có cơ hội vẫn là có thể, rốt cuộc tiểu đệ bằng cấp ở nơi đó. Thanh là vận khí tốt, không thành cũng không thể trách hắn có phải hay không. Tống Thanh đối cái này trả lời rất là vừa lòng, xem ra không tính có hại, liền tính là vì cái này hứa hẹn, hắn cũng nhất định sẽ đem sự tình cấp làm tốt. Không quan hệ, không quan hệ, đương công nhân là được, đương công nhân là được. Cố mẫu nói năng lộn xộn nói. Thật sự, nàng chỉ cần cố tiểu đệ lên làm công nhân là được, như vậy hắn về sau kết hôn liền không cần sầu. Tuy rằng phía trước Lý Hồng Hương giúp hắn làm sáng tỏ phía trước hiểu lầm, nhưng là hư thanh danh vẫn là để lại, cố tiểu đệ mắt thấy liền đến số tuổi, lại một cái làm mai đều không có. Cố mẫu đều mau vội muốn chết, hiện tại chỉ cần trở thành công nhân, hết thảy không đều giải quyết dễ dàng, nghĩ đến chính mình sau đó không lâu liền có thể bế lên tôn tử. Nàng trong lòng cao hứng muốn chết, lại đi xem lão nhân, ánh mắt dại ra, cùng choáng váng giống nhau. Không biết hiện tại là nhi tử thời điểm mấu chốt ta, còn ở nơi đó ngớ ngẩn, nàng bất mãn quát lớn nói, lao nhân, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Chương 30. Cố phụ từ Tống Thanh bắt đầu nói chuyện liền sững sờ, thẳng đến cố mẫu một tiếng giống, nháy mắt làm hắn thanh tỉnh lại đây. Là, ngươi nói rất đúng. Cố phụ trà sắt tay, lúc này mới nhớ tới Tống Thanh vừa mới nói chút cái gì. Kia gì, hai tử, chuyện này ngươi xem làm, ta tin tưởng ngươi, có thể thành tự hào. Không thành công nói, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm khó dễ chính mình a. Cố phụ tuy rằng ở cố đình sự tình thượng lao ái phạm hồ đồ, nhưng là làm chính sự thời điểm còn tính đáng tin cậy, dù sao cũng là đã từng đương quá ghi điểm viên người. Đừng nhìn nông thôn địa phương không lớn, nhưng là đội trưởng, thư ký, kho hàng người giữ kho, ghi điểm viên những người này một cái đều không phải ít, lại nói tiếp cố phụ đã từng cũng coi như là một cái tiểu cán bộ đâu. Hắn nói chuyện tự nhiên so cố mâu chu toàn chút. Không gặp Tống Thanh nghe xong lúc sau tươi cười càng tự nhiên chút sao. Ân, hẳn là không có gì vấn đề lớn, tiểu đệ xuất thân hảo, thành phân cao, căn chính miêu hồng, cũng không phải là một ít lời đồn đãi là có thể thương tổn được, ngài nói có phải hay không. Tống Thanh nói xong câu đó, liếc liếc mắt một cái Cố Đình, trong mắt hài hước rõ ràng, Cố Đình bị hắn xem đến hãi hùng khiếp vía, thật đúng là cho rằng hắn phát hiện cái gì. Con hảo, Tống Thanh giống như chỉ là trong lúc vô tình nhìn nàng một cái. Sau đó liền dường như không có việc gì quay đầu đi cùng người khác nói chuyện, Cố Đình bị hắn này liếc mắt một cái sợ tới mức sau một lúc lâu mới khôi phục tim đập. Khẳng định không phải bị phát hiện, muốn thật bị hắn tra ra manh mối, hắn còn có thể như vậy bình tĩnh, đúng vậy, hắn đối cố manh như vậy hảo, như thế nào sẽ không vì nàng xuất đầu. Chính là như vậy, không sai, không sai, Cố Đình nghĩ đến Tống Thanh cùng cố manh quan hệ, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Sau đó liền nghe được bên kia không biết hỏi lại chút cái gì kỳ ba vấn đề. Tỷ phu, nghe nói thành phố xưởng sắt thép công nhân có mấy vạn đâu. Là thật vậy chăng? Ân, là có mấy vạn người, bất quá có rất nhiều đều là nơi khác tới. Muội phu, cái kia gì, nhiều người như vậy, lương thực đủ ăn sao? Cố Đông không giống Cố Tiểu Đệ, thượng cao trung, từng có một ít kiến thức, hắn sống 30 năm, đi xa nhất địa phương chính là quê nhà. Lúc ấy vẫn là quê nhà làm đại hội, đấu phần tử xấu, hắc ngũ loại thời điểm đi. Liền đi qua như vậy một lần, nhưng cũng đủ làm hắn nhớ mãi không quên, quê nhà cung tiêu xã so trấn trên lớn hơn, nơi đó còn có xưởng chế biến thịt, bột mì xưởng, có một cái rạp chiếu phim, còn có tiệm cơm, nghe nói đi bên trong ăn cơm người nhưng đều là cán bộ đâu. Cố Đông chưa tiến vào. Bởi vì bên trong một bữa cơm đỉnh được với nhà bọn họ gần một tháng tiêu dùng, nhưng là đi vào người đều phi thường thỏa mãn ra tới, đem hắn cấp hâm mộ đến nhà, hận không thể ở quê nhà trụ hạ mới hảo. Hiện tại nghe nói kia cái gì xưởng sắt thép có mấy vạn người, hắn liền càng thêm kinh ngạc cảm thán, mấy vạn người, đó là cái gì khái niệm, tương đương bọn họ thật nhiều cái công xã thêm lên nhân số tổng hòa A. Kia mỗi ngày đắc dụng nhiều ít lương thực mới có thể làm cho bọn họ ăn no A. Cố Đông ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy nhiều ít, mỗi ngày gạo bạch diện, đến ăn nhiều ít ta. Ở Cố Đông trong mắt, không có gì so lương thực càng thêm quan trọng đồ vật, cho nên vừa nghe Tống Thanh nói, liền không tự giác hỏi ra chính mình nghi vấn. Giống nhau là đủ, nếu không đủ nói, tòa thị chính cùng quốc gia cũng sẽ nghĩ cách từ bên ngoài vận trở về. Tống Thanh đầu tiên là sửng sốt một lát, cẩn thận cân nhắc hạ Cố Đông thần sắc, mới phát hiện hắn là nghiêm túc, mới trả lời. Hắn lúc này mới nhớ tới, lúc này dân quê cơ bản cũng chưa đi qua thành phố. Chỉ sợ liền đi thành phố nhà ga môn chiều nào khai cũng không biết. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy có chút đần độn vô vị, không biết chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này ngớ ngẩn, sống nhiều năm như vậy. Hắn nhìn thấy người không sai biệt lắm đều là cái dạng này. Chứ bỏ Cố Manh, đối, hắn chính là vì Cố Manh mới có thể như thế, nghĩ đến đây, hắn lại nháy mắt tinh thần lên. Kỳ quái, cái này muội phu vừa rồi hình như không vui, như thế nào một chút lại tinh thần gấp trăm lần, chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai rồi. Cố Đông lắc đầu, tiếp tục gia nhập 10 vạn cái vì cái gì giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc trong đám người. Thị phu, kia mỗi tháng tiền lương có bao nhiêu? Muội phu, đương công nhân cần thiết đến cao trung bằng cấp sao? Muốn như thế nào mới có thể trở thành chính thức công A? Hảo, đừng hỏi lại, không thấy ngươi tỷ phu cơm cũng chưa ăn nhiều ít sao? Về sau có cơ hội đều sẽ biết đến, cấp cái gì? Cuối cùng vẫn là cố phụ thấy này hai người không giống cái bộ dáng, mới vội vàng ngăn cản. Cố Tiểu Đệ từ lần trước xong việc, tinh tình liền khôi phục phía trước một chút khiêu thoát, lần này đụng phải đại vận, càng là kích động, đã bất chấp cái khác lung tung rối loạn sự. Bị cố phụ kêu phá sau mới cảm thấy chính mình làm chuyện gì, nháy mắt đầy mặt đỏ bừng, xin lỗi, tỷ phu, ta. Tống Thanh trước kia cũng chưa bao giờ thích cùng người khác giải thích tới giải thích đi, bất quá cái này là Cố Manh đệ đệ, nhưng thật ra có thể phá lệ. Hắn xoa xoa Cố Tiểu Đệ đầu tóc, không có quan hệ, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi không hỏi ta hỏi ai, về sau mặc kệ có cái gì vấn đề đều có thể tới tìm ta. Ân. Cố Tiểu Đệ bị an ủi tới rồi, hung hăng gật gật đầu, lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười tới. Cố Mẫu nhìn trước mắt cảnh tượng, chỉ cảm thấy nội tâm lại thoải mái bất quá, có cái gì so nhìn đến chính mình hài tử quá đến hảo, càng vui vẻ sự tình đâu. Nàng đại nữ nhi đã xuất giá, quá đến khá tốt, tiểu nhi tử cũng muốn lập tức đi lên một khác điều tiền đồ vô lượng trên đường đi, Cố Mẫu sống lâu như vậy, vẫn là cảm thấy hôm nay vui vẻ nhất cùng thỏa mãn. Hảo, đều đừng nói nữa, đại gia chạy nhanh ăn cơm đi, đều lạnh, tới, mau ăn. Ân, ăn ngon. Đại gia liên tục gật đầu, lại gia nhập tới rồi nhiệt liệt ăn cơm không khí chung, chỉ có Cố Đỉnh trơ mắt nhìn bọn họ toàn gia tương thân tương ái, mà nàng như cũ liền cái chiếc đuốt đều không có. Nàng trong lòng lại nghẹn quất, lại hận, khắp chính mình một phen, nước mắt liền ào ào ra bên ngoài lưu. Cha, đúng rồi, nghe nói ngài trước kia là ghi điểm viên, sau lại chân bị thương mới không làm, ngài này chân là như thế nào bị thương à, nếu là hảo nói, có thể hay không một lần nữa lại làm ghi điểm viên công tác à. Cố Đình lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tống Thanh cấp ngăn chặn, cố phụ vừa nghe liền khó chịu, ai, cũng là ta vận khí không tốt, ngày đó buổi tối lên đường, không biết sao, đã bị một đám người cấp bộ bao tải, chờ ta tỉnh lại thời điểm chân liền thành như vậy, ghi điểm viên công tác là không cần suy nghĩ. Về sau cứ như vậy quá đi. Cố phụ nói tới đây cũng rất là ủ rũ, bất quá, gần nhất hắn bị thương cái kia chân đi đường lâu rồi, ngẫu nhiên sẽ cảm giác được đau đớn, có thể là ra cái gì ngoài ý muốn, hắn ngẫm lại liền cảm thấy khổ sở. Úc, là như thế này à, xem ra còn phải tìm được đám kia nhân tài hành, xem bọn hắn là vì cái gì một hai phải khi dễ ngài. Tống Thanh làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Có thể có vì cái gì, bất quá là những người đó, ai. Cố phụ cả đời thành thật, nói không nên lời người khác tiếng lóng ra tới. Tính, tính, không nói cái này, đúng rồi, Cố Đình, ngươi vừa mới kêu ta làm cái gì. Cố phụ nói quay đầu nhìn về phía Cố Đình, giờ phút này Cố Đình lại rốt cuộc đã không có vừa rồi nhu nhược, cả người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, hốc mắt hồng hồng, mặc cho ai đều cảm thấy nàng không bình thường. Cố phụ cũng là như thế, hắn nhíu nhíu mày, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Theo cố phụ lo lắng, mọi người ánh mắt cũng tất cả đều tập trung ở Cố Đình trên người, nàng cái này càng khẩn trương. Đúng vậy, nơi nào không thoải mái, chạy nhanh nói ra, bằng không đến lúc đó nhưng đừng lại nơi nơi nói ta ngược đãi ngươi. Đây là cố mẫu, nói mát nói được chuẩn cờ mở nờ giờ. Đúng vậy, Cố Đình, có gì không thoải mái liền nói, nhiều người như vậy nhìn, có vấn đề đại gia nghĩ cách, sẽ không xảy ra chuyện. Đây là cố đông, mặt lộ vẻ lo lắng. Đại tỷ, ngươi, ngươi nào không tốt? Đây là cố tiểu đệ, tuy rằng trong lòng đối nàng bất mãn, nhưng tóm lại không nghĩ nàng liền như vậy ra ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Tống Thanh cái này khơi mào đề tài cùng Cố Manh cái này trong lòng biết rõ ràng bảo trì trầm mặc. Cố Manh đã sớm biết Cố gia tao ngộ, trên cơ bản đều là bởi vì Cố Đình nguyên nhân tạo thành, nhưng xem Tống Thanh vừa rồi từ đầu tới đuôi hành động, giống như cũng biết. Phần 25. Cố Manh nghĩ đến đây sợ hãi cả kinh, hắn có thể nghe được nguyên thân cùng nam nữ chủ gút mắt không kỳ quái, cái này chỉ cần hơi chút tốn chút sức lực là được. Nhưng hắn liền chỉ có Cố Đình một người biết đến sự tình đều biết, vậy phi thường khủng bố. Phải biết rằng Cố Đình sống lại một đời, tuy rằng không trường nhiều ít chỉ số thông minh, nhưng trải qua dù sao cũng là có, biết nàng tìm người đánh gãy cô phụ chân chuyện này bị truyền ra đi, vậy thật sự vạn kiếp bất phục. Cho nên nàng từ đầu tới đôi đều không có làm những người đó biết nàng thân phận thật sự, ngay cả xong việc thù lao đều là nhờ người đưa quá khứ. Như vậy xem ra, cơ bản chính là vạn vô nhất thất, cũng xác thật như nàng suy nghĩ, chuyện này đến cuối cùng cũng không có người biết. Chính là Tống Thanh lại rõ ràng. Nay thật đúng là lớn nhất nghi hoặc, Cố Manh nhìn Tống Thanh, thập phần tưởng từ hắn trên mặt phân biệt ra tới một thứ gì đó. Đáng tiếc, đôi mắt đều xem hoa, cũng chưa phát hiện một vài không đúng, nhưng thật ra Tống Thanh như là phát hiện nàng chăm chú nhìn, lập tức đối thượng nàng đôi mắt. Cố Manh sửng sốt, khó được xấu hổ, tìm việc bị đương sự chào bao, thấy thế nào đều rất vô ngữ. Nào biết Tống Thanh không có chút nào không vui, ngược lại gợi lên ngôi, lộ ra điểm tươi cười, sau đó Cố Manh thậm chí còn từ hắn trên nét mặt đọc ra tới. Xem ta tiếp tục giúp ngươi báo thủ. Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền thấy Tống Thanh cũng thực lo lắng nói, xem ngươi như vậy thực không thoải mái, như vậy đi, đi thành phố bệnh viện nhìn xem, vừa lúc ta ở bên kia có nhận thức người, vừa lúc, lại đi nhìn xem cha ngài chân, xem có thể hay không chữa khỏi, thuận tiện lại tìm ra hung thủ tới, ngài yên tâm, cách thủy hội cùng cha xét đội ta đều có người quen, bảo đảm bọn họ lên trời xuống đất đều không cửa, ta không cần. Tống Thanh nói nhanh chóng bị Cố Đình lạnh giọng đánh gãy. Nàng cả người thoạt nhìn thảm hại hơn, mặt bạch đến giống giấy giống nhau, thân thể mềm như bông, nếu không phải ngồi ở ghế trên, chỉ sợ nàng đã sớm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cố phụ vừa mới còn không có cảm thấy vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng, chính là xem nàng bộ dáng này nhưng thật ra thật sự lo lắng đi lên. Cố Đình, ngươi. Cố Đình lập tức nhảy dựng lên, ngạnh sinh sinh bài trừ không phải tươi cười, không có việc gì, không có việc gì, chính là thời tiết này quá nhiệt, lập tức chịu không nổi, có chút bị cảm nắng. Mọi người nhìn bên ngoài thời tiết, thái dương rất lớn là không tồi, nhưng hiện tại đã tháng 10, nàng lại không đi ra ngoài làm việc, như thế nào liền bị cảm nắng. Chính là, ngươi này. Cố phụ vẫn là cảm thấy không đối nếu không ngươi. Không cần. Cố Manh liên thanh đánh gãy, ta rất tốt, không cần đi cái gì bệnh viện, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hôm nay bà nói muốn tìm ta có việc, phía trước không nhớ tới, ta đi trước, có việc về sau lại nói à. Cố Đình nói xong liền lao ra đi. Kia tốc độ mau giống như mặt sau có lang ở truy giống nhau, mặc cho cố phụ như thế nào kêu cũng vô dụng, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Tống Thanh trong lòng nghĩ, cái này nàng hẳn là biết ta là thiệt tình đi. Chương 31. Cố Đình đi rồi về sau, Cố gia liền an tĩnh nhiều, không còn có người sẽ ở bên cạnh bức bức này, bức bức kia. Không có nàng này căn gậy thọc cức, Cố gia không khí cũng là hảo chi lại hảo, có thể nghĩ, nàng có bao nhiêu bị người hận. Tống Thanh đem hết toàn lực vì bọn họ giải đáp về đương công nhân yêu cầu chú ý các mặt, mọi người đều ở nghiêm túc nghe, mặc kệ là cố phụ cố mẫu cố tiểu đệ, vẫn là cố đông cố minh kia hai cái đường ca, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đây chính là thứ tốt, liền tính chính ngươi không dùng được, đến lúc đó cũng có thể lấy ra đi khoác lác ca, bảo đảm có thể để cho người khác đối với ngươi xem trọng liếc mắt một cái. Ngày thường nhưng không có loại này cơ hội, có thể nghe được về thành thị công nhân bí văn, không phải cố manh nói hiệu nói vượng, thật nhiều người thậm chí cả đời cũng chưa đi qua thành phố. Hiện tại nhưng không giống đời sau, ra cửa chính là ô tô, xe lửa, phi cơ gì, muốn đi đâu, phương tiện thực, hạ hà thôn người ra cửa hoặc là chính là chân đi, vận khí tốt, còn có thể cọ cọ xe bò, đến nỗi cái gì xe đạp, máy kéo, đều là nói mà thôi, người bình thường đều không có. Nay vừa nói, liền đến buổi tối, chờ cố manh bọn họ ra tới thời điểm, trời đã tối rồi, ánh trăng cao cao treo ở trên bầu trời, nơi xa có thể nghe được các loại côn trùng đều vang thanh âm, thực an tĩnh. Cố manh trên tay còn cầm cố mẫu một hai phải cho nàng một ít nấm hương cùng cá, làm nàng trở về hảo hảo ăn. Hôm nay đa tạ ngươi, bất quá tiểu đệ sự, ngươi không cần khó xử chính mình, ta sẽ nhìn làm. Nói đến rất dễ nghe, nhưng cự tuyệt ý tứ cũng là tương đương rõ ràng, Tống Thanh tự nhiên cũng nghe ra tới, sắc mặt của hắn trầm xuống, không nói gì. Cố manh biết hắn không cao hứng, chính là hắn lại không thoải mái, nên nói, cố manh vẫn là đến nói, về sau luôn là muốn tách ra, hiện tại liên lụy quá nhiều không tốt. Tao ý tứ là, ngươi có thể không cần vì hắn nơi nơi đi hỏi thăm, như vậy không phải làm khó chính ngươi sao? Tiểu đệ sự tình ta sẽ nhìn làm. Nói đến không khó nghe, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ vẫn là cự tuyệt, Tống Thanh không nói lời nào, chỉ cảm thấy chính mình khó được nhất thời hảo tâm đều ý cầu, hắn nhanh hơn bước chân, càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Ngày thường người khác cầu hắn hỗ trợ hắn đều đến ra sức khước từ, hôm nay chính hắn mở miệng, lại bị người khác cấp ghét bỏ. Nói thật, trừ bỏ khi còn nhỏ, hắn Tống Thanh còn không có ăn qua lớn như vậy mệt. Lần này qua đi, Tống Thanh thẳng đến rời đi, đều không có cùng cố manh nói qua một câu, ở nhà cơ bản đem cố manh trở thành trong suốt người. Hai người vừa mới còn có điểm hòa hoãn quan hệ nháy mắt giáng đến băng điểm, làm cho cố manh cả ngày ở nhà bị sập cửa vào mặt, chờ hắn đi rồi lúc sau, không thể không nói, cố manh nhẹ nhàng thở ra. Tống Thanh đi rồi lúc sau, cố manh nhật tử quá đến bình tĩnh như nước, cố định phía trước bị hắn như vậy một dọa. Nghe nói hiện tại còn nằm ở trên giường không động tĩnh, cố manh mỗi ngày đều có thể nghe được cách vách Tống Lao Thái hùng hùng hổ hổ. Nàng cũng là bội phục Tống Lao Thái, mang chửi người nói mỗi ngày đều có, còn không mang theo lặp lại, làm cho cố đình 2-3 năm tích góp hảo thanh danh bị Tống Lao Thái 2-3 tháng liền bị bại không sai biệt lắm. Làm đến mỗi người đều biết cố đình là cái lười tức phụ, nếu không phải nàng gần nhất vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở cố manh trên người, nơi nào sẽ nhậm nàng như vậy làm vậy. Bất quá lấy cố đình tính tình sao có thể liền như vậy ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, phòng trừng này hai người còn có đến áo, khiến cho bọn họ chó cắn chó, một miệng mau đi thôi. Mà cố manh tắc một lần nữa bắt đầu vào núi săn thú, dù sao nàng so sánh với xuống đất, nàng vẫn là cảm thấy cái này nhất thích hợp chính mình. Dù sao Tống Thanh không cần nàng hỗ trợ, nàng cũng không cần Tống Thanh dưỡng, hiện tại hai người sinh hoạt, lại đơn giản bất quá. Trong thôn cũng không có người ta nói nhàn thoại, mọi người đều biết nàng ở trong thôn là ngốc không lâu. Có như vậy một cái năng lực nam nhân, rời đi còn không phải một giây sự. Không thể không nói, gả cho Tống Thanh lúc sau, xác thật chỗ tốt nhiều hơn, hạ hà thôn không còn có người ta nói nàng nhàn thoại, ngược lại đi đến nơi nào đều là khích lệ cùng hâm mộ. Nếu không phải tên không đổi, cố manh còn tưởng rằng bọn họ nói chính là một người khác. Bất quá này cũng thành công chứng minh, mặc kệ ở nơi nào, nắm tay phần lớn là ngạnh đạo lý, hạ hà thôn không có so Tống Thanh nắm tay lớn hơn nữa người, đương nhiên. Cố manh cũng trở thành nắm tay không nhỏ người. Bất quá so với dựa vào người khác, nàng vẫn là thích dựa vào chính mình. Cố manh xách theo chính mình trong tay gà rừng nghĩ đến. Mau, mau, xem đại bá mẫu tới, gọi người, mau nha. Cố manh mới vừa đi đến nhà mình sân trước, đã bị người cấp ngăn cản, vừa thấy có điểm quen mắt, lại xem, úc, là Tống gia lão nhị tức phụ a. Nói lên Tống gia này mấy cái tức phụ, liền thuộc cái này lão nhị gia yếu đuối bất ham, ở trong thôn cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Lão đại gia đánh đá ích kỷ, chọc nóng nảy nàng, có thể đem ngươi tổ tông 18 đại đều thăm hỏi cái biến, còn muốn ghét bỏ ô uế nàng miệng. Đến nỗi cố đỉnh vậy càng không cần phải nói, nàng kia thanh danh quả thực chính là nổi tiếng làng trên sóng dưới, hạ hà thôn ngay cả 3 tuổi hài tử đều biết nàng. Thật sự là nàng mỗi lần nháo ra động tĩnh đều quá đại, ước chừng đây là nàng nữ chủ quang hoàn đi. Cái này luôn luôn cũng chưa tiếng động con dâu như thế nào liền chạy đến chính mình trước mặt tới, cố manh đầy bụng hồng y. Dương Tiểu Hoa nhìn trước mắt nữ nhân trên người kia không có mụn vá quần áo cùng hồng nhuận khuôn mặt, trong ánh mắt chính là ngăn không được hâm mộ. Nàng nếu là có một ngày cũng có thể quá trời cao thiên xuyên sợi tổng hợp, đốn đốn ăn thượng phì thịt heo nhật tử, kia nàng nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, đáng tiếc cái này chỉ có thể ở trong ngộng ngẫm lại. Việc cấp bách là muốn cho nàng đáp ứng chính mình yêu cầu, bà đã nói, chỉ cần chính mình có thể làm được, kia chính mình chính là toàn bộ Tống gia công thần, mới không phải chỉ sinh ba cái nữ nhi tội nhân. Nghĩ đến đây, nàng tức khắc cả người tràn ngập nhiệt tình, lôi kéo chính mình mấy cái nữ nhi bùn một tiếng liền quỳ xuống. Cố Manh hoảng sợ, người này không phải có vấn đề đi, như thế nào gặp người liền quỳ. Không đợi Cố Manh mở miệng, Dương Tiểu Hoa liền thê thê lương lương khóc dòng nói: "Chiêu đệ nàng đại ba mẫu, ngươi là cái nhất thiện tâm, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta được không? Cầu xin ngươi, chúng ta ở chỗ này cho ngươi dập đầu, mau, chiêu đệ, tới đệ, dẫn đệ, cho các ngươi đại bá mâu dập đầu, mau, dùng sức hái." Cố Manh còn gì đều không có nói, đã bị trước mắt người dập đầu mánh kính cấp dọa. "Các ngươi đây là làm gì, đây là làm gì, có gì sự hảo hảo nói a, dập đầu làm gì, mau đứng lên a." Cố Manh nhìn cái kia nhỏ nhất nữ hài hẳn là bất quá 5 tuổi bộ dáng, nhỏ nhỏ gầy gầy, bất quá một lát liền đem đầu khái thanh. Dương Tiểu Hoa nghe được nàng nói như vậy vội vàng ngẩng đầu lên, kinh hỉ nhìn Cố Manh nói như vậy, ngươi chính là đồng ý. Cố Manh vẻ mặt mộng bức, ta đồng ý gì, bên kia Dương Tiểu Hoa đã gấp không chờ nổi đối chính mình nữ nhi vầy vây tay, mau, mau, dẫn đệ, mau đi cùng ngươi nai nói, ngươi đại bá mẫu đồng ý chúng ta dọn đi vào ở, từ nay về sau chúng ta cũng có thể trụ căn phòng lớn. Gì, gì, gì, Cố Manh khi nào đồng ý, người này là đầu óc thiếu căn gân, vẫn là trời sinh liền xuẩn. Nàng khi nào đáp ứng rồi vấn đề này, hảo a, cảm tình là tới cường mua cường bán tới. Đây là xem Tống Thanh đi rồi, liền vô pháp vô thiên, thật cho rằng lão hổ không ở, con khỉ là có thể xung đại vương, những người này thật đúng là đương nàng là hổ giấy a. Cố Manh vốn đang rất đáng thương kia mấy cái hài tử, chính là hiện tại lại bị nữ nhân này cấp ghê tởm đến thấu thấu. Đứng lại, ai cho các ngươi đi rồi, ta đáp ứng rồi cái gì? Ngươi là lỗ thai không tốt, vẫn là đôi mắt không tốt, ta khi nào nói muốn các ngươi trụ nhà ta? Ngươi cũng thật hành à, như vậy có thể tự quyết định, như thế nào không đi hát tuồng à, ngươi nếu là lên đài, còn không được chèn ép đến người khác liền cơm cũng chưa đến ăn. Cố Manh bắt được nữ nhân chính là một đốn châm chọc niệm ai, Dương Tiểu Hoa đều choáng váng, này, này, nữ nhân này rõ ràng vừa rồi không phải như vậy, như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Nói nữa, nàng không phải không phản đối sao? Như thế nào liền không phải đồng ý, huống hồ nàng một người ở nhà, ở lớn như vậy phòng ở cũng là lãng phí. Như thế nào liền không thể làm cho bọn họ trụ một chút, đến lúc đó toàn ra, người nhiều không biết nhiều náo nhiệt, mọi người đều là thân nhân, như vậy so đo làm gì à? Nhưng nàng là yếu đuối quán, nào dám ở hùng hổ Cố Manh nói những lời này, chỉ có thể sợ hãi nọa nọa nói, ngươi, ngươi vừa rồi không phải không phản đối sao? Nói còn hơi mang trách cứ nhìn Cố Manh liếc mắt một cái, giống như đang nói đều là ngươi sai, như thế nào có thể trách ta đâu? Này nữ có độc đi. Cố Manh đều mau khí tạc. Khó trách có thể cùng Tống Lao Thái Cố Đình trở thành toàn gia, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn đi. Ngay cả gặp phải Cố Đình thời điểm, nàng đều không có như vậy vô ngữ, Cố Đình tuy rằng là cái biến thái, nhưng nàng thuộc về có quy nhưng theo biến thái, Cố Manh đối phó nàng thời điểm biết như thế nào mới là xà đánh bảy tức làm nàng đau. Nhưng đối mặt trước mắt nữ nhân này, nàng thật đúng là cẩu cắn vương bát, không chỗ xuống tay, bởi vì nữ nhân này nghĩ như thế nào chính là như thế nào làm, một chút cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng. Không thể xem nàng đáng thương liền cho rằng nàng là thật sự đáng thương, làm không hảo nàng so Cố Đình còn khó làm. Tính, mặc kệ, dù sao nàng cũng không thanh danh đáng nói, không để bụng này một câu hai câu. Đánh rắm, ta không phản đối, ngươi liền tưởng trụ vào được, ngươi cũng không lấy trương gương chiếu chiếu, ngươi xứng sao? Ngươi mặt như vậy đại, sao không đem Hoàng Hà, Trường Giang đều cấp cất vào đi a? Thật là, ta cũng đổ tám đời múc, mới gặp phải ngươi như vậy cái ngoạn ý. Cố Manh trực tiếp bạo thô khẩu. Không chút nào che giấu chính mình đối nữ nhân này khinh thường, này tính chuyện gì sao, người ở trong nhà làm, họa từ bầu trời tới, bối nổi cũng không có nàng như vậy thẳng a. Nữ nhân bị Cố Manh như vậy một giống, nước mắt lập tức ào ào đi xuống lưu, liền cùng kia khai vòi nước giống nhau, như thế nào đều ngăn không được. Nàng đại bá mẫu, ngươi, ngươi thật quá đáng, ta bất quá chính là hỏi một chút, ngươi như thế nào như vậy mắng chửi người đâu, ngươi, ngươi, ô ô, ô ô. Cố Manh nhìn liền tới khí. Lại xem bên cạnh kia mấy cái cùng nhau khóc đến thiên hoang địa lao tiểu hài tử, càng là đau đầu, nữ nhân này sao lại thế này, chính mình hài tử cũng không đau. Phần 26. Tính, nàng không đau lòng, chính mình mới lười đến quảng, Cố Manh đi lên liền đem Dương Tiểu Hoa một phen cấp túm lên. Ta nói cho ngươi, tưởng trụ ta này, không có cửa đâu, trừ phi ta đã chết, các ngươi lại đánh nó chủ ý đi, bằng không mơ tưởng, không phải thích khóc sao. Ta hôm nay làm ngươi khóc cái đủ. Chương 32. Nếu nàng chính mình đều không đau lòng chính mình nữ nhi, Cố Manh liền càng thêm không cần xen vào việc người khác, đỡ phải lãng phí, bất quá cái này niên đại cũng là, nữ hài sinh ra tới cơ bản đều là dư thừa, có thậm chí mới sinh ra đã bị ném xuống, có thể nuôi lớn liền tính không tồi. Bất quá liền tính là cố đỉnh, cũng không có thể đem nàng cấp khí thành như vậy. Thật sự là nữ nhân này dùng ủy khuất cùng cầu xin đúng lý hợp tình hướng cố manh để yêu cầu, nàng còn cảm thấy chính mình lại đối bất quá, quả thực so cố đỉnh còn muốn ghê tởm. So tiểu bạch hoa còn muốn biến thái, may mắn cố manh không ăn cơm, bằng không đều phải phun ra, bất quá cố đỉnh là khẳng định sẽ không nghẹn khuất chính mình, có năng lực đều không thể sống được tự do tự tại, kia không năng lực không phải đến thảm hại hơn. Cho nên nàng nói xong câu nói kia trực tiếp đem Dương Tiểu Hoa trực tiếp cấp túng lên, hung hăng cho nàng toàn thân đều tới vài cái. Đương nhiên người ở bên ngoài xem là không nhiều lắm sức lực. Nhẹ nhàng chạm vào vài cái có thể có bao nhiêu đau. Nhưng Dương Tiểu Hoa kêu đến cùng giết heo giống nhau. À, à, à, đau, đau, đau quá đau. Nương, cứu mạng à, hài tử hắn ba, cứu mạng à, mau tới người à, cứu mạng à. Thanh âm vang đến nửa con phố đều có thể nghe thấy. Tống ra người cái này trang không thành kẻ điếc, bất quá một tưởng chi cách, như thế nào có thể không biết. Đã tới rồi cuối mùa thu. Ngoài ruộng lương thực đã sớm đã thu xong rồi, liền thuế lương đều giao, các gia cũng phân tới rồi không ít lương thực, gần nhất nhưng có không ít người ra làm cơm khô ăn đâu. Điều kiện tốt còn sẽ đi mua điểm thịt heo trở về khao một chút một năm vất vả, cho nên hiện tại lúc này trong đất đã không thế nào vội, đại gia cơ bản đều có thể đúng hạn tan tầm, không giống phía trước, vội lên thời điểm buổi tối còn muốn đuổi làm đêm. Cho nên nhà bọn họ người cơ hồ đều ở, Dương Tiểu Hoa này một giọng nói, phần phật ra tới mười mấy, cả trai lẫn gái. Già trẻ lớn bé tất cả đều có, phần lớn đều ở nàng hôn lễ ngày đó gặp qua, bất quá kỳ quái chính là cư nhiên không có nhìn đến cố đỉnh, lớn như vậy náo nhiệt cũng có thể thiếu nàng, thật đúng là hiếm thấy, cũng không biết nàng đã chạy đi đâu. Bất quá có ở đây không, cũng không liên quan cố manh sự, nàng hiện tại chính là phải cho Tống gia người một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn, làm cho bọn họ cũng không dám nữa đánh chính mình chủ ý, đừng tưởng rằng Tống Thanh đi rồi, cố manh liền thành trên cái thớt mặc người sâu xé cá. Nàng sẽ làm những người này biết vì cái gì Hoa Nhi hiện tại như vậy hồng. Giết người A, Tống Thanh gia, ngươi đây là đang làm gì, mau buông ra ngươi đệ muội. Ngươi liền tính không thích chúng ta, cũng không thể như vậy khi dễ ngươi đệ muội, không lương tâm A. Đây là Tống Lão Thái. Đại tẩu, ngươi có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói, mau buông ra chiêu đệ nàng mẹ biết không. Đây là Tống gia Lão Nhị, Tống Vệ Quốc. Cố Manh hoàn toàn làm lơ Dương Tiểu Hoa thét chói tai cùng Tống gia người đốt đốt ép hỏi. Mà là nhìn chung quanh bắt đầu linh linh tinh tinh vây lại đây người cười, phải không? Nguyên lai like cái này là các ngươi người nhà a, ta còn tưởng rằng là nơi nào tới khất cái, tấm tắc, như thế vừa lúc, tiếp được a, ngàn vạn xem chuẩn tiếp được a. Đám kia người vẻ mặt ngộng bức nhìn Cố Manh, không biết nàng vì cái gì muốn nói như vậy, kết quả lập tức liền nhìn đến Cố Manh giơ lên Dương Tiểu Hoa, hướng tới bọn họ phương hướng dùng sức một ném, hưu một chút, bất quá mười mấy giây, Dương Tiểu Hoa liền nháy mắt từ sân bên ngoài bay đến bọn họ phía trước. Thật là la phi, sau đó bùm một tiếng, đưa bọn họ gắt gao đè ở dưới thân, chỉ một thoáng các loại tiếng thét chói tai tức khắc tràn ngập Tống ra sân. A, đau quá, đau, Dương Tiểu Hoa, ngươi cái sát ngàn đau, đè nặng lao nương ta, còn không mau lên. Dương Tiểu Hoa, ngươi cái xu không biết xấu hổ, kia tay hướng nào sờ đâu, không biết hắn là ngươi anh chồng a. A, a, a, nương, nương, mau, mau, đem nàng cấp lộng đi, ta chân đau quá. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tống ra tiếng thét chói tai, gào giống thanh, khóc tiếng la hết đợt này đến đợt khác, như thế nào đều áp không đi xuống. Cố Manh nhìn trong lòng không biết nhiều sảng, mắt nhìn này một nhà cực phẩm tất cả đều bị mang mương đi. Cố Manh thật đúng là cả người sảng khoái, tới nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm giác từ thân đến tâm sung sướng. Xem ra này cực phẩm vẫn là muốn ngẫu nhiên gặp được, sau đó lại dọn dẹp một chút. Cố Manh xem cũng chưa xem đám kia người liếc mắt một cái, trực tiếp vào chính mình ra môn. Đại môn một quan, bắt đầu nấu cơm. Hôm nay làm chút cái gì hảo đâu? Cố Manh nhìn trong phòng bếp tài liệu nghĩ đến. Ân, có dưa chua, cá, tân đánh hồi gà rừng cùng con thỏ, còn có rau hẹ, vậy tới một cái rau hẹ chiên trứng gà, một cái cá hầm cải chua, một cái thịt kho tàu thịt thỏ, đủ rồi, một người ăn nói. Cố Manh lẩm bẩm. Đừng nhìn nàng kiếp trước hôn đến cũng không tệ lắm, nhưng cơm vẫn là thói quen chính mình làm, cho nên tay nghề còn tính không tồi, hiện tại chính mình một người chủ cũng không sợ. Cố Manh tốc độ thực mau, một bên xử lý cá cùng con thỏ, một bên ở trong nồi nấu cơm, cái này thổ bếp, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng sử dụng tới thật là có điểm khó khăn, đặc biệt là diêm, cái này ở đời sau đã không sai biệt lắm tuyệt tích đốt lửa công cụ, nàng cũng chính là ở một ít xa xôi nông thôn địa phương gặp qua, chính mình dùng vẫn là lần đầu tiên. Cố Manh lần đầu tiên dùng nó thời điểm, ước chừng lãng phí nửa hộp mới đem hỏa cấp điểm, may mắn cô mâu kia đoạn thời gian vẫn luôn ở vội nàng hôn lễ cùng cố tiểu đệ sự, không chú ý cái này. bằng không Cố Manh thật đúng là có khổ nói không nên lời. Cái này niên đại diêm cũng là 5 phần tiền một hộp, 2 hộp phải muốn 1 mao tiền, đến bán 2 cái trứng gà mới được, thời đại này trong nhà kim chỉ, còn có muối ăn, nước tương, giấm, diêm linh tinh đều có thể từ tích góp trứng gà đến ra tới, cho nên mọi người lại đem cái này kêu mông gà ngân hàng. Chính là nói trong nhà tiêu dùng đều là từ mông gà chung được đến, sớm chút năm cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, một nhà nhiều nhất không vượt qua 3 con gà, bất quá cho dù lại thiếu, trứng gà cũng là lưu trữ bán tiền, người bình thường đều không bỏ được ăn. Trừ phi sinh bệnh hoặc là sinh hài tử thời điểm sẽ dùng trứng gà bổ một bổ. Cũng chính là cố phụ đau cố đỉnh, mới làm nàng mỗi ngày đều có một cái trứng gà, ngay cả cố tiểu đệ đều không có, bất công thiên đến nách đi, cứ như vậy cố đỉnh còn hận thượng hắn. Cũng không biết hắn biết sau sẽ nghĩ như thế nào, bất quá kiếp nhưng không về Cố Manh quản, nàng nhìn trước mắt tràn ngập chua cay vị cá hầm cải chua, không ngừng phân bố nước miếng. Còn kém điểm cái gì đâu? Đúng rồi, đồ uống, không sai, còn kém cái này, nàng chạy nhanh đi phòng, lấy ra Tống Thanh lần trước mang về tới nước có ga, hương vị thật đúng là không tồi. Cố Manh uống một ngụm, cảm thán nói, đáng tiếc chính là phân lượng quá ít, Tống Thanh lần trước cũng bất quá mang về 6 bình mà thôi, hiện tại còn dư lại tam bình. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Cố Manh một bên uống một bên tưởng, kết quả vừa mới một ngụm làm xong, phanh, phanh, phanh liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, thật đúng là sẽ không đổi thời gian, như thế nào hiện tại liền tới đây. Cố Manh nhìn này một bản đồ ăn đáng tiếc. Chờ nàng đi qua đi, cái kia gõ cửa thanh âm càng thêm lớn, giống như chủ nhân cũng càng ngày không kiên nhẫn. Cố Manh mở cửa liền nhìn đến lấy Tống Lao Thái cầm đầu Tống ra người, sau đó bên cạnh đại đội trưởng Cố Kiến Nghiệp cũng ở bên cạnh, so sánh với Tống ra người hùng hổ. Hắn có vẻ hiền hòa nhiều. Một đám người đứng ở bên ngoài, xem như thập phần thấy được, Cố Manh mở cửa, làm cho bọn họ tiến vào. May mắn nàng phía trước đã đem đồ vật cấp thu trở về, bằng không làm này nhóm người phát hiện nàng kinh tế trạng huống, còn không được giống cái thuốc cao bôi trên da chó dường như, chết sống đều ném không xong. Cố Manh, là cái dạng này, Tống ra người ta nói ngươi đem Dương Tiểu Hoa đồng chí cấp đánh gãy xương, muốn ngươi bồi thường, ngươi có nói cái gì nói? Cố Kiến Nghiệp ngồi xuống hạ lại hỏi. Cố Manh kinh ngạc, còn có chuyện này. Ta lúc ấy chỉ là nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, sau đó đem nàng đưa về Tống ra trong viện, như thế nào sẽ gây xương đâu. Đánh rắm, ngươi đó là đưa, ngươi rõ ràng chính là ném, như vậy đại sức lực, nếu không phải ngươi, chiêu đệ nàng mẹ hiện tại còn sẽ nằm ở trên giường, động đều không động đậy sao. Ngươi cái không biết xấu hổ, trận tròn mắt nói dối a. Cố Kiến Nghiệp còn chưa nói lời nói, Tống Lao Thái liền lập tức nhảy ra mắng. Sau đó lại nhanh chóng một mông ngồi ở trên mặt đất. Khóc thút thít nói ai ra, ta đây là làm cái gì nghiệt, kiếp trước không thôi mới đến tới các ngươi như vậy nhi tử tức phụ, một chút đều mặc kệ ta lão nhân này không nói, còn muốn khi dễ các ngươi đệ đệ muội muội, không lương tâm á không lương tâm, ông trời a, còn không bằng làm ta hiện tại liền đã chết tính, như vậy tồn tại có ý tứ gì a? Nói ta đem nàng đánh gãy xương, các ngươi có chứng cứ sao? Hóa ra chính là ngươi này miệng lúc đóng lúc mở, liền phải ta bồi tiền có phải hay không, đi khắp thiên hạ cũng không có như vậy đạo lý a. Các ngươi liền tính là đi thủ đô cũng không có người sẽ thừa nhận chuyện như vậy à. Cố Manh trả lời lại một cách niệm ai, không lưu tình chút nào. Như thế nào không chứng cứ, như thế nào không chứng cứ, chúng ta kia toàn ra nhưng đều nhìn đâu. Có phải hay không, lao đại, lao nhị, còn có lao đại gia. Tống Lao Thái vội vàng hướng sau lưng người hỏi. Là, chúng ta nhưng đều nhìn ở, ngươi tự mình đem nàng cấp ném tới trong viện. Chính là, như vậy nhiều đôi mắt, chẳng lẽ còn có thể làm lỗi không thành. Đại tẩu, ngươi thật quá đáng, chiêu đệ nàng mẹ hiện tại còn nằm ở trên giường đâu. Nhìn đến không, đây là chứng cứ, nhiều người như vậy thấy được, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Tống Lao Thái chỉ vào mặt sau người đắc ý rào rạt nói, không biết người còn tưởng rằng nàng trúng giải thưởng lớn. Bất quá, nàng ly trúng giải thưởng lớn cũng không sai biệt lắm, nghĩ đến có thể mượn này hung hăng từ Tống Thanh trên người vớt một bút. Tống Lao Thái liền đắc ý phi thường, nói không chừng còn có thể đem cái này phòng ở chiếm cho riêng mình. Tống Lao Thái nhìn này rộng mở sáng ngời, tất cả đều là gạch xanh xây nên phòng ở, trong lòng không biết nhiều thoải mái. Nàng cùng Lao Nhân trụ một gian, tiểu nữ nhi trụ một gian, tiểu nhi tử một gian, dư lại liền xem ai biểu hiện hảo khiến cho ai trụ, đến lúc đó trong nhà mọi người còn không được xem nàng sắc mặt sinh hoạt à, có này phòng ở, tiểu nhi tử, Lão Khuê nữ hôn sự liền không thành vấn đề. Tống Lao Thái càng nghĩ càng đắc ý, Lão Nhị ra cái này thương nhận được hảo, nhận được rượu, nhận được hoa hoa đều. Xem ở nàng như vậy nỗ lực phân thượng, hôm nay có thể nhiều cấp một chén cháo. Phải không? Các ngươi nhưng đều là người một nhà, ta như thế nào biết các ngươi có phải hay không thông đồng hảo, chuẩn bị tới ngoa ta, trước kia các ngươi cũng không thiếu như vậy tinh kê Tống Thanh A, đồng dạng chiêu số dùng ở ta trên người, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Có phải hay không, đại đội trưởng? Chương 33. Cố Manh thẳng lý cũng chưa lý Tống ra người, trực tiếp tìm tới đại đội trưởng, thật là phi thường trực tiếp. Đại đội trưởng đảo còn hảo, sắc mặt biến cũng chưa biến một chút, nhưng thật ra Tống ra người, tất cả đều mở to hai mắt, cơ hồ mỗi người trên mặt đều là không thể tin tưởng. Thật sự là không nghĩ tới còn có thể có như vậy mặt dày vô sỉ người, cư nhiên đem chính mình đã làm sự đẩy 256, tất cả đều không thừa nhận, rõ ràng như vậy nhiều đôi mắt nhìn đến sự, người khác nghĩ như thế nào bọn họ là không biết, nhưng Tống Lao Thái cái thứ nhất liền nhịn không được. Cố Manh, ngươi cái xú không biết xấu hổ cầu đồ vật, như thế nào nói chuyện đâu, như vậy nhiều người nhìn sự, ngươi tưởng lại thử xem, hôm nay không cho ta cái cách nói, ta liền không đi rồi. Tống Lao Thái tạo hình trực tiếp từ ngồi biến thành nằm, còn nhân tiện trên mặt đất đánh mấy cái lăn, nếu không phải Tống Thanh gia đều là xi măng phô mà, chỉ sợ nàng hiện tại đã là đầy người hôi. Cứ như vậy, đại đội trưởng trên mặt đã khó coi, kiến quốc mẹ hắn, ngươi đây là làm gì, có chuyện hảo hảo nói, chạy nhanh lên, như vậy không phải làm người chế dễ ước. Đại đội trưởng vốn dĩ ở đối xử trí lắc lư không chừng, nhưng là nhìn thấy Tống Lao Thái như vậy, đầu tiên liền không mừng, này kiến quốc hắn nương trước kia cũng không phải không ngoa quá Tống Thanh cái này con riêng tiền, thấy hài tử tiền đồ. Nàng thậm chí còn tưởng nháo đến Tống Thanh công tác vận chuyển bộ đi, nếu không phải trong thôn tộc lão cùng nhau ra mặt đàn áp, Tống Thanh cái này hạ hà thôn nhất tiền đồ người đã bị nữ nhân này làm hỏng. Cố Kiến Nghiệp mỗi lần nghĩ vậy sự kiện liền tức giận đến lợi hại, bọn họ vì bắt hồi Tống Lao Thái cái này gây chuyện tình, phía trước phía sau không biết xuất động bao nhiêu người, lãng phí 2 ngày CM không nói, còn phí không ít tiền, nếu không phải sau lại Tống Thanh nhất nhất tới cửa cho bọn hắn tặng đồ, xã viên nhóm thật đúng là không có dễ dàng như vậy liền buông tha Tống Lao Thái. Tống Thanh đây là cái hảo hài tử A, cho dù tiền đồ cũng không quên thôn người, nếu là lần này xử lý đến không tốt, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đúng rồi, tuyệt không có thể lại làm ra nhân này lại tới quấy rầy hắn sinh hoạt, ngoa hắn không thành, liền biến thành ngoa hắn tức phụ, không quá phận chung thời gian, Cố Kiến Nghiệp cái này đại đội trưởng liền làm tốt quyết định. Hảo, kiến quốc mẹ hắn, ngươi chạy nhanh lên, không cần ở tiếp tục nháo đi xuống, Tống Thanh đứa nhỏ này nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, ngươi cũng chưa quản qua hắn. Như thế nào hiện tại không biết xấu hổ tới muốn hắn dưỡng, ngươi cũng muốn điểm mặt đi, kiến quốc hắn nương. Đại đội trưởng không kiên nhẫn nói được nói, càng nghĩ càng cảm thấy Tống Lao Thái chính là cố ý, cho nên nói chuyện cũng là không lưu tình chút nào. Phần 27. Tống Lao Thái càng tức giận, những người này đều là như thế này, đều là như thế này, một gặp gỡ Tống Thanh sự liền toàn thành nạo loại, mặc kệ nàng làm nhiều ít, như thế nào làm, những người đó tất cả đều không chút do dự đứng ở Tống Thanh bên kia. Còn không phải là xem Tống Thanh cái kia tiểu sói con lên làm công nhân, có thể giúp đỡ bọn họ liền cùng cẩu giống nhau cung người sai xử, không biết xấu hổ, xú không biết xấu hổ. Tống Lao Thái nghĩ đến chính mình mấy năm nay đã chịu ủy khuất, trong lòng không biết có bao nhiêu hận, không quan tâm liền mắng ra tới, Cố Kiến Nghiệp, ngươi con mẹ nó nói bậy gì đó, ta hoan uổng nàng, như vậy nhiều người nhìn ta sẽ hoan uổng nàng, ngươi cái lao đông tây, mắt mù đúng không, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Có phải hay không liền nghĩ lấy lòng Tống Thanh kia nhai danh, đem chúng ta này cái khác xã viên không lo người xem a? Ta nói cho ngươi, nằm mơ đi thôi, nhai danh kia tâm địa độc ác tàn nhẫn, ngươi liền tính quỳ trước mặt hắn, hắn đôi mắt độc không nháy mắt một chút, hừ, hôm nay ta cho dù chết cũng muốn chết ở nơi này, ngươi đừng tưởng rằng đương cái đại đội trưởng liền ghê gớm, nơi này cáo không được, ta liền đi công xã, ta còn không tin trị không được các ngươi. Tống Lao Thái lập tức dậm chân mắng, đem toàn bộ đại đội người đều cấp mắng đi vào. Một cái cũng chưa rơi xuống, mặc kệ là đại đội trưởng, vẫn là cùng hắn cùng nhau tới người lập tức mặt hắc đến cùng mới ra diều than đá dường như, bọn họ tuy nói có chút tiểu tâm tư, nhưng cũng sẽ không quá phận, bằng không còn như thế nào tháng 5 năm 105 ở đại đội làm đi xuống, cố tình Tống Lao Thái nói giống như bọn họ tất cả đều là lòng dạ hiểm độc lạ gan, đem toàn bộ đại đội trở thành bọn họ không bán hai giá. Liên tính thật là như vậy, kia cũng không thể bị người giáp mặt mắng a, huống chi không phải đâu. Một đám người đối với Tống Lao Thái thật là chán ghét tới rồi cực điểm, cố tình nàng còn không có điểm tự giác, tiếp tục thêm dù thêm hỏa. Hừ, ta mới không sợ, liền tính là đi đến chân trời đi, cũng không có nhi tử không dưỡng lao tử sự, cùng lắm thì đại gia cá chết lưới rách, không nghĩ làm ta quá ngày lành, kia đại gia liền đều đừng qua. Tống Lao Thái thành công đem mọi người cấp dôi thành người cầm, trong lòng không biết nhiều đắc ý, dọa sợ đi, phi, lão nương cũng không phải dễ trọc. Hôm nay nếu là không từ Cố Manh trên người hung hăng xé rách một miếng thịt xuống dưới, nàng liền không họ Tống, lại đã quên nàng vốn gì không họ Tống. Đại đội trưởng hắc khuôn mặt, đối đứng ở bên cạnh Tống gia người ta nói, kiến quốc, vệ quốc, chạy nhanh, đem các ngươi nương cấp mang về, đừng làm nàng ở bên ngoài hồ nháo, biết không? Nói xong hắn liền quay đầu, đối Tống Lao Thái nói, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao không có trừ bỏ các ngươi ra người thứ hai nhìn đến chuyện này, ta sẽ không làm ra khác cái gì quyết định, ngươi nếu là có cái gì bất mãn, liền đem nhà các ngươi Cố Đại Căn tìm tới, làm hắn cùng ta nói, nếu muốn đi công xã, kia cũng tùy ngươi, cứ việc cáo đi thôi, dù sao ta là không thẹn với lương tâm, ừ, thật là đến không một chuyến, đi đi đi, trong đất sống không ai nhìn như thế nào thành. Đại đội trưởng nói xong liền ném tay háo đi rồi, những người khác cũng theo ở phía sau, đi thời điểm còn không quên ở bọn họ trong lòng cắm thượng một cây đao. Kiến Quốc, không phải ta nói, các ngươi về sau vẫn là đem các ngươi cái này nương cấp xem trọng đi, nếu là lại làm nàng như vậy đi xuống, các ngươi về sau liền khó khăn, ai? Kiến Quốc, làm người vẫn là đến phúc hậu chút, Tống Thanh dù sao cũng là các ngươi đại ca, các ngươi sấn hắn không ở, như vậy khi dễ hắn tức phụ, về sau hắn đã trở lại, các ngươi nhưng làm sao bây giờ? Chính là a, Kiến Quốc, các ngươi còn có nghĩ cùng Tống Thanh cái này đại ca làm tốt quan hệ, chẳng lẽ một chút đều không nghĩ đi thành phố, tưởng nói, như thế nào còn làm ra loại này việc ngốc tới. Một đám người tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, nhưng cũng làm Tống gia nhân tâm tình càng thêm không hảo, cuối cùng vẫn là Tống gia hiện tại trên danh nghĩa lao đại mở miệng nói, nương, chúng ta trở về đi, thôi bỏ đi, chúng ta đánh giám, tính cái gì tính, Tống Kiến Quốc, ngươi cái này vô dụng, bị người khác mở dọa, lá gan liền không có, ngươi còn như thế nào đương đại ca, không thấy ngươi em dâu đều thành như vậy, thân là lão đại phải khởi động trong nhà, hiểu hay không, ngươi cái xuẩn trứng. Tống Lao Thái chỉ vào Tống Kiến Quốc cái chán, hoán hận mắng, Cố Manh lúc này mới thấy rõ, Tống Kiến Quốc hẳn là tuổi so Tống Thanh tiểu, nhưng quang xem mặt, nói hắn là Tống Thanh ca cũng là có người tin tưởng, thật sự là gương mặt này lại hắc lại tràn ngập nếp nhăn, thoạt nhìn chính là bình thường lao nông dân hình tượng. Cùng Tống Thanh thoạt nhìn chính là hai bối người cảm giác, hắn bị Tống Lao Thái như vậy vừa nói, mặt đều đỏ, hắc hồng, ta vốn dĩ liền không phải đại ca không phải người khác sao. Đánh rắm, ai nói, ngươi chính là đại ca, ngươi cái vô dụng, ngươi muốn tức chết lao nương ta, ngươi Tống Lao Thái che lại ngực, lời nói đều nói không nên lời. Tống Kiến Quốc vội vàng đỡ lấy nàng, nương, nương, chúng ta vẫn là trở về tính, nếu là đại ca trở về đã biết ngươi làm sự, chúng ta sợ là... Tống Kiến Quốc nhớ tới vừa mới đại đội những cái đó cán bộ sắc mặt, trong lòng hoảng đến tàn nhẫn, cái gì công xã, quê nhà người hắn cũng không biết, nhưng hắn biết chính mình lão nương xem như hoàn toàn chọc giận đại đội trưởng, nếu là tiếp tục nháo đi xuống, không chỉ có đại đội trưởng, ngay cả Tống Thanh cũng sẽ không cho bọn họ đẹp. Đại đội trưởng quyền lực không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ít nhất toàn bộ hạ hà thôn đều về hắn quản, một cái trong nhà người làm gì sống, làm nhiều ít, CM như thế nào tính, cơ bản đều là hắn một người định đoạt. Hắn cũng không cần làm ra đặc biệt khoa trương hành vi, chỉ cần ở ngươi làm việc thời điểm nói một câu không được, vậy ngươi phải làm lại, nhất thảm chính là công điểm có khả năng bị giảm bớt. Toàn ra một năm liền dựa những cái đó công điểm sinh hoạt, nếu là thiếu, mọi người đều đến lạc khẩn lưng quần đói bụng. Tống Kiến Quốc chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại, là, đội trưởng ngày thường thoạt nhìn còn tính công chính, mọi người đều là một cái trong thôn, hắn sẽ không làm được quá phận, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn muốn thật cho ngươi giày nhỏ xuyên, ngươi làm một chút biện pháp đều không có. Lại nói chính mình lao nương vừa rồi hành động, là cá nhân đều đến sinh khí, bị người chỉ vào cái mũi mắng, ai đều không thể dường như không có việc gì. Tống Lao Thái âm khuôn mặt, không trả lời, nàng đương nhiên biết Tống Thanh cái kia tiểu sói con không phải dễ chọc, mới có thể chọn hắn không ở thời điểm tới tìm Cố Manh phiền thoái, nếu là đắc thủ, liền tính bị hắn biết, kia thì thế nào. Nàng đều đem chỗ tốt bắt được tay, còn sợ Tống Thanh. Đến lúc đó hắn dám ra tay, chính mình liền đem lão nhân đẩy ra, xem hắn làm sao bây giờ. Ai thừa tưởng cư nhiên đã tới rồi văn sát, cái này Cố Manh nhìn nho nhỏ một người, không nghĩ tới tâm so với kia cái Tống Thanh còn ngoan độc, đã làm sự đường chưa làm qua, đổi trắng thay đen, nói hiệu nói vượn quả thực không người có thể địch, đem sự tình cấp nháo thành hiện tại cái dạng này, muốn Tống Lao Thái không thu hoạch được gì đi, nàng thật là phi thường không cam lòng. Ta không đi, phải đi ngươi đi, Cố Manh hôm nay nếu là không bồi tiền cho ta. Ta cho dù chết ở chỗ này cũng không đi. Tống Lao Thái thập phần cố chấp, chết sống cũng không chịu nhận thua. Nương, ngươi, ta, vệ quốc, tới, đem nương mang theo, chúng ta đi. Tống Kiến Quốc thấy nàng như vậy, trực tiếp kêu chính mình đệ đệ, hai người đi lên giá trụ Tống Lao Thái, kéo đi rồi. Các ngươi này hai cái sát ngàn đao, mau thả ta ra, bung ra, các ngươi hai cái muốn chết có phải hay không? Lão nương thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi lớn như vậy. Cứ nhiên trợ giúp người ngoài tới khi dễ ta cái này đương đương, các ngươi còn có hay không lương tâm à, hai cái nhại danh, mau thả ta ra, buông ta ra, các ngươi muốn chết có phải hay không, lão nhân, mau ra đây, ra tới nhìn xem ngươi này nhi tử, không đem nương đương nương à, ông trời à, còn không bằng một đạo xét. Đánh chết ta tính, ta dưỡng các ngươi có ích lợi gì à, có ích lợi gì. Cố manh, ngươi cho ta chờ, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ thiện bãi cam hưu, ngươi mơ tưởng, ta mới không sợ ngươi, ta không sợ, liền tính Tống Thanh đã trở lại, ta cũng không sợ, ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi, không có cửa đâu. Chương 34. Tống Lao Thái cho dù bị nâng đi ra ngoài hảo xa, cũng như cũ có thể nghe được nàng hùng hùng hổ hổ thanh âm, bất quá Cố Manh coi như gió thoảng bên hai, hai trái tiến, hai phải ra, nếu là sợ cái này, kia nàng kiếp trước liền làm không thành sự tình. Tống Lao Thái về sau lại muốn làm loại sự tình này hẳn là sẽ dùng chính mình kia đậu nành lớn nhỏ đầu ước lượng hạ, được chưa đi. Hy vọng người này còn có thể có điểm tư duy, không nên ép Cố Manh ra tay tàn nhẫn. Tiện đi bọn họ, Cố Manh tiếp tục ăn cơm, cơm nước xong lúc sau, liền chuẩn bị làm quần áo mới. Thời tiết này nhìn lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, đến lập tức làm vài món quần áo mới mới được, hiện tại cũng không giống đời sau như vậy phương tiện, tưởng xuyên có thể lập tức mua được tay, tuy rằng bách hóa đại lâu cũng có bán quần áo, bất quá dân quê đại đa số đều là chính mình làm. Nguyên thân có vài món áo đông, nhưng ở Cố Manh xem ra là lại đại lại xấu, thật sự là không thể xuyên đi ra ngoài gặp người. Đương nhiên, nàng cũng có thể lý giải, lúc này mọi người ăn mặc đều lấy giữ ấm vì mục tiêu, cũng không sẽ chú ý đẹp hay không gì. Có thể xuyên là được, thật nhiều người bao nhiêu năm liền xuyên kia một kiện áo đông, mỏng liền tiếp tục hướng bên trong thêm đông, phá liền dùng bố phùng thượng, một tầng điệp một tầng bất đồng nhan sắc bố, thật sự là không thế nào đẹp. Đông đã ở phía trước cung tiêu xã dùng đông phiếu đổi hảo, bố còn lại là màu xanh da trời cùng màu đỏ, Cố Manh tính toán noi theo đời sau áo lông vũ bộ dáng, làm hai kiện bất đồng nhan sắc trung trường khoản áo đông, loại này không khó, nàng phía trước tham quan quá cùng loại áo lông vũ nhà xưởng, bên trong quá trình bây giờ còn có điểm ấn tượng. Làm ra tới hẳn là không thành vấn đề. Đáng tiếc chính là không có máy may, không quá phương tiện, Cố Manh trước đem nguyên liệu đại khái bộ phận cấp cắt ra tới, sau đó bắt đầu khâu khâu vá vá cắt cắt. Con hảo nàng không cần xuống đất, bằng không nào có tâm tình lưu lại nơi này làm cái này, kết quả làm được một nửa, liền nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, các loại đều có, tiếng bước chân, tiếng thét chói tai, hỗn loạn cực kỳ. Cố Manh vội vàng mở cửa nhìn lại, kết quả không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, đây là một đám ăn mặc lục quân trang. Tay mang hồng tụ trương người trẻ tuổi, thô thô số qua đi, không ít với 20 người, mà bọn họ cộng đồng mục tiêu chính là Tống gia. Cố Manh sợ ngây người, vì cái gì đâu. Tổng không phải là buổi sáng chính mình cùng Tống Lao Thái chi gian mâu thuẫn khiến cho đi, Tống gia người không một cái thoạt nhìn là lá gan đại A. Còn dám đi tìm này đàn cách thủy hội ra tới Hồng Tiểu Binh, bọn họ không muốn sống nữa. Nếu không phải bọn họ nói, kia sẽ là ai đưa tới, xem bọn họ này hùng hổ bộ dáng. Thấy thế nào cũng không giống tới tìm người nói chuyện chơi đất ta, Cố Manh như thế nào cũng chưa nghĩ ra được, không tự giác liền chạy đến Tống gia trong viện đi. Nàng đến thời điểm, sân ngoại đã vây quanh một vòng người, đều là ngày thường trong thôn người, kết quả mới vừa đi vào liền nhìn đến đám kia Hồng Tiểu Binh một chân đem Tống Lao Thái đá phi sự tình. Mau cho ta nói, cái kia Cố Đình có phải hay không nhà các ngươi người, nàng ở đâu, như thế nào còn không xuất hiện, các ngươi có phải hay không đem nàng cấp ẩn nấp rồi, chạy nhanh cho ta nói ra, bằng không. Hừ hừ, ta khiến cho ngươi nếm thử dạo phố tư vị. Đá phi Tống Lao Thái người trẻ tuổi sắc mặt tàn nhẫn nói. Bị người như vậy vả mặt, Tống gia người liền cái dám cũng không dám phóng. Tống Lao Thái càng là quỳ dạp trên mặt đất, không ngừng run a run, run a run, không rên một tiếng. Nơi nào còn có sớm tới tìm tìm Cố Manh khi kiêu ngạo ương ngạnh, cường tráng chấn hưng. Nàng hiện tại bộ dáng thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. Bất quá thoạt nhìn lại là Cố Đình gây ra sự. Nàng phía trước liền ở đem chính mình trong không gian đồ vật mang đi ra ngoài bán, kiếm lời không ít tiền, gắt gao nắm chặt ở chính mình trong lòng bàn tay, ai cũng không cho, bất quá sau lại cơ bản đều bị Tống Lao Thái cấp ép đi ra ngoài, cho nên nàng mới có thể tiếp tục đi ra ngoài bán đồ ăn. Khó trách buổi sáng không thấy được nàng, xem ra, nơi này còn có chính mình một phần công lao a. Cố Manh cảm thán, này thật đúng là vô tâm có lỗi, nàng thật đúng là không tính đến xa như vậy. Cái kia đội trưởng lời nói rơi xuống. Cùng hắn cùng nhau tới người cũng ở phía sau liên tục trợ lực, mau nói, bằng không các ngươi liền chờ bị phê đấu đi thôi, các ngươi là gan không nhỏ à, liền đầu cơ trục lợi người đều dám bao che, như thế nào? Không muốn sống nữa? Đầu cơ trục lợi, không, không, chúng ta không có, chúng ta không có, đội trưởng, các ngươi cần phải nắm rõ à, cái kia Cố Đình vừa trở về liền lôi kéo tam đệ đi ra ngoài, không biết nàng đi nơi nào à? Trương Hồng sợ đến liền lời nói đều nói không rõ. Nàng trong lòng hiện tại thật là vừa hận vừa sợ. Cái này Cố Đình, thật đúng là cái tai họa, ai cho nàng như vậy gan tày trời, làm sao dám đi làm đầu cơ trục lợi, nàng là không muốn sống nữa sao? muốn chết liền tìm cái đại địa phương bốn cách sạch sẽ, vì cái gì còn muốn liên lụy trong nhà người, làm này đó ác lang tìm được trong nhà tới. Nàng chính là gặp qua những người này sao địa chủ ra khi tâm ngoan thủ hắc, đem cái kia địa chủ trong nhà đào đất ba thước không nói, sở hữu đồ vật, liền cái ống nổ cũng chưa buông tha, toàn dọn đi rồi không nói, còn đem bọn họ toàn ra đều cấp đấu đã chết, đến bây giờ địa chủ ra đã liền cá nhân mao đều không có. Lúc ấy Trương Hồng còn không có xuất giá, chính mắt nhìn thấy, từ đó về sau, nàng nhìn đến này nhóm người liền sợ, sợ đến không được. Không nghĩ tới Cố Đình cái này sát ngàn đao, cư nhiên còn dám đầu cơ trục lợi, phạm đến này đó giết người không chớp mắt nhân thân lên rồi, Trương Hồng đều mau khóc. Nếu là Cố Đình hiện tại ở nàng trước mặt, nàng lập tức sẽ vì Tống gia trừ bỏ cái này tai họa.